còn chưa thỉnh giáo hai vị danh hảo, ta là Nguyên Thanh. Nguyên Thanh một đôi mắt chậm rãi nhìn qua Ngũ, sau đó lại nhìn xem Ngư Tiểu Ý, cuối cùng quân tử mà thu hồi đi, không có một chút đặc thủ, sắc mặt như thường. Ngư Tiểu Ý, ta là Ngư Tiểu Ý, Nguyên tiền bối. Qua đồ thân. Nguyên Thanh gật đầu, các ngươi là Mai Tiểu Thư giới thiệu tới, Nguyên mộ cho Mai Tiểu Thư cái này mặt mũi, bất quá, nếu là các ngươi nói sự tình ta làm không được, vậy xin thứ cho Nguyên mộ bất lực. Cái này tự nhiên, chúng ta sẽ không làm khó người khác. Ngư Tiểu Ý gật đầu. Nguyên Thanh nương cơ hội này, nhìn nhiều Ngư Tiểu Ý hai mắt, liền lập tức chú ý tới Ngư Tiểu Ý bên người người cảnh cáo tầm mắt, trong lòng không khỏi một phơi, có người hộ thực hộ đến thật chặt điểm, cũng không biết này về sau có thể hay không ra vấn đề đâu, sao, cái này cùng hắn lại là không có quan hệ. Ở Nguyên Thanh trong mắt, Ngư Tiểu Ý qua Ngũ này hai cái mới mười mấy tuổi xuất đầu tiểu gia hỏa, liền cùng mới sinh ra tiểu hài tử giống nhau, cũng không đúng, xem như có chút tự bảo vệ mình năng lực tiểu thú, bất quá, còn kém quá xa. Vậy nói đến nghe một chút. Ngư Tiểu Ý dừng một chút, nhìn Nguyên Thanh nói, chúng ta muốn hai người. Hai cái. Qua Ngũ trong lòng nghi hoặc, thoáng nhìn mị quỷ thời điểm, nơi này cũng có một cái. Hơn nữa, Qua Ngũ hiểu Ngư Tiểu Ý ý tứ, liền không có chen vào nói. Mị quỷ nhưng thật ra cả kinh, bất quá vẫn là buông xuống mặt mày, có Nguyên Thanh ở chỗ này, nàng cũng không dám lỗ mãng. Nga. Một mở miệng chính là hai người, ngươi người tiểu, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ. Nguyên Thanh như là trêu chọc cười nói. Ngư Tiểu Ý nơi nào cười được, nghiêm mặt nói, khẩu khí không nhỏ, đúng là bởi vì chúng ta trên tay có lợi thế ở, Nguyên tiền bối không muốn biết chúng ta lợi thế là cái gì. Nói không chừng đúng là ngươi yêu cầu đồ vật. Nguyên Thanh khỏe miệng thượng ý cười chậm rãi thu hồi, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn Ngư Tiểu Ý, nhưng Ngư Tiểu Ý không phải huyền linh người, nàng chỉ là nghe nói Nguyên Thanh rất lợi hại, nhưng lợi hại hơn người, Ngư Tiểu Ý cũng không có sợ, liền Nguyên Thanh đối nàng tạo áp lực uy áp, còn không thể làm Ngư Tiểu Ý thất thố, cho nên Nguyên Thanh chú định là muốn thất bại. Đến cuối cùng, Nguyên Thanh khỏe miệng cười là hoàn toàn dừng, hắn vẻ mặt chính xác nhìn Ngư Tiểu Ý, cho nên, ngươi phải dùng cái gì lợi thế tới làm ta cam tâm tình nguyện đem hai người giao dịch đi ra ngoài. Nếu không thể làm ta vừa lòng, tâm tình của ta khả năng sẽ không tốt lắm. Uy hiếp. Ngư Tiểu Ý nhìn đến Nguyên Thanh như vậy, ngược lại cười. Không, này không phải uy hiếp, Ngư Tiểu Ý thực mau liền bỏ qua cái kia buồn cười ý niệm, Nguyên Thanh ở bọn họ trước mặt, căn bản là không cần phải như vậy thủ đoạn. Bởi vì cùng bọn họ so sánh với, Nguyên Thanh quá cường, cường đến có thể nháy mắt đem nàng cùng Tiểu Ngũ chế phục. Đây là giao dịch, cường giả ở kẻ yếu trước mặt, căn bản không cần phải uy hiếp, chỉ cần nói thẳng ra bản thân điều kiện, mà kẻ yếu có thể tiếp thu, tắc giao dịch thành công, không thể tiếp thu, giao dịch không thành. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất cứ thứ gì đều là giả dối. Nguyên tiền bối, ta muốn cùng ngươi muốn hai người, một cái là bên cạnh ngươi vị này, một cái khác còn lại là phía trước ngươi mua trở về nô lệ. Hắn kêu Ôn Dương. Nhưng làm Ngư Tiểu Ý chân chính yên tâm, là nàng ở Nguyên Thanh trong mắt không thấy được nhằm vào bọn họ tính kế, cho dù có mặt khác một ít, cũng không phải nhằm vào bọn họ, thả, kia cũng không phải nàng nên đi hiểu biết cập chỗ lẫn, coi như không thấy được đi. Trước mắt người này, là thật sự nguy hiểm, Ngư Tiểu Ý hơi hơi nắm chặt nắm tay. Nguyên Thanh thần sắc khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn về phía mị quỷ, ta bên người vị này, mị mị. Trên mặt lộ ra bừng tỉnh thần sắc, nguyên lai các ngươi nhận thức. Nguyên Thanh tựa hồ không cần Ngư Tiểu Ý đáp án, càng sâu đến là mị quỷ trả lời, lại cười, phía trước ta mua những cái đó nô lệ, cũng đúng là bởi vì bên trong một cái kêu Ôn Dương nô lệ đâu, cứ như vậy nhường cho các ngươi, ta không phải thực mệt. Nói, thần sắc có buồn rầu. Ngư Tiểu Ý một đốn, Nguyên tiền bối, chúng ta lại đây, chính là muốn thuyết phục ngươi theo chúng ta giao dịch, đến nỗi điều kiện, chỉ cần ở chúng ta năng lực trong phạm vi, đều có thể. Nguyên Thanh rất có hứng thú mà nhìn Ngư Tiểu Ý. Lại quay đầu nhìn về phía mị quỷ, mị mị, ngươi có nghĩ đi theo vị này tiểu hậu bối đi? Khó được được đến ngươi như vậy một vị vừa ý người, muốn cho ngươi đi, ta thật sự luyến tiếc đâu. Mị quỷ chiều Nguyên Thanh cười, không có trả lời, nguyên bản chính là tình thế bắt buộc, nàng mới lưu tại Nguyên Thanh bên người, ở huyền linh, đi theo Nguyên Thanh, có thể cho nàng miễn đi rất nhiều phiền toái, nhưng là, nếu là làm mị quỷ lựa chọn, nàng nhất định sẽ rời đi Nguyên Thanh bên người, đi theo Ngư Tiểu Ý bọn họ đi, nàng lúc trước tiến huyền linh bí cảnh. Cũng không phải là vì ở huyền linh mặt khác tìm chủ nhân. Nhiều năm chủ tính, nàng mới có thể ở Quỷ Nguyên Tông có chính mình một vị trí nhỏ, sao có thể từ bỏ cái này, làm lại từ đầu, hơn nữa giống nhau là cho người làm không có tự do người hầu. Huống chi, so với huyền linh, nàng càng yêu thích thương huyền, cho dù nơi đó có như vậy nhiều đáng ghét quá khứ. Đáng tiếc, ở huyền linh, mị quỷ một bước khó đi, chỉ có thể đi bước một đi, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền gặp được Ngư Tiểu Ý bọn họ. Đối Ngư Tiểu Ý chiêu thức ấy, mị quỷ cũng là trong lòng hiểu rõ, vì thế rất là bình tĩnh mà nghe Nguyên Thanh cùng Ngư Tiểu Ý giao dịch. Hoặc là, chúng ta hôm nào trở lên môn bái phỏng tiền bối. Qua Ngũ đột nhiên mở miệng, thẳng chỉ Nguyên Thanh. Nguyên Thanh rốt cuộc quang minh chính đại đem đôi mắt đặt ở Qua Ngũ trên người, vị này chính là. Qua Tiểu Hữu đi, nếu như các ngươi hôm nay tay không ra này phiến môn, ngày sau sợ sẽ càng không dễ dàng đâu. Xem hôm nay tình huống, tiền bối ngươi cũng không giống ở cùng chúng ta nói giao dịch, kia hà tất lãng phí đại gia thời gian. Có thời gian này, ngươi hoặc là có thể đi tham gia hôm nay bắt đầu trận pháp sư tỉ thí, nói không chừng, ngươi giống nhau có thể đoạt được thứ nhất, hơn nữa ra tận nổi bật. Qua Ngũ ý có điều chỉ. Nguyên Thanh, Qua Tiểu Hữu, ngươi này tính cách không chịu có hại, về sau sẽ có lỗ nặng ăn. Qua Ngũ, mượn tiền bối cắt ngôn. Trong nhà nhất thời an tĩnh lại, Ngư Tiểu Ý không hề mở miệng, Nguyên Thanh còn chưa xác định bọn họ đến từ nơi nào, vậy thì dễ làm, đến nỗi Nguyên Thanh trong lòng là như thế nào suy đoán, Ngư Tiểu Ý quản không được, bởi vì Nguyên Thanh hiện tại đối bọn họ không có tính kế, vậy còn có thể cùng Nguyên Thanh tiếp tục giao dịch. Ha ha ha, Nguyên Thanh đột nhiên cười ra tiếng, không phải sang sảng thoải mái cười to, mà là áp lực nặng nề tiếng cười giống như là thanh âm chủ nhân không dám cao giọng giống nhau, tuy rằng mặc danh, nhưng không có người ra tiếng đánh gãy Nguyên Thanh, an tĩnh ghế lô nội, chỉ còn lại Nguyên Thanh tiếng cười, có điểm quỷ dị. Một lát sau, Nguyên Thanh tiếng cười đột nhiên đình chỉ, hắn ngẩng đầu lên, sắc mặt lại vẫn cứ mang theo tái nhợt, cho dù cười lâu như vậy, cũng không thấy chút nào hồng nhuận, chỉ là đôi mắt còn có điểm cảm xúc không có thối lui, chứng minh người này vừa rồi thật là đang cười. Hảo đi, các ngươi có điều kiện gì cùng ta thay đổi người? Nói xem. Nguyên Thanh cũng không kéo dài, nói, nhìn qua, hắn vẫn là cái kia nhẹ nhàng công tử. Chúng ta đỉnh đầu thượng trận pháp. Ngư Tiểu Ý nói. Nguyên Thanh thân mình hơi khom, đôi tay giao nắm, trận pháp à, giống như ta không thể cự tuyệt, bất quá, hai người kia đối với các ngươi rất quan trọng đi, cái này lợi thế còn chưa đủ. Qua Ngũ, một cái yêu cầu, chỉ cần chúng ta có thể làm đến. Nguyên Thanh xem thường Qua Ngũ, một cái yêu cầu, nhìn qua giống như không có gì dùng, liền trước mắt tới xem, bất quá, ta tâm tình hảo, mị mị cùng Ôn Dương với ta mà nói, không có gì dùng, cho các ngươi liền cho các ngươi, nhưng có yêu cầu này, giống như cũng không lỗ. Lúc này Nguyên Thanh không biết, nguyên nhân chính là vì hắn này một câu tâm tình hảo, vì Nguyên gia được đến một cái thế nào đại hứa hẹn, này đại khái chính là thiên cơ không thể tiết lộ. Thành, liền như vậy làm đi. Nguyên Thanh chụp tam xuống tay trưởng, sau đó nói, hiện tại, làm ta mở tiệc chiêu đãi các ngươi một lần, Ôn Dương đợi chút liền đến, mị mị cũng ngồi xuống đi, ngươi hiện tại cũng không phải là ta người hầu. Thấy thế, Ngư Tiểu Ý cũng đưa bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt trận pháp giao cho Nguyên Thanh, Nguyên Thanh duỗi tay tiếp nhận, làm cho ba người mặt, trực tiếp dùng thần thức xem xét, khỏe miệng nít lên, tâm tình tốt thời điểm, thiết lập sự tình tới, thường thường có không thể tưởng tượng thu hoạch, cùng các ngươi giao dịch, thật là lệnh người sung sướng, có lẽ lúc sau, chúng ta còn sẽ có giao dịch đâu. Phần 102. Ngư Tiểu Ý sắc mặt trầm tĩnh mà nhìn Nguyên Thanh, hiện tại bọn họ có 5 người, liền dư lại Hoa Nguyên Tông Thành Tuyết cùng Thượng Nguyên Tông Nguyên Thừa, Nguyên Thanh lời nói, có lẽ không sai, ai biết sẽ thế nào đâu. Qua Ngũ ở bàn hạ cầm Ngư Tiểu Ý tay, chiều Nguyên Thanh nói, không thể nói lời quá tuyệt, có lẽ sẽ có như vậy một ngày, Nguyên tiền bối. Nguyên Thanh không có đem trận pháp thu hồi tới, nghe xong Qua Ngũ nói, cười cười, túi đầu tiếp tục nghiên cứu trận pháp đi, so với mặt khác, trước mắt trận pháp mới là nhất làm hắn sung sướng bảo bối. Ôn Dương bị người mang tiến vào thời điểm, sắc mặt xám trắng, nhưng hắn trên người sạch sẽ, không có lúc trước Ngư Tiểu Ý Qua Ngũ ở trên phố nhìn thấy như vậy chật vật bất ham, ở nhìn thấy Ngư Tiểu Ý ba người thời điểm, đồng tử hơi co lại, lại ngay sau đó cúi đầu, không hề răng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến người này chính là Ôn Dương, ai có thể tin tưởng, cái kia trên mặt tràn đầy kiêu ngạo cùng khí phách hăng hái người chính là trước mắt cái này túi lầu người. Nguyên Thanh phảng phất không có nghe được cửa mở thanh âm, biết kia lành Ôn Dương lại đây trung niên nam tử ra tiếng nhắc nhở, Nguyên Thanh mới từ trận pháp trung ngẩng đầu lên, thoáng nhìn Ôn Dương, cười cười, chiều Ngư Tiểu Ý bọn họ nói, ta hiện tại không thể cùng các ngươi một khối dùng cơm, so với cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm, ta hiện tại phải dùng càng nhiều thời gian nhìn xem cái này trận pháp. Ngư Tiểu Ý chỉ cảm thấy, nếu không phải Nguyên Thanh còn vẫn duy trì một chút phong độ. Chương 108. Nguyên Thanh nói xong lúc sau, gật đầu, trực tiếp liền giơ tay chỉ cửa, giao dịch đã thành công, đừng quên các ngươi yêu cầu, còn có, nếu các ngươi được đến cái gì tân trận pháp, tùy thời hoan nên các ngươi lại đây cùng ta giao dịch. Thật sự là một chút cũng không có muốn hàn huyên nói giao tình ý niệm. Ngư Tiểu Ý cùng Qua Ngũ ăn ý mà liếc nhau, cũng chưa lời nói nhưng nói, hơn nữa, bọn họ cũng không nghĩ lưu lại nơi này, rốt cuộc sơ đổ bên kia không ai nhìn, thật sự không yên lòng tới, lưu lại nơi này cùng Nguyên Thanh lôi kéo tình cảm là không có khả năng. hiện tại bọn họ mới xem như thật sự nhìn thấy Nguyên Thanh bản tính, người này, căn bản là không giống ngoại giới truyền lại như vậy. Ôn hòa có lẽ chỉ là Nguyên Thanh mặt ngoài, có lẽ, hắn ốm yếu cũng không tính nhược điểm của hắn. Quấy rầy Nguyên tiền bối, chúng ta này liền rời đi nơi này. Ngư Tiểu Ý nói. Nguyên Thanh xua xua tay, đầu cũng không nâng, hiển nhiên đã một lần nữa đắm chìm ở trận pháp nghiên cứu chung, một bộ không nghe thấy ngoại sự bộ dáng. Kia trung niên nam tử nâng nâng tay, vài vị, bên này thỉnh. Đây là muốn giúp đỡ chủ nhân ra đuổi khách. Ngư Tiểu Ý qua ngũ cũng không tiếp đón Mị Quỷ Ôn Dương, lập tức đi ra ngoài, trừ bỏ đi theo bọn họ cùng nhau, Mị Quỷ Ôn Dương còn có thể đi nơi nào. Nơi này cũng không phải là Thương Huyền, mà mọi người đều là người thông minh. Nguyên công tử, vậy ngày sau tái kiến. Mị Quỷ thật không có vô thành vô tức liền đi, mà là ở đi phía trước, cùng Nguyên Thanh chào hỏi, đến nỗi Nguyên Thanh có hay không nghe được, có cho hay không đáp lại, Mị Quỷ đảo không để bụng, nàng làm như vậy, thuần túy là cảm tạ Nguyên Thanh đã nhiều ngày thu lưu. Chỉ có Ôn Dương, yên lặng tại chỗ đứng, không nhúc đích, Mị Quỷ đã nửa cái chân bước ra cửa, nàng nâng lên đôi mắt nhìn phía trước Ngư Tiểu Ý qua ngũ, quay đầu lại nhìn Ôn Dương, rốt cuộc Quỷ Nguyên Tông cùng Minh Huyền Tông quan hệ mật thiết, nàng không có khả năng mặc kệ Ôn Dương, nếu đến lúc đó Minh Huyền Tông nào đó người muốn tìm tra, Quỷ Nguyên Tông cũng sẽ không giống Thương Kiếm Tông như vậy lực bảo nàng, nàng vẫn là tự bảo vệ mình hảo. Như thế nào? Ôn Dương, ngươi muốn ở chỗ này đứng ở địa lao thiên hoang. Hoặc là, ngươi tưởng trở về tiếp tục làm nô lệ. Mị Quỷ thanh âm nhẹ nhàng mà phiêu tiến Ôn Dương lỗ thai, kích đến hắn cả người một cái dùng mình. Ngươi một người nam nhân còn để ý dung mạo đẹp hay không đẹp. Không nghĩ lại bị trở thành nô lệ chỗ tới, ngươi liền đi theo. Mị Quỷ ném xuống những lời này, cũng không quay đầu lại liền nhấc chân đi rồi. An ủi người. Nàng trừ bỏ an ủi Ngư Tiểu Ý cùng chính mình, còn trước nay không học được an ủi những người khác. Ôn Dương giật giật, cuối cùng là nhấc chân theo đi lên, dọc theo đường đi, cho dù hắn cúi đầu, vẫn là bị rất nhiều tu sĩ thấy được trên mặt nô lệ ân ký, các loại khác thường ánh mắt dừng ở trên người hắn, giống như châm thứ giống nhau, có lẽ, so với phía trước hảo một chút đi. Công tử, bọn họ đã rời đi. Trung niên nam tử trở về hội báo nói, lại kinh ngạc phát hiện phía trước đang chuyên tâm nghiên cứu trận pháp Nguyên Thanh lúc này thế nhưng đứng ở bên cửa sổ, nơi đó đối diện phố, từ trên xuống dưới xem. Trung niên nam tử vừa lúc nhìn đến từ Nguyên gia tiểu lầu ra tới Ngư Tiểu Ý bốn người, dừng một chút, hỏi, công tử, cần phải thuộc hạ phái người qua đi theo dõi bọn họ. Nguyên Thanh đưa lưng về phía trung niên nam tử, dưới ánh mặt trời hạ, trên mặt hắn tái nhợt càng thêm rõ ràng, không cần, bọn họ. Thật là lệnh người sung sướng a. Trung niên nam tử trong lòng kinh ngạc, đầu rũ đến càng thấp, trong lòng lại ở suy tư công tử những lời này là có ý tứ gì, chẳng lẽ là coi trọng mấy người kia ý tứ. Mấy người kia thiên phú hẳn là không tồi, còn tuổi nhỏ, cũng đã có như vậy tu vi, bất quá, bọn họ sớm đã cùng Mai gia tiểu thư đứng thành hàng, mượn sức lại đây, cũng không xem như người một nhà. Bên này chủ tớ hai người đối thoại, Ngư Tiểu Ý là không biết, hiện tại nàng cùng qua ngũ thương lượng chính là, Mị Quỷ cùng Ôn Dương như thế nào an bài, mang theo bọn họ trở về khách điếm bên kia. Nhưng là, sơ đồ đúng là thời điểm mấu chốt, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, bọn họ là trợ giúp Mị Quỷ Ôn Dương không sai. Nhưng cũng không có hoàn toàn tín nhiệm bọn họ, rốt cuộc, bọn họ lập trường tuy rằng khả năng tạm thời giống nhau, nhưng cũng có khả năng thay đổi. Ta mang Ôn Dương qua đi ta bên kia đi, Thác Nguyên Thanh Phúc, ta ở bên này cũng có khách điếm trụ. Mị Quỷ nói giải quyết trước mắt vấn đề, hơn nữa, phương pháp này cũng là tốt nhất, nếu là đi theo Mị Quỷ còn hảo, nhưng Ôn Dương, Ngư Tiểu Ý qua ngũ sẽ không tiếp thu được. Các ngươi ở tại nào gian khách điếm? Ngư Tiểu Ý hỏi. Mị Quỷ nói địa chỉ, Ngư Tiểu Ý gật đầu. Vẫn là nhìn mắt Ôn Dương, nếu Ôn Dương vẫn luôn như vậy, bọn họ là tuyệt đối sẽ không làm Ôn Dương gia nhập tiến vào bọn họ kế hoạch bên trong, cứu bọn họ, cũng là vì bảo đảm bọn họ kế hoạch không có gì bất ngờ xảy ra mà thuận lợi tiến hành. Mị Quỷ liêu liêu tóc, trước lại đây ta bên này đi, chúng ta trao đổi hạ tin tức. Ngư Tiểu Ý cùng qua ngũ liếc nhau, hành. Mị Quỷ chủ khách điếm nhiều lần thí đại hội nơi sân càng thêm gần, cũng càng thêm rộng mở, một phòng có hai cái nhà ở, này cũng phương tiện Ôn Dương trụ vào đi. Cho nên nói, trừ bỏ Thành Tuyết cùng Nguyên Thừa, các ngươi đều tìm đủ người. Sơ đồ đâu? Mị Quỷ được đến tin tức này, cũng không ngoài ý muốn, đây cũng là bởi vì bọn họ tới thời cơ quá xảo, đuổi kịp Huyền Linh bên này tỉ thí đại hội, rất nhiều người đều chạy tới Linh Thành, mà bọn họ này mấy cái người từ ngoài đến, cũng là hoài như vậy tâm tình lại đây Linh Thành. Sơ đồ hiện tại đang ở Linh Thành nơi này tìm hiểu tin tức, chúng ta phụ trách tìm người. Qua Ngũ nói xong, hỏi Mị Quỷ, ngươi đâu, ngươi nắm giữ tin tức? Hẳn là không ít. Mị Quỷ, ngươi nhưng thật ra không coi khinh ta. Nàng liếc mắt còn ở rũ đầu Ôn Dương, thật là khí bất quá, một cái tát liền phiến tới rồi Ôn Dương trên đầu, kia lực đạo chính là toàn lực, một chút cũng không có không khách khí. Ôn Dương bị mị quỷ đánh đến một cái lảo đảo, té ngã trên mặt đất, nếu không phải Ôn Dương bản thân tu vi so mị quỷ cao, thừa nhận được mị quỷ này một công đánh, sợ là muốn bị thương. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ôn Dương giống giận ngẩng đầu, hồng mắt chờ mị quỷ. Mị quỷ thu hồi tay, vỗ vỗ trên tay không tồn tại cho bụi, khơi mào mày liễu, dựa vào cái gì? Ta xem ngươi không vừa mắt, như thế nào? Có bản lĩnh ngươi đánh trở về. Ôn Dương ngẩn ra, đông chốc túi đầu, mị quỷ còn ngại không đủ dường như, gợi lên môi liền trào phung nói, Ôn Dương, ngươi lại như vậy bất thức hèn nhát đi xuống, không bằng ta cho ngươi cái thống khoái thế nào. Xong hết mọi chuyện, đừng lưu lại nơi này, chờ tùy thời thai họa chúng ta, nhìn ngươi này phúc như vậy, sợ là tưởng vĩnh viễn lưu lại nơi này đi. Ngươi, ngươi nói bậy cái gì? Nhất không nghĩ lưu tại huyền linh người, là Ôn Dương, trên mặt hắn đồ vật, là sỉ nhục. Hừ. Mị quỷ trao phúng tiếng cười càng thêm lớn, Ôn Dương, ta hiện tại còn nói cho ngươi một sự kiện đi, huyền linh bên này nô lệ ân ký, cùng chúng ta thương huyền bên kia chính là giống nhau như lúc, ngươi cho rằng trốn hồi thương huyền liền có thể mạt tiêu ngươi ở huyền linh phát sinh hết thảy. Ngươi không bằng hiện tại liền đi minh giới đầu thai đi. Ôn Dương trên mặt biểu tình là hoàn toàn khiếp sợ, tuyệt vọng, đủ loại cảm xúc nảy lên tới, làm hắn thiếu chút nữa liền hỏng mất, đầu đều là chỗ trống. Nhìn thấy Ôn Dương như vậy, mị quỷ không khỏi cảm thấy buồn cười lại có thể bi. Đúng rồi, giống Ôn Dương như vậy thiên chi kiêu tử, nơi nào đã từng hiểu biết quá nô lệ ân ký như vậy hạ tiện đồ vật. Sợ là liền bộ dáng cũng không nhớ được đi. Ngươi còn không biết. Huyền Linh Đại Lục chính là bị từ thương huyền đại lục phân cách đi ra ngoài, cùng nguyên đồng tông người, rất nhiều đồ vật đều sẽ không thay đổi, đặc biệt là này đó ti tiện hạ tiện đồ vật, càng thêm không có khả năng sẽ thay đổi. Hiện tại, ngươi minh bạch chưa? Mị quỷ chỉ là bình tĩnh mà đem sự thật trần thuật ra tới. Nhưng này đó đều giống như từng cây gai nhọn, thẳng tắp đâm vào hắn thần thức, thẳng đến, mị quỷ cuối cùng một câu truyền đến, Ôn Dương, ngươi này phó quỷ bộ dáng, nếu là kêu Ôn Cảnh Hành thấy, ngươi đoán sẽ thế nào? Kẻ bất lực, tưởng tiêu rất trên mặt ấn ký còn không đơn giản, chờ ngươi kết anh, có thể một lần nữa đắp nặn thân thể thay đổi dung mạo, đến lúc đó còn không đơn giản. Chỉ có thể nói, chuyện này đối Ôn Dương đả kích quá lớn, mà Ôn Dương thừa nhận lực cũng không giống chính hắn cùng những người khác tưởng tượng như vậy đại. Hắn chỉ là bất kham một kích, chỉ thế mà thôi. Giao huấn xong rồi, có thể trao đổi tin tức. Qua ngũ xem cũng không xem Ôn Dương, đối mị quỷ nói. Mị quỷ một lần nữa ngồi xuống, nàng thật sự là không quen nhìn Ôn Dương kia phó muốn chết không sống bộ dáng, nếu không phải vì trở lại thương huyền, nàng mới lười đến phản ứng hắn. Kỳ thật ta nắm giữ tin tức phỏng trừng còn không có các ngươi nhiều, ta từ đi đến nơi này ngày thứ nhất, đã bị Nguyên Thanh thủ hạ người trở thành khả nghi nhân vật tóm được, sau lại cùng Nguyên Thanh làm giao dịch. Mới đi theo hắn bên người làm việc, bất quá, cũng không tự do, bởi vì ta trên tay lợi thế không làm Nguyên Thanh tâm động. Hơn nữa, khi đó, ta cũng không dám bại lộ chính mình quá nhiều, cũng không biết Nguyên Thanh si mê trận pháp. Nói tóm lại, các ngươi so với ta may mắn đến nhiều, bất quá, hiện tại xem ra, ta còn là thực may mắn kia một cái. Mị quỷ ý vị thâm trường nói, ta nắm giữ nhiều nhất chính là Nguyên gia tin tức, rốt cuộc ta đi theo Nguyên Thanh ở Nguyên gia ở mấy ngày. Nguyên gia dòng chính dân cư xem như tương đối đơn giản, Nguyên Thanh là hoàn toàn xứng đáng tuổi trẻ một thế hệ đệ nhất nhân, hắn ở Nguyên gia xây dựng ảnh hưởng rất nặng, Nguyên gia chủ ở Nguyên Thanh trước mặt, cũng chỉ có thoái nhượng phân, càng đừng nói là Nguyên Thanh đẩy đi lên Nguyên gia đời kế tiếp gia chủ. Hơn nữa, Nguyên Thanh không giống ngoại giới nghe đồn như vậy ôn hòa, đương nhiên, hắn đại đa số thời điểm đều là ôn hòa, chỉ là một khi khởi xướng thần kinh tới, không ai có thể khiêng được, chỉ có làm chính hắn yên tĩnh. Có thứ ta tận mắt nhìn thấy đến hắn cùng hắn bên người thị vệ đánh nhau, cũng chính là hôm nay đưa chúng ta đi nam nhân kia, kia nam nhân đã là phân thần sơ kỳ, nhưng Nguyên Thanh cùng hắn đánh lên tới, thế nhưng không có nhược thế, lúc ấy ta thấy, Nguyên Thanh tu vi chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng hắn phát huy ra thực lực lại quá khủng bố. Đương nhiên, tên kia thị vệ thực lực cũng không phải dùng đan dược rót đi lên, là thật đánh thật tu vi, cho nên Nguyên gia xác xác thật thật có bí mật, cho dù là vượt cấp khiêu chiến. Nguyên Thanh bày ra tới thực lực cũng thật là quá mức chút, có điểm, không bình thường. Như vậy, ngươi nếu đã biết chuyện này, vì cái gì lúc này đây, Nguyên Thanh sẽ dễ dàng như vậy khiến cho ngươi rời đi? Qua ngũ hỏi. Mị quỷ buông tay, đây cũng là ta nghi hoặc địa phương, cũng đúng là bởi vì cái này, ta còn tưởng rằng ta thời gian dài lưu tại Nguyên gia, kết quả, ngoài dự đoán. Nguyên Thanh hành sự thật sự làm người sờ không được đầu, mọi người suy nghĩ đã lâu, lại không có đáng tin cậy đáp án. Chỉ có thể tạm thời trước gác lại, ngược lại nói lên mặt khác sự tình. Chúng ta trước rời đi, Ôn Dương ngươi xem điểm, nếu Ôn Dương vẫn là như vậy, sợ là chúng ta nhìn thấy nàng bài trừ ở kế hoạch ở ngoài. Qua ngũ nhìn Ôn Dương nói. Ôn Dương nghe được, giật giật thân thể, lại không có nói chuyện. Mị quỷ, nếu là ta, ta cũng tuyệt không sẽ làm hắn gia nhập đi vào, sống còn sự tình, ta sẽ không giao cho người như vậy, yên tâm đi. Các ngươi Ôn Dương đột nhiên ngẩng đầu, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, lập tức cúi đầu, thô thanh thô khí nói, yên tâm đi, ta sẽ không kéo chân sau, ta còn là hữu dụng. Có điểm trung khí không đủ. Không phải nói là có thể làm người tin, muốn ngươi làm mới có thể làm người yên tâm. Mị quỷ không chút khách khí nói. Ngư tiểu ý qua ngũ rời đi thời điểm, Ôn Dương đều không có nói nữa, mị quỷ cũng không có lại buộc hắn. Muốn đắc đạo thành tiên, tổng muốn ăn chút đau khổ đi. Ngư tiểu ý đột nhiên nói. Qua ngũ nghĩ nghĩ, hồi nàng, ân. Quá mức xuôi gió xuôi nước tu luyện chi lộ, càng đến mặt sau, gặp được nan để chỉ biết càng lớn, sớm một chút cùng vãn một chút có cái gì bất đồng, loại nào tốt nhất, ai có thể nói được thanh đâu. Phần 103. Hai người trong lòng đều có điểm trầm trọng, không nghĩ tới, trở lại khách điếm, chờ đợi bọn họ chính là một cái kinh hái dọa. Ha ha ha. Có hay không kinh hỉ đến? Sơ đồ sớm đã nghe được bọn họ thanh âm, bởi vì tiến vào ngộ đạo chi cảnh, hắn vài ngày không ăn cái gì, đói đến không được, ngộ đạo sau khi chấm dứt, liền mang theo cửu đằng ăn ăn uống uống, cho nên trước tiên liền đón thượng hai, hơn nữa mở ra phòng môn, cười ha ha, hiển nhiên hắn tâm tình thực hảo. Ngư tiểu ý tiến vào câu đầu tiên lời nói chính là chúc mừng sơ đồ, sau đó nói, không đổ tiền bối ở ăn cơm. Ta cũng tới gia nhập đi, cảm giác hảo đói bụng. Sơ đồ thoải mái hào phong nói, ăn đi, hôm nay ta mời khách, đa tạ tiểu ngư ngươi phía trước cho ta để điểm ha ha ha. Ngư tiểu ý cũng không cùng sơ đồ khách khí, tuy rằng nàng cảm thấy chính mình không ra cái gì sức lực là được, bất quá chuyện này đáng giá chúc mừng, cọ không đổ tiền bối một đốn, nàng rất vui lòng. Qua ngũ lại là đầu tiên nhìn về phía phòng nội đặt đệm hương bù địa phương, kia trường đáng yêu đệm hương bù còn lẳng lặng mà nằm trên mặt đất, sơ đồ đã ôm thượng qua ngũ bả vai, tới, qua ngũ, chúng ta uống linh tửu đi. Qua ngũ mặt vô biểu tình mà nhìn sơ đồ hỉ khí dương dương mặt, một cái tắt chụp đi lên, sức lực không nhỏ, đánh đến sơ đồ vẻ mặt mộng bức, sơ đồ vặn vẹo cổ, cứng đờ mà nhìn qua ngũ, làm sao vậy? Qua ngũ đẩy ra sơ đồ cánh tay, nga, ngươi trên mặt mới vừa có chỉ rồi bỏ phi. Phiền. Sơ đồ, ai tin ngươi chuyện ma quỷ? Sơ đồ đầu óc thực thông minh, xoay chuyển cũng mau, thực mau liền phát hiện qua ngũ vì chính là sự tình gì, cái này tiểu gia hỏa, là lù dấm đi. Bất quá, nghĩ đến chính mình dùng người tiểu gia hỏa đệm hương bù, sơ đồ cũng có chút ngượng ngùng, tuy rằng lúc ấy tình huống khẩn cấp, hắn hoàn toàn không kịp đem chính mình đệm hương bù lấy ra tới, chỉ tới kịp ném á đằng ra tới cùng hắn cùng nhau tu luyện. Nếu không, ngươi đem đệm hương bù thu hồi tới chân quý. Một lần nữa cấp tiểu ngư một cái đệm hương bù. Sơ đồ đánh thương lượng nói, hảo đi, cũng là hắn không đủ phúc hậu. Qua ngũ tả mắt sơ đồ, đi qua đi, ở sơ đồ trận mắt há hốc mồm hạ, thong thả ung dung đem đệm hương bù thu về chính mình, sau đó lại chậm rãi đi đến đã là đắm chìm ở đồ ăn chung ngư tiểu ý bên người ngồi xuống, ăn cơm. Sơ đồ nhắm lại trương đại miệng, hảo đi, chuyện này khiến cho hai tiểu hài tử chính mình giải quyết đi thôi, hắn ở chỗ lẫn, vậy không phải bị chụp một con rồi bỏ sự tình. Ở ăn mì trước, ngư tiểu ý hoàn toàn đã quên chính mình thích đệm hương bù, toàn tâm toàn ý ăn đồ vật, cùng ăn so sánh với, mặt khác đều là chuyện nhỏ. Sơ đồ đi trở về tới, cho chính mình đổ một ly linh tửu, đang muốn phải cho qua ngũ cũng đảo một ly, lại nhìn đến qua ngũ cầm linh trà ra tới, pha trà, ngượng ngùng mà thu hồi tay, nhậm qua ngũ uống trà đi. Thế nào? Các ngươi mấy ngày nay tình huống? Ta đây là ngộ đạo 4 ngày đi. Sơ đồ tính thời gian. Ân. Đến nỗi chúng ta đã nhiều ngày tình huống qua ngũ không có giữ lại, một năm một mười đem sự tình nói cho sơ đồ, ngư tiểu ý còn lại là ở một bên ăn, một bên thường thường cấp qua ngũ phủng cái chàng gật gật đầu. Sơ đồ sau khi nghe xong, tức khắc cảm thấy trong miệng linh tiểu không có phía trước mỹ vị, thậm chí cảm thấy có điểm chua sót, xem ra tình huống so với chúng ta phía trước tưởng còn nghiêm trọng, một khi bị phát hiện, chờ chúng ta, cũng không đơn giản. Chỉ là nô lệ này một kiện, liền không thể không làm người cảnh giác lên. Ai biết huyền linh bên này tu chân thế gia sẽ có cái gì thủ đoạn. Đây cũng là Mai Tử Vãn không có nói cho bọn họ sự tình, chỉ sợ sự thật viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Ở huyền linh nơi này, chúng ta có thể tạm thời cùng những người khác ký kết khế ước, như vậy có thể bảo đảm chúng ta sẽ không bị phản bội, cái này có thể yên tâm. Hơn nữa, liền trước mắt tới xem, trừ bỏ còn không có lộ diện thành tuyết cùng nguyên thừa, chúng ta 5 người đều có một cái mục đích, rời đi huyền linh, trở lại thương huyền. Ngư tiểu ý, đúng vậy. Hơn nữa là ở không bị những người đó phát hiện tiền đề hạ, bằng không chúng ta sở hữu nỗ lực đều sẽ trở thành phế thải. Qua ngũ, cho nên, hiện tại chính là phải nhanh một chút tìm được thành tuyết cùng nguyên thừa, còn có, tận khả năng hướng Mai Tử Vãn hỏi thăm càng nhiều tin tức, đặc biệt là về cái kia 9 tầng thiên nhiên cái chắn, bên trong rốt cuộc có cái gì, sẽ có cái gì nguy hiểm. Sơ Đồ uống một hớp lớn linh cửu, vẫn là cảm thấy có điểm khổ. Hành, ta hiện tại liền trước mang theo A Đằng đi phía dưới nhìn xem, các ngươi vội vàng mấy ngày nay, hiện tại trước tạm thời nghỉ một chút. Ngư Tiểu Ý lắc đầu, không đủ tiền bối, chúng ta cũng chỉ là ở ban ngày đi ra ngoài vội, buổi tối sẽ trở lại khách điếm đả tọa tu luyện, không mệt, hơn nữa, chỉ có ban ngày chúng ta có thể có cơ hội tìm người, buổi tối liền không được. Mị Quỷ Ôn Dương bên kia cũng nói, sẽ ra tới tìm người, bất quá Ôn Dương phỏng chừng không được, trên mặt hắn mang theo nô lệ ấn ký, không thể một mình hành động, bằng không hắn rất có thể sẽ bị người coi như nô lệ bắt đi. Tu chân giới đối nô lệ tuyệt đối là bá đạo vô tình, bởi vì bọn họ trên người có chứa nô lệ ấn ký, nếu bọn họ là độc thân một người, như vậy, nhìn thấy cái này nô lệ bất luận cái gì một người, đều có thể lánh đi nô lệ, chỉ cần mặt sau bổ thượng đăng ký liền. Nhưng, nếu là nô lệ bị thương người, kia cái này nô lệ không chết tức thương, cho nên có tu vi nô lệ thường thường sẽ không tùy ý ra tay, càng đừng nói dùng thực lực bảo hộ chính mình. Hiện tại Ôn Dương, một bước khó đi, hắn chỉ có thể đi theo bọn họ bên người, nếu không, chờ Ôn Dương, là tiếp theo cái chủ nô tử. Sơ Đồ gật gật đầu, hành, chúng ta đây vẫn là phân công nhau hành động, ta cùng A Đẳng, Tiểu Ngư ngươi đi theo Quang Ngũ. Nói như thế định sau, ba người một linh thú ra cửa, đầu tiên là mang theo Sơ Đồ đi gặp Mị Quỷ Ôn Dương, sau đó là phân tam đầu hành động, ở biển người tấp nập chung tìm người, là khó nhất, một ngày xuống dưới, bọn họ tìm không thấy Thành Tuyết cùng Nguyên Thừa bất luận cái gì tin tức, thả bởi vì thân phận mẫn cảm, cũng chỉ là nói Thành Tuyết Nguyên Thừa diện mạo đặc thù, mặt khác chính là cái gì cũng không dám nói ra đi. Như vậy tìm đi xuống, không phải biện pháp. Ngư Tiểu Ý ghé vào trên bàn, hữu khí vô lực nói. Cho dù bọn họ có Mai Tử Vạn thu thập tin tức, nhưng là, cũng vẫn là quá khó khăn. Trận này huyền linh tỷ thí đại hội cho bọn hắn mang đến như vậy tiện lợi, nhưng linh thành người quá nhiều, dòng người động số lượng càng là thật lớn, muốn tìm được một người, nói dễ hơn làm. Qua Ngũ phủng quyển sách đang xem, nghe vậy, đem tiểu thạch đầu ném ra tới, tuy rằng này cái xấu chứng không có gì dùng, nhưng có thể rời đi tiểu ngư lực chú ý, cũng vẫn là hữu dụng. Ngư Tiểu Ý vừa thấy đến tiểu thạch đầu, tức khắc đôi mắt đều rời không ra, tiểu thạch đầu bên ngoài giam cầm nó kia tầng đồ vật chỉ còn lại có 1/4. Hơn nữa này dư lại mặt trên cũng đã có không ít vết rách, sắp toàn bộ nứt ra rồi a. Chương 109. Ngư Tiểu Ý cười cười, khoe miệng cầm lòng không đậu mà liền càng lúc càng lớn, không trong chốc lát, Ngư Tiểu Ý đã vui mừng mà cười ra thanh âm tới, hì hì, Tiểu Ngũ, như vậy mấy ngày thời gian, tiểu thạch đầu biến hóa đều lớn như vậy, cũng trách ta, mấy ngày nay cũng chưa hảo hảo cùng tiểu thạch đầu trò chuyện. Qua Ngũ nhìn mắt bị Ngư Tiểu Ý quý trọng mà phùng ở lòng bàn tay xấu trứng, dừng một chút, mới ở Ngư Tiểu Ý chờ mong ánh mắt hạ, chậm rãi gật đầu, ân, không có việc gì, có ta giúp ngươi nhìn nó. Ở Qua Ngũ xem ra, liền tính không có người chiếu cố này cái xấu trứng, nó cũng có thể chính mình vui vui sướng sướng mà thoát xác ra tới, đại ở hắn nhận không gian. Qua Ngũ đương nhiên minh bạch như vậy trứng mỗi ngày động tĩnh con này đó, tuy rằng trứng là không động đậy, nhưng không ảnh hưởng Qua Ngũ biết, này cái trứng mỗi ngày muốn hấp thu linh khí có bao nhiêu. Ngư Tiểu Ý tỉ mỉ quan sát tiểu thạch đầu trong chốc lát, mới đôi Qua Ngũ nói, Tiểu Ngũ, đem ngươi thu cái kia cục đá đen lấy ra tới nhìn xem. Lần đó ta thiếu chút nữa bị vướng ngã, không có cẩn thận nhìn rõ ràng. Vẻ mặt rất tò mò. Qua Ngũ cũng không có treo Ngư Tiểu Ý, tùy tay liền đem Ngư Tiểu Ý trong miệng cục đá đen phóng ra. Ngư Tiểu Ý phủng tiểu thạch đầu thấu tiến lên, đôi mắt đối với cục đá đen ngó trái ngó phải, sau đó lại giơ lên trong tay tiểu thạch đầu ngó trái ngó phải, cuối cùng nhìn Qua Ngũ, đến ra một cái kết luận, hay là, cái này cục đá đen cũng cùng tiểu thạch đầu giống nhau, bên trong cũng có cái gì chứng không thành. Qua Ngũ phiên thư tay dừng lại, tùy tay đặt ở một bên, học Ngư Tiểu Ý bộ dáng, đem mặt để sát vào cục đá đen, lắc đầu, lại đề nghị, không biết, nếu không, chúng ta muốn gõ khai cái này cục đá đen. Ngư Tiểu Ý do dự nói, nhưng là, nếu bên trong thật sự có chứng, gõ hỏng rồi làm sao bây giờ? Qua Ngũ đột nhiên liền cong lên môi tới, sẽ không, nếu thật sự có chứng, hẳn là cũng cùng tiểu thạch đầu giống nhau, cứng rắn vô cùng, sao có thể dễ dàng như vậy đã bị gõ hư, hơn nữa dễ dàng như vậy bị gõ hư đồ vật, hẳn là cũng không có gì lợi hại chỗ. Nói rất có đạo lý, Ngư Tiểu Ý hoàn toàn không có biện pháp phản bác, chỉ có thể nhìn Qua Ngũ động tác, Qua Ngũ tử nhận không gian tùy tiện cầm cái vũ khí ra tới. Dùng chín thành lực dừng ở cục đá đen thượng, cục đá đen nửa điểm cũng không di động quá vị trí, nhưng thật ra cục đá đen phía dưới cái bản, theo tiếng lấy hoàn mỹ lề sách vỡ ra thành hai nửa. Xem ra nó thực cứng. Ngư Tiểu Ý nói, nàng giơ tay điểm điểm cục đá đen, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng cảm thấy cục đá đen như là cả người run lên, chờ nàng muốn nghiêm túc đi xem thời điểm, lại động tĩnh gì cũng không có, ảo giác. Sẽ không. Từ từ, Tiểu Ngũ trước đừng lại tiếp tục, cục đá đen giống như động, ngươi nhìn, nơi này, khai cái lề sách. Ngư Tiểu Ý chạy nhanh ngăn cản còn muốn lại đến một kích Quang Ngũ, chỉ vào cái kia lề sách vây tay làm Quang Ngũ lại đây. Quang Ngũ ngừng tay thượng động tác, đi tới Ngư Tiểu Ý bên này, đi theo liền thấy được kia một cái thật nhỏ lề sách, tức khắc híp híp mắt, lanh đạm nói, xem ra phương pháp này dùng đúng rồi, lại đến một kích, hẳn là liền có thể từ nơi này cắt ra. Ngư Tiểu Ý. Ân. Đại khái đi. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Đang lúc Quang Ngũ muốn chuẩn bị đệ nhị đánh thời điểm, cục đá đen liền từ cái kia lề sách phân thành hai nửa, sau đó, cũng không biết có phải hay không Ngư Tiểu Ý hoa mắt vẫn là làm sao vậy, nàng chỉ cảm thấy trước mắt bay nhanh mà thổi qua một đạo hắc ảnh, chớp chớp đôi mắt, hướng khắp nơi nhìn lại, tính toán tìm kiếm cái kia hắc ảnh, không nghĩ tới, nàng liền ở Quang Ngũ trên tay thấy được một cái vật nhỏ, chờ thấy rõ đó là gì đó thời điểm, Ngư Tiểu Ý cả kinh há to miệng, đây là cái gì? Quang Ngũ lúc này sắc mặt lãnh đến muốn rớt băng cha tử. Ngón tay thượng kia một mặt đỏ tươi ở tỏ rõ sự tình gì đã xảy ra, mà bị Quang Ngũ một tay xách theo cái đuôi cục đá đen rẽ rủa chép chép miệng, vẻ mặt thỏa mãn, hiển nhiên vừa rồi ăn cái gì thứ tốt. Ngư Tiểu Ý xem đến trợn mắt há hốc mồm, nhưng thực mau, nàng liền minh bạch giờ này khắc này đã xảy ra cái gì, vừa mới phá xác mà ra linh thú, còn có Tiểu Ngũ ngón tay thượng vết máu, cục đá đen kia một thân đen như mực thượng có một mặt đỏ tươi, thực rõ ràng, Tiểu Ngũ cùng cái này mới sinh ra linh thú khế ước, hơn nữa vẫn là bản mạng khế ước. Bản mạng khế ước? Không phải đâu. Ngư Tiểu Ý phản ứng lại đây, lúc này mới cảm thấy sự tình lớn, vội ra tiếng hỏi Quang Ngũ, Tiểu Ngũ, ngươi không sao chứ? Quang Ngũ làm như bị Ngư Tiểu Ý thanh âm gọi trở về tâm thần, hắn nhìn Ngư Tiểu Ý lo lắng ánh mắt, dừng một chút, mở miệng giải thích, nó sấn ta chưa chuẩn bị, chủ động cùng ta ký kết khế ước, bản mạng khế ước. Tiểu Ngũ? Mới không phải, cũng không đúng, chúng ta tuy rằng là ký kết bản mạng khế ước, nhưng cũng là lâm thời khế ước, nếu ngươi không thể thông qua ta khảo nghiệm, được đến ta tán thành, ta là sẽ cùng ngươi giải trừ cái này lâm thời khế ước, hử, cảm thấy vinh hạnh đi, tiểu tử. Ngư Tiểu Ý đang muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên một đạo nại thanh mại khí thanh âm xuất hiện, đánh gãy Ngư Tiểu Ý sắp sửa xuất khẩu nói, cũng khiến cho Ngư Tiểu Ý cùng qua ngũ đồng thời đem ánh mắt đặt ở bị qua ngũ treo ngược tiểu linh thú thân thượng. Như vậy tiểu, nhưng là, ngữ khí như vậy kiêu ngạo. Ngư Tiểu Ý tâm tình phức tạp. Vì cái này tiểu linh thú, cùng Tiểu Ngũ so tâm nhãn, tuyệt đối không ai so đến quá, huống chi mới vừa sinh ra tiểu linh thú, đại khái chỉ cần bị ước hiếp phần. Ngư Tiểu Ý lúc này lo lắng đúng rồi, ngày sau này cái cục đá đen đem vì chính mình tự chủ trương trả giá thảm trọng đại giới, ai làm nó đi theo người không phải cái thiện cha đâu, cho nên nói, hai bên ký kết khế ước, cần thiết muốn hai bên ma hợp đồng ý, tổ tiên nói, đó chính là huyết giao hơn a. Bất quá, vừa mới sinh ra cục đá đen còn không biết thế gian âm hiểm, càng không biết nó chính mình trêu chọc người nào, còn đắc chí. Quang Ngũ đem tự quyết định cục đá đen xách lên tới, đặt ở trước mắt, cùng kia một đôi tròn vo trong mắt đối thượng, cục đá đen nhìn đến cặp kia bình tĩnh không gợn sóng đôi mắt, một đôi viên lăn trong mắt tức khắc liền trừng đến càng viên, thiếu chút nữa muốn nứt vỡ kia hốc mắt. Đây là Long đi. Hắc Long. Ngư Tiểu Ý biết sự tình không có quá nghiêm trọng, khế ước còn có thể giải trừ sau, liền nhẹ nhàng thở ra, còn có thể giải trừ liền hảo. Mới có tâm tư quan sát cái này đột nhiên liền sinh ra cục đá đen, như vậy nhìn kỹ, liền phát hiện không đúng, ngực đột nhiên liền kinh nhảy dựng lên. Hắc Long. Sao có thể? Không phải nói, Long tộc đã diệt sạch. Không, không đúng, nơi này không phải Thương Huyền, nơi này là Huyền Linh. Phần 104. Hừ hừ hừ. Tính ngươi biết hàng, bổn Hắc Long chính là đại danh đỉnh đỉnh Hắc Long nhất tộc, huyết mạch thuần khiết, ngủ nhiều năm như vậy, bổn Hắc Long rốt cuộc ra tới. Ha ha ha ha, cho dù ở vào bị qua ngũ treo ngược tiểu Hắc Long, vẫn cứ thực càn rỡ mà cười, chỉ là tiểu Hắc Long còn nhỏ, thanh âm cũng là ngoại thanh mại khí, một chút uy hiếp lực cũng không có, ngược lại làm nghe được người cảm thấy thập phần đáng thương đáng yêu. Đương nhiên, ở đây cũng chỉ có hai người, chỉ có Ngư Tiểu Ý trong lòng sinh như vậy tâm tình, gác qua ngũ kia. Qua ngũ hiện tại hận không thể đem trên tay Hắc Đoàn nhét trở lại vỏ trứng, làm Hắc Long tiếp tục đợi, đừng ra tới thai hỏa người, này đầu một cái thai hỏa người chính là hắn. Qua ngũ có thể cao hứng. Cùng linh thú cùng mệnh tương liên, đối qua ngũ tới nói, đó là vĩnh viễn không có khả năng, chính mình mệnh muốn khống chế ở chính mình trong tay. Trừ bỏ đem mệnh giao cho Ngư Tiểu Ý, qua ngũ liền không nghĩ tới những người khác hoặc là linh thú, cần thiết muốn giải trừ cái này khế ước. Như thế nào giải trừ khế ước, nói. Qua ngũ lạnh lùng nói, nhìn cục đá đen ánh mắt không có nửa điểm dao động, phảng phất cục đá đen ở trong mắt hắn liền không phải vật còn sống. Nếu đã ký kết khế ước, tuy rằng chỉ là lâm thời. nhưng cục đá đen cũng có thể nhiều ít nhận thấy được qua ngũ tâm tình. Như vậy một phát hiện, nó liền nháo tâm, không xong, cái này tu sĩ như thế nào một chút cũng không cao hứng, nó chính là Hắc Long, hàng thật giá thật Hắc Long. Huyết mạch thuần khiết. Hoa tiểu Hắc Long nó ủy khuất, nó đợi như vậy thượng vào năm, kết quả chờ tới chính là như vậy cái khế ước tiểu đồng bọn. Hắn thế nhưng ghét bỏ buồn Hắc Long. Ngư tiểu ý cùng qua ngũ liền nhìn vừa rồi còn kiêu ngạo vô cùng tiểu Hắc Long, một mông đôn liền ngồi ở qua ngũ trên tay, hai móng che lại đôi mắt, kia nước mắt phao liền một viên tiếp theo một viên từ nó kia ngập nước mắt to toát ra tới, thực mau, tiểu Hắc Long tiểu thân thể đã bị chính mình nước mắt phao tầm ướt, mà qua ngũ lòng bàn tay, cũng có một mảnh thủy. Ngư tiểu ý động động miệng, nói không nên lời nói cái gì tới, cái này, cái này. Qua ngũ thập phần ghét bỏ, trực tiếp một cái giơ tay. Liền đem tiểu Hắc Long ném vào gần đây nứt thành hai nửa trên bàn, sau đó lấy ra khăn tay lau khô trên tay nước mắt, khóc bao. Khóc đến chính hăng say khóc bao tiểu Hắc Long vừa nghe qua ngũ lại ở ghét bỏ nó, sinh sôi đánh cái vang dội cách, nó lặng lẽ di móng bước, nhẹ nhàng chớp mắt muốn nhìn cái gì, sau đó liền đối diện thượng ngư tiểu ý tò mò lại muốn nói lại thôi mặt, còn có qua ngũ lạnh như băng gương mặt, tiểu Hắc Long lại hoa một tiếng, khóc đến càng vang lên. Qua ngũ, tiểu ngư, đừng lý nó, từ nó khóc đi. Tiểu hài tử đều là như thế này, khóc đến mệt mỏi, cũng liền không khóc, huống chi, nó vẫn là linh thú quá yếu không thể được, càng đừng nói là một con ái khóc linh thú. Ngư tiểu ý. Ân. Ngư tiểu ý nghe theo cùng tiểu Hắc Long ký kết khế ước qua ngũ nói, ngược lại quan sát khởi tiểu Hắc Long ngoại hình tới, vừa rồi không như thế nào chú ý, nguyên lai tiểu Hắc Long bối thượng còn có một đôi thịt thịt tiểu cánh, tiểu Hắc Long toàn bộ tiểu thân thể nhìn qua, chính là một cái nho nhỏ tròn vo, hiện tại ngồi đem chính mình khóc thành một đoàn. Liền có vẻ càng viên, thân hình cũng không nhiều lắm, liền so qua ngũ bàn tay lớn một chút. May mắn bọn họ dùng cách âm, bằng không dựa theo tiểu Hắc Long cái này một chốc một lát rừng không được tiếng khóc, phỏng chừng toàn bộ khách điếm người đều sẽ lại đây xem náo nhiệt. Tiểu ngũ, nếu ngươi cùng tiểu Hắc Long lâm thời ký kết khế ước, một chốc một lát cũng không giải được, không bằng ngồi xuống, hỏi trước hỏi tiểu Hắc Long sự tình. Như vậy về sau chúng ta cũng hảo hành động lên. Ngư tiểu ý cảm thấy làm tiểu Hắc Long như vậy khóc đi xuống không phải biện pháp. Vẫn là chỉ có thể làm qua ngũ tới, không thể hống, nhưng nói nói đạo lý, có thể đi. Qua ngũ nghe ngư tiểu ý nói, một lần nữa thay đổi trương tốt cái bàn, đem còn ở thút tha thút thít tiểu Hắc Long đặt ở cái bàn chính giữa, tiểu Hắc Long cuối cùng là đình chỉ tiếng khóc, nó mở ra móng vuốt, tả nhìn một cái qua ngũ, hữu nhìn một cái ngư tiểu ý, cuối cùng, ở hai người chi gian, lựa chọn ngồi xổm tới gần ngư tiểu ý bên người vị trí. Ngư tiểu ý nghĩ nghĩ, từ nhẫn không gian lấy ra một cái bạch ngọc cái ly tới. Cái ly phóng linh tuyển thủy, một bị ngư tiểu ý lấy ra tới, liền hấp dẫn đi tiểu Hắc Long lực chú ý, tiểu Hắc Long cặp kia trong mắt nhìn xem cái ly, lại nhìn xem ngư tiểu ý, trong mắt khát vọng lộ rõ. Uống đi, cho ngươi, vừa rồi khóc thật sự mệt mỏi đi. Ngư tiểu ý đem cái ly đặt ở tiểu Hắc Long trước mặt, tiểu gia hỏa cũng là vận khí không tốt, không đúng không đúng, gặp gỡ tiểu ngũ, vận khí tốt ta, tuy rằng vừa sinh ra không bị tiểu ngũ đai thấy, tiểu hài tử tâm tính tiểu Hắc Long nhất thời không tiếp thu được, mới có thể khóc nhẹ đi. Tiểu ngũ, ngươi hảo hảo nói chuyện, không muốn, cũng muốn cùng tiểu Hắc Long nói rõ ràng. Ngư tiểu ý phía trước kêu tiểu Hắc Long cục đá đen, đó là vì hảo xưng hô, nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, tiểu Hắc Long sẽ từ kia đoàn đen như mực bên trong bỏ ra tới, cho nên, chưa kinh tiểu Hắc Long đồng ý, ngư tiểu ý liền kêu hắn tiểu Hắc Long, tổng không thể kêu cục đá đen, rốt cuộc tiểu Hắc Long cùng tiểu thạch đầu không giống nhau. Qua ngũ có điểm không tình nguyện, nhưng hiện giờ cũng không có cách nào, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Lúc ấy nhất thời nảy lòng tham, nhặt thứ này trở về, thế nhưng là cho chính mình thêm một cái đại phiền thoái, ngươi như thế nào sẽ ở bên trong, còn có, ngươi như thế nào đi vào nơi này, trừ bỏ ngươi, Hắc Long nhất tộc còn có hay không mặt Hắc Long. Qua ngũ hỏi đến kỹ càng tỉ mỉ, cũng hỏi đến tiểu Hắc Long đầu váng mắt hoa, kia ly linh tuyển thủy đều không thể làm nó chuyển qua phần cong tới, trong mắt gỡ ra quyển quyển, đầu to lắc qua lắc lại, giống muốn rơi xuống dường như. Ngư tiểu ý khụ một tiếng, không nhịn xuống. Rồi tay xoa xoa tiểu Hắc Long đầu, tiểu Hắc Long đừng nóng nội, từng bước vấn đề từ từ tới, đem ngươi biết đến trả lời ra tới thì tốt rồi. Tiểu Hắc Long quá đáng yêu. Qua ngũ liếc mắt ngư tiểu ý, lại quay lại đầu tới nhìn chằm chằm tiểu Hắc Long, ninh mày tưởng, như thế nào lại nhiều cái linh thú. Kia cái trong trứng mặt còn không có ra tới, nơi này liền đầu tiên ra tới một cái, hơn nữa, này vẫn là hắn thân thủ mang về tới, chỉ cần tưởng tượng đến ngày đó tâm tư vừa động chính mình. Qua ngũ liền rất tưởng chính mình không có làm ra đem thứ này nhặt về tới sự tình. Nhưng là, không có nếu, cường đại như tu sĩ, cũng không có thể ngăn cản thời gian trôi đi. Tiểu Hắc Long rốt cuộc xoay chuyển không như vậy hôn mê, nhưng ở qua ngũ mặt lạnh trước mặt, tiểu hắc long chính là không nghĩ thua, nó muốn cho cái này khinh thường nó ghét bỏ nó tu sĩ biết, nó hắc long là lợi hại nhất. Bất quá, mấy vấn đề này, nó như thế nào một cái cũng không biết. Tiểu hắc long hồi tưởng qua ngũ vấn đề, đầu váng mắt hoa, không biết bổn hắc long vì cái gì ở chỗ này, không biết bổn hắc long như thế nào tới nơi này, không biết còn có hay không mặt khác huynh đệ tỉ muội. Qua ngũ sắc mặt nhạt, cao cao tại thượng mà nhìn lại lùn lại tiểu, còn thực nhược tiểu hắc long, há mồm nói, à, hưởng ngươi vẫn là hắc long, một chút dùng cũng không có. Nói được đó là một chút cũng không biết cấp tiểu hắc long lưu tình. Nhưng qua ngũ nếu là biết lưu tình viết như thế nào, sao có thể tức giận đến tiểu hắc long đương trường hôn mê bất tỉnh đâu. Đúng vậy, không chịu nổi đả kích tiểu hắc long, hôn mê bất tỉnh, đem ngư tiểu ý hạ một cú sốc, vẫn là qua ngũ cái này luyện đan sư lại đây nhìn hạ, sau đó vẻ mặt mặt vô biểu tình, nó quá mệt mỏi, hơn nữa quá kích động, ngất đi rồi, ngủ một giấc liền hảo, bất quá, quá yếu. Ngư tiểu ý lúc này mới yên lòng, chờ qua ngũ đem tiểu hắc long thu vào tiểu hắc long linh thu không gian, trong phòng mới xem như hoàn toàn an tĩnh lại, ngư tiểu ý cùng qua ngũ đối diện không nói gì, vẫn là bởi vì tiểu hắc long đột nhiên xuất hiện, không lời nào để nói. Gặt. Qua ngũ đột nhiên đối ngư tiểu ý nói. Ngư tiểu ý sáng tỏ qua ngũ này hai chữ ý tứ, toại nghiêm túc gật đầu, ân, ta cũng cảm thấy gật hảo, ai cũng đừng nói cho, liền hiện tại tới nói. Qua ngũ nắm lấy ngư tiểu ý tay, đối nàng lắc lắc đầu, không cần thiết cảm thấy đối sơ đồ có xin lỗi, chúng ta lường trước không đến, huyền linh thật sự sẽ có long, hơn nữa liền ở chúng ta bên người, lấy tiểu hắc long hiện tại như vậy nhược thực lực tới nói ra nó tồn tại, chẳng khác nào chặt đứt nó sinh lộ. Chúng ta hiện tại là cùng sơ đồ có hợp tác, nhưng là, tu sĩ là lợi kỷ, không có tiểu hắc long dưới tình huống, chúng ta có thể đem phía sau lưng giao dư sơ đồ cùng cửu đằng, nếu sơ đồ cửu đằng biết tiểu hắc long, cái này phía sau lưng còn đáng tin cậy hay không, khó nói, huống chi, chúng ta hiện tại chính ở vào cái này mấu chốt thời kỳ, không thể có thất. Tuy rằng biết không khả năng vẫn luôn lén gạt đi, nhưng ít ra hiện tại, tuyệt đối không thể bại lộ tiểu hắc long tồn tại. Hồ sơ thượng về lôi minh đan luyện chế lời nói nhất nhất ứng nghiệm, tiểu hắc long là bọn họ làm nó sinh ra, chẳng lẽ liền phải lập tức cướp lấy nó mệnh? Chẳng lẽ tiểu hắc long chỉ là vì luyện chế lôi minh đan mà sinh? Chúng ta không nói, ai cũng sẽ không biết sơ đồ linh thú là cửu đằng, ôn dương mị quỷ bọn họ, biết nên như thế nào lựa chọn, trừ phi bọn họ tưởng cả đời lưu lại nơi này, bằng không bọn họ hiện giờ là trăm triệu không dám dễ dàng động thủ, đương nhiên, cũng không bài trừ bọn họ vì trở về, mà đi cùng những người đó tiến hành giao dịch. Qua ngũ sắc mặt ngưng trọng. Ngư tiểu ý nghe thế phiên lời nói, dùng mình một cái, nàng sờ sờ cánh tay, vô lý do mà cảm thấy, qua ngũ lời nói, có lẽ có một ngày sẽ ứng nghiệm. Ôm tiểu thạch đầu, ngư tiểu ý trở lại chính mình tân đệm hương bổ thượng đả tọa, tuy rằng vì này tiểu hắc long lo lắng, nhưng ngư tiểu ý vẫn là thực mau liền tiến vào tu luyện. Qua ngũ còn lại là ở ngư tiểu ý hoàn toàn tiến vào tu luyện trạng thái lúc sau, vào nhận không gian, sau đó đem tiểu hắc long từ linh thu không gian kéo tiến vào. Chợt thay đổi cái địa phương, tiểu hắc long vẫn là ngủ đến gắt gao, một chút cũng không có phát hiện, có lẽ là cảm thấy không có nguy hiểm. Nhưng mà, qua ngũ là chú định sẽ không làm tiểu hắc long tiếp tục ngủ yên đi xuống, hắn vẫn là đem tiểu hắc long đảo cầm lấy tới, này một lấy, tiểu hắc long liền mở nó cặp kia mắt to, cùng qua ngũ mắt to chừng mắt nhỏ trong chốc lát lúc sau, vặn vẹo tiểu thân thể ngó trái ngó phải. Đừng tìm, nàng không ở nơi này, bằng không ngươi cho rằng ta tìm ngươi làm cái gì. Qua ngũ hừ một tiếng. Đem tiểu hắc long thả xuống dưới, tiểu hắc long chân một chạm đất, lập tức liền chuyển hướng một chỗ lách mình tránh ra, sau đó lặng lẽ dò ra đầu nhìn qua ngũ, thấy qua ngũ không co theo kịp chảo nó, ngược lại là tại chỗ bất động mà đứng, không khỏi đánh bạo lại chạy về đến qua ngũ bên người vòng quyển quyển, như vậy từng vòng xuống dưới, tiểu hắc long lá gan lại lớn. Chơi đủ rồi. Chơi đủ chúng ta liền tới nói chuyện lời nói, sớm một chút giải quyết chuyện này, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Qua ngũ nói không có nửa điểm nhiệt độ. Nhìn tiểu hắc long trong mắt càng không có nửa điểm đem tiểu hắc long bỏ vào trong mắt. Tiểu hắc long một đốn, ngừng lại, nó là vừa sinh ra không sai, nhưng thân là giỏi về chiến đấu hắc long nhất tộc, nó liền không sợ, chính là có điểm sợ bị cái này tân khế ước tiểu đồng bọn ghét bỏ, khó được nó như vậy coi trọng một người, tiểu đồng bọn như thế nào liền ghét bỏ nó đâu. Quan trọng nhất chính là, bị ghét bỏ lúc sau, nó muốn đi đâu mới có thể tìm được như vậy cái tiểu đồng bọn. Nếu không, nó đi tìm cái kia tiểu cô nương. Nghĩ đều đừng nghĩ. Ta khuyên ngươi từ bỏ cái này ý tưởng. Qua ngũ đột nhiên ra tiếng, đem tiểu hắc long dọa thật lớn nhảy dựng. Ngươi như thế nào biết ta suy nghĩ cái gì? Không đúng. Bổn hắc long cái gì cũng không tưởng. Tiểu hắc long giấu đầu lòi đuôi nói. Qua ngũ hừ một tiếng, ngươi có hay không tưởng, ta mặc kệ, dù sao ngươi không được, tiểu ngư bên người đã có cái cục đá, ngươi cho rằng, ta có thể làm ngươi lại đi bên người nàng hoa hoa. Nói đi, như thế nào giải trừ khế ước? Tiểu Hắc Long trong mắt lại ngưng tụ nước mắt ao, Qua Ngũ ra tiếng ngăn trở nó, lại khóc, chúng ta chi gian đàm phán cũng đã không có, tuy rằng ngươi vừa mới sinh ra không sai, nhưng ngươi đã tồn tại thượng vạn năm, ở trong trứng mặt cũng không thiếu biết được bên ngoài tình huống đi, ngươi đã rất già rồi. Thực lao Tiểu Hắc Long, ngươi mới lão, ngươi cả nhà đều lão. Từ từ, nó có phải hay không mắng sai rồi cái gì? Nó liền chính mình đều mắng. Qua Ngũ tùy ý mà ngồi xuống, chờ này đã sống thượng vạn năm mới sinh ra Hắc Long bình tĩnh lại, lại bổ câu, ngươi sống nhiều năm như vậy, còn như vậy nhược, đầu óc cũng không quá hành, sách. Tiểu Hắc Long khí nhược nói, chúng ta Long tộc chính là muốn nhiều năm như vậy mới có thể sinh ra. Hơn nữa chúng ta có huyết mạch truyền thừa. Chỉ cần ta trưởng thành, ta khẳng định so ngươi lợi hại. Hừ. Qua Ngũ không chút do dự chọc thủng nó, nga, cho nên ở ngươi cường đại phía trước, muốn cho ta trước đem ngươi huy đại, cho ngươi đường chỗ dựa. Tiểu Hắc Long hắc đầu hoàn toàn mà buông xuống đi xuống, cầm móng vuốt, ngại thanh mại khi nói, này không phải, ta về sau cũng cho ngươi hồi báo sao. Qua Ngũ nhướng mày, hồi báo? Cái gì hồi báo? Hợp tác phía trước, những việc này muốn trước nói hảo, còn có, ta sẽ không đem ta mệnh cùng ngươi mệnh tương liên ở bên nhau, đến thời gian, liền giải trừ khế ước, duy độc cái này, không đến nói. Tiểu Hắc Long bị Qua Ngũ lãnh đạm thái độ làm cho thập phần sốt ruột, vội vàng vội nói, giải trừ khế ước có thể, bất quá, nếu chúng ta mệnh không tương liên ở bên nhau, vậy có thể đổi thành ký kết bình đẳng khế ước. Bình đẳng khế ước? Qua Ngũ tới hứng thú, hỏi. Tiểu Hắc Long thấy Qua Ngũ đối cái này có hứng thú, tức khắc dựng thẳng tiểu ngực, nói, bình đẳng khế ước chính là tu sĩ cùng linh thú đồng ý ký kết khế ước, hai bên mệnh không chịu đối phương ảnh hưởng, cho dù một phương bị thương tử vong, một bên khác cũng sẽ không đã chịu quá lớn ảnh hưởng. Đơn giản tới nói, một phương đã chết, một bên khác chỉ là sẽ bị thương một chút. Đương nhiên, cái này cùng cái loại này bất bình đẳng khế ước lấy một phương là chủ sự hoàn toàn bất đồng, trước nói hảo. Bùn Hắc Long tuyệt đối không đồng ý ký kết cái loại này bất bình đẳng khế ước. Đây là vũ nhục chúng ta Hắc Long nhất tộc vinh quang khế ước. Phần 105. Ta vì cái gì muốn cùng ngươi ký kết bình đẳng khế ước, này với ta mà nói, có chỗ tốt gì? Qua Ngũ nâng lên tay, đẩy đẩy Tiểu Hắc Long tiểu thân thể, Tiểu Hắc Long đã bị như vậy đẩy, đẩy ngã, còn trên mặt đất lăn vài vòng, lăn đến ly Qua Ngũ còn rất xa. Muốn thực nỗ lực mới ức chế trụ chính mình tròn vo dáng người Tiểu Hắc Long bị khuất, muốn khóc, miệng há hốc liền phải giống, đột nhiên nhớ tới cái gì, động tác tạp đốn. Một tạp mà quay đầu lại đi xem Qua Ngũ, thấy Qua Ngũ lạnh lùng mà nhìn nó, tiểu viên thân thể run lên, buông xuống đầu đi trở về tới. Hồi báo, phía trước nói hồi báo, cái này có thể trao đổi đi, đổi ngươi che chở bổn Hắc Long lớn lên. Tiểu Hắc Long đầu rốt cuộc thông minh đi lên, ngay ngắn mặt, ngưỡng đầu, cùng Qua Ngũ đàm phán. Qua Ngũ, hồi báo, nếu không thể làm nhân tâm động, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tiểu Hắc Long nói lên cái này, lại đáp ý lên, đĩnh đĩnh tiểu ngực, hừ. Kẻ hèn tu sĩ, sao có thể không hài lòng chúng ta Hắc Long nhất tộc sở hữu bảo bối? Như vậy nhiều sáng long lanh đồ vật, toàn bộ là bảo bối, ngươi khẳng định sẽ thích cái này hồi báo. Qua Ngũ túi đầu liếc nó, ngươi bỏ được tặng người. Long chính là thích nhất sáng long lanh chân bảo, hơn nữa là bùn xỉn chủng tộc, điểm này, Qua Ngũ không có nhớ lầm. Tiểu Hắc Long đắc ý, cho ngươi, cuối cùng còn không phải là bùn Hắc Long. Qua Ngũ khỏe miệng hiện lên một cái cười, tới rồi ta trong túi đồ vật. Ta tuyệt đối không có cái kia tính toán còn cho ngươi. Tiểu Hắc Long chỉ cảm thấy Qua Ngũ cái này cười thực âm hiểm, quá âm hiểm, nhưng là, Qua Ngũ lời này ngẫm lại không tật xấu, đổi làm là nó Hắc Long, sao có thể sẽ đồng ý, nhưng là, nếu không đồng ý, bùn Hắc Long khả năng liền không thể sống đến thành niên. Đến lúc đó hết thể đều bổng phí. Bùn Hắc Long nó mới không nghĩ bị những cái đó dụng tâm hiểm ác tu sĩ cầm đi lấy ra tinh huyết, sau đó còn muốn luyện chế kia cái quỷ gì lôi minh đan. Tuyệt đối không cần. Như vậy tưởng tượng, phương pháp giải quyết liền rất đơn giản, Tiểu Hắc Long vô cùng ai oán gật đầu đồng ý Qua Ngũ muốn hồi báo, tốt nhất vẫn là muốn Qua Ngũ bảo đảm, Tiểu Ngũ. Chúng ta Hắc Long nhất tộc truyền thừa là của ta, mặt khác đều cấp có thể cho ngươi, trừ bỏ cái này. Qua Ngũ không có gì biểu tình mà nhìn Tiểu Hắc Long, an tâm đi, ta muốn tới không có gì dùng, nếu tu chân giới có mặt khác một đầu long, có lẽ ta còn sẽ thử cùng nó giao dịch các ngươi Hắc Long nhất tộc truyền thừa. Đương nhiên, kia cũng muốn kia long lấy đến ra thù lao. Tiểu Hắc Long an tâm, nó sinh ra đến bây giờ, cũng không có cảm ứng được đồng loại hơi thở, này liền chứng minh hiện tại chỉ có nó một đầu long, nó hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có cái gì dã long chạy tới đoạt nó Hắc Long nhất tộc truyền thừa. Hừ, Tiểu Ngũ, bùn Hắc Long muốn đi ngươi linh mạch, bùn Hắc Long muốn ăn linh thạch. Thương lượng hảo, Tiểu Hắc Long một chút cũng không có khách khí ý tưởng, cũng căn bản quên mất vừa rồi qua Ngũ như thế nào đáng sợ, một lòng nhớ thương từ tiến vào nơi này sau, phát hiện nhất hương địa phương. Qua Ngũ, à, đã quên nói, còn có một cái, vì bảo đảm ngươi có thể bình an lớn lên đến ngươi thành niên, từ giờ trở đi, không có ta cho phép, ngươi không thể rời đi ngươi linh thú không gian, ngươi lưu tại nhận không gian cũng có thể, bất quá chỉ có thể cái này phạm vi hoạt động, cứ như vậy, ngươi ngủ đi. Qua Ngũ tùy tay ném mấy khối thượng phẩm linh thạch, thực dễ dàng liền đem tiểu hắc long chôn ở linh thạch đôi, chỉ dư tiểu hắc long ở nơi đó dãy rủa, chính mình quay người lại liền rời đi nhận không gian. Thế nào? Đem tiểu hắc long dàn xếp hảo. Qua Ngũ từ nhận không gian ra tới trong nháy mắt kia, Ngư Tiểu Ý liền mở bừng mắt, Qua Ngũ chiều nàng gật đầu, "Ân, nó hảo, đừng lo lắng nó." Nói lại quét mắt ở Ngư Tiểu Ý bên người trứng. Ngư Tiểu Ý tức khắc cười, kỳ thật tiểu Ngũ có khế ước linh thú cũng không tồi, chờ ngươi cùng người quyết đấu thời điểm, cũng sẽ có cái giúp đỡ, này cũng không cũng thực hảo. Hơn nữa, tiểu hắc long thực đáng yêu à, một chút cũng không buồn, tiểu Ngũ bên cạnh ngươi có tiểu hắc long, khẳng định sẽ sung sướng rất nhiều. Qua Ngũ, có ngươi là đủ rồi. Ngư Tiểu Ý. Khu, cái này bất đồng, tiểu hắc long có tiểu hắc long tồn tại ý nghĩa, cùng ta bất đồng, bất quá, ta sẽ vẫn luôn bồi ở tiểu Ngũ bên người. Nói đến nơi đây, mặt có điểm nhiệt. Đối nam nữ việc, Ngư Tiểu Ý không phải không biết, mà Qua Ngũ đối nàng đặc thù cử chỉ, nàng biết, cũng ngầm đồng ý, bởi vì nàng trong lòng là vui sướng với loại này thân cận, vậy không cần cự tuyệt, nhưng hiện tại nói này đó, còn quá sớm, cái kia cơ hội cũng không tới tới, bảo trì như bây giờ, đã cũng đủ. Như nhau tiểu Ngũ cũng là như thế này tưởng, bọn họ vẫn là đồng dạng ăn ý. Qua Ngũ thâm hắc trong mắt có ánh sáng sẽ qua, trên mặt cười nhu hòa lên, ân, ta biết. Qua Ngũ tầm mắt vẫn là không khỏi mà bị kia cái trứng hấp dẫn qua đi, do dự một lát, nói, tiểu Ngư, này cái trứng ngươi tính thế nào, cùng nó ký kết khế ước. Ngư Tiểu Ý cũng nhìn về phía tiểu thạch đầu, không biết, này đến chờ tiểu thạch đầu phá xác ra tới, cũng phải nhìn chúng ta có hay không cái kia ăn ý. Nàng cùng tiểu thạch đầu duyên phận là có, bằng không tiểu thạch đầu cũng sẽ không đi vào bên người nàng. Qua Ngũ nhìn xuống đem kia cái trứng ném văng ra xúc động, cùng Ngư Tiểu Ý nói, đáp ứng ta, liền tính cùng linh thú ký kết khế ước, cũng chỉ có thể ký kết bình đẳng khế ước, đừng ký kết bản mạng khế ước. Ngư Tiểu Ý thấy Qua Ngũ thần sắc nghiêm túc, không khỏi theo bản năng mà gật đầu, phục hồi tinh thần lại, đã bị Qua Ngũ nhẹ nhàng ôm lấy, mặt tức khắc liền nhiệt lên, vội vàng đẩy ra Qua Ngũ, vội che giấu nói, bình đẳng khế ước. Cái gì bình đẳng khế ước? Qua Ngũ cũng không có tiếp tục bức nàng, mà là giải thích khởi hắn cùng tiểu hắc long giao dịch. Ngư Tiểu Ý nghe được không khỏi thế tiểu hắc long ở trong lòng bất bình trong chốc lát, gặp phải tiểu Ngũ như vậy một cái tiểu đồng bọn, tiểu hắc long là nhất định phải thiệt thòi lớn a, bất quá đây cũng là tiểu hắc long chính mình tìm tới mua tới, chẳng trách người khác đi. Tiểu hắc long hiện tại một chút oán trách Qua Ngũ thời gian đều không có, nó vội vàng gặm linh thạch, tuy rằng vừa mới sinh ra, nhưng nó chủng tộc là long, hơn nữa vẫn là trong long tộc sức chiến đấu đứng hàng đệ nhất hắc long, răng hảo đến không được, một gặm một cái giòn vàng, ăn no ngủ ngủ no rồi ăn, ai tu chân chi lộ cũng chưa tiểu hắc long vui vẻ thoải mái. Tuy rằng nhiều một cái tiểu hắc long, nhưng là, Ngư Tiểu Ý cùng Qua Ngũ hai người cử chỉ cũng không có cái gì bất đồng. Ngư Tiểu Ý nhìn đến Qua Ngũ như vậy bình tĩnh bộ dáng, không khỏi yên lặng chính mình thở dài, nếu đổi làm là nàng, khẳng định sẽ vô cùng cao hứng, luận hàm dưỡng công phu, vẫn là tiểu Ngũ lợi hại. Kia chính là long a, phóng tới hiện tại, đó chính là mỗi người tranh đoạt linh thú, rốt cuộc hắc long tuyệt đối có tiềm lực tấn giai vì thần thú, nhưng mà, tiểu hắc long sinh ra, liền như vậy bình bình tĩnh tĩnh mà đi qua. Nghĩ nhiều vô ích, Ngư Tiểu Ý chỉ là như vậy tưởng tượng, liền bung ra, lại nói tiếp. Khung đồ tiền bối cửu đẳng cũng là có long huyết mạch, kia cũng là có khả năng hóa thành long, tuy rằng liền hiện tại cái này linh khí thiếu thốn tu chân giới tới nói, khả năng tính quá tiểu, nhưng cũng là có khả năng a. Đừng nghĩ quá nhiều, ngươi trên mặt đều biểu hiện ra ngoài. Qua Ngũ giơ tay xoa nhẹ hạ nàng đầu, nói. Ngư Tiểu Ý gãi gãi gương mặt, chính xác hỏi Qua Ngũ, có sao? Qua Ngũ cười, lắc đầu, không có, thực hảo, cứ như vậy. Ngư Tiểu Ý, nói như thế nào? Tiểu thạch đầu cũng là có khả năng là Phượng Hoàng, ta chính là gặp biến bất kinh người. Ân, ngươi là. Ngư Tiểu Ý hì hì cười, cũng liền không cùng Qua Ngũ tiếp tục cái này đề tài. Hai người đang muốn gõ khai đối diện sơ đồ phòng, lại không nghĩ, thang lầu kia chỗ đột nhiên truyền đến vội vàng tiếng bước chân, nghe thanh âm kia, vẫn là người quen. Là mị quỷ. Mị quỷ phía sau còn gắt gao đi theo Ôn Dương. Đã xảy ra sự tình gì? Mị quỷ thế nhưng đại kinh thất sắc. Phải biết rằng, mị quỷ chính là sẽ thời khắc chú trọng chính mình bộ dạng dáng vẻ người, cho dù ở trong chiến đấu, cũng sẽ ở hữu hạn thời gian, cho chính mình sửa sang lại quần áo vật trang sức trên tóc. Sơ đồ cũng từ bên trong đẩy ra môn, nói, tiên tiến tới lại nói. Đãi qua Ngũ đóng cửa lại, mị quỷ lập tức liền nói, Nguyên Thừa tên kia, sớm đã đi theo Tiền gia bên kia, ta hôm nay rạng sáng đi ra ngoài, xảo chính là, đụng phải hắn, hắn liền đi theo Tiền Kim bên người, lúc ấy ta không tìm được cơ hội cùng hắn đáp lời, sáng nay chính hắn lại đây cùng ta nói, nói hắn muốn cùng Thương Huyền bên kia Thượng Nguyên Tông chặt đứt quan hệ, hiện tại hắn là Tiền gia người, hơn nữa, hắn sẽ ở thích hợp thời cơ đem chúng ta mấy người sự tình nói cho Tiền gia. Hắn nói thích hợp thời cơ, chính là niệm ở chúng ta cùng tồn tại Thương Huyền tiến vào một hồi phân thượng, trước tiên nói cho chúng ta biết, cũng là muốn cho chúng ta làm điểm chuẩn bị, tên hôn đàn này. Mị quỷ hung hăng một phách cái bàn nháy mắt thành bột phấn, đủ thấy mị quỷ hiện tại tâm tình có bao nhiêu không xong, nàng thậm chí ở ngay lúc này cũng không có động thủ sửa sang lại một chút chính mình trên đầu có chút hỗn độn sợi tóc. Thiên gia, cái này phiền toái. Sơ Đồ đôi tay ôm ngực, sắc mặt ngưng trọng, Nguyên Thừa không có nói hắn sẽ ở cụ thể cái gì thời gian nói cho Tiền gia. Mị quỷ lắc đầu cắn răng nói, không có, tên kia không chịu nói, tham sống sợ chết ra hỏa, quả nhiên là Thượng Nguyên Tông người. Liền sẽ lâm trận lùi bước. Chúng ta đi điều tra một chút, Tiền gia gần nhất có hay không phát sinh sự tình gì, nếu Nguyên Thừa nói là thích hợp thời gian, lấy hắn làm việc phương thức tới phỏng đoán, hắn sẽ lựa chọn đối hắn có lợi nhất thời cơ, cũng chính là hắn có thể lập hạ lớn nhất công lao, thuận thế ở Tiền gia đứng vững gót chân thời điểm. Qua Ngũ nói, Ngư Tiểu Ý, chuyện này cũng đến cùng Tử Vãn tiền bối nói một chút. Là đến nói, hiện tại liền dựa chúng ta, chẳng lẽ chúng ta muốn trốn đến Huyền Linh Đại Lục những cái đó nguy hiểm địa phương đi không thành. Mị Quỷ nói, trong mắt có trầm tư. Tất cả mọi người có chính mình tâm tư, ở cái này thời khắc nguy cơ, bọn họ còn có thể hay không hoàn toàn tín nhiệm mà đứng chung một chỗ, cùng nhau tìm được rời đi Huyền Linh phương pháp. Chương 110. Tử Vãn Tiểu Thư, gia chủ bên kia đã ở truy tra kia vài vị khách nhân. Mai Tam đi vào tới, đóng cửa lại, chiều Mai Tử Vãn cung kính nói. Mai Tử Vãn buông trên tay đồ vật, ánh mắt sâu xa, không sai biệt lắm là lúc này, giấy là bao không được hỏa, có thể phụ thân có thể chậm lại thời gian dài như vậy mới đi điều tra bọn họ, cũng đã là bận tâm ta mặt mũi. Mai Tam, kia kế tiếp là dựa theo kế hoạch. Ân, kia mấy nhà hẳn là cũng sẽ thực mau liền chú ý tới ta động tác, hiện tại qua đi khách điếm bên kia, dẫn bọn hắn đi cái chắn nơi đó, là thời điểm muốn tiếp xúc cái chắn. Rốt cuộc đây là duy nhất một cái thông hướng Thương Huyền Đại Lục lộ. Mai Tử Vãn đứng lên, hướng cửa đi đến, tới rồi cửa muốn đẩy cửa ra thời điểm, đột nhiên dừng lại, xoay người quay đầu xem Mai Tam, Tam Thúc, bên này liền làm ơn ngươi. Mai Tam thu hồi theo sau chân, là, Tử Vãn Tiểu Thư. Không có Tam Thúc, kế hoạch của ta khả năng không thể thực hiện được đâu. Mai Tử Vãn cười nói xong câu này, mới rời đi. Tử Vãn, từ từ. Mai Tử Vãn nghe thế nói quen thuộc giọng nam, chau mày. Lại đột nhiên bung ra, nhưng không có dừng lại, vẫn cứ đi phía trước đi. Tiền Kim nguyên bản còn vui mừng lộ rõ trên nét mặt mặt tức khắc liền âm trầm xuống dưới, hai ba bước tiến lên ngăn lại Mai Tử Vãn, nhìn đến Mai Tử Vãn chính mặt khi, sắc mặt lại hảo không ít, Tử Vãn, ta gọi ngươi đó, không nghe thấy. Sao có thể không nghe thấy? Mai Tử Vãn sao có thể đưa Tiền Kim sắc mặt tốt, ngày thường rất ôn nhu một người, nói chuyện, cũng là không chút khách khí, sặc người đến lợi hại. Tiền Kim lại lần nữa nhẫn mại xuống dưới. Đổi làm người khác, hắn này sẽ khẳng định sẽ trở mặt, nhưng không được, Mai Tử Vãn là toàn bộ Huyền Linh Thiên Phú tốt nhất nữ nhân. Hơn nữa, Mai Tử Vãn trên người có di truyền đến Mai gia huyết mạch, nếu là bọn họ hai người hài tử, nói không chừng về sau Tiền gia cũng sẽ có cùng Mai gia giống nhau huyết mạch lực lượng. Càng quan trọng là, Mai Tử Vãn là Mai gia hạ nhậm gia chủ, hắn là Tiền gia hạ nhậm gia chủ, bọn họ kết hợp, tuyệt đối là hoàn mỹ nhất, tuy rằng hiện tại tạm thời là Mai Tử Vãn chiếm thượng phong. Nhưng Mai Tử Vãn cũng là chiếm tuổi tác tiện nghi, chờ đến hắn tu vi so Mai Tử Vãn cao, đến lúc đó, Mai gia Tiền gia liền đều là hắn. Nay một cọc liên hôn, Tiền Kim lại vừa lòng bất quá, đáng tiếc, Mai Tử Vãn kiên quyết từ hôn, Tiền gia không lay chuyển được Mai gia, rốt cuộc là lui, bất quá, này cũng không đại biểu Tiền Kim từ bỏ, tương phản, hắn muốn chinh phục Mai Tử Vãn tâm tư càng ngày càng thịnh, tất nhiên là phải nắm chặt cơ hội ở Mai Tử Vãn trước mặt biểu hiện. Mai Tử Vãn nhìn đến Tiền Kim cặp kia vẫn đục đôi mắt, nơi đó mặt trừ bỏ dục vọng, vẫn là dục vọng, Tiền Kim người này, toàn thân đều bị dục vọng tràn ngập, giống như đã trang không dưới mặt khác đồ vật. Mai Tử Vãn nghĩ đến những cái đó về Tiền Kim điều tra tư liệu, hận không thể Tiền Kim lập tức ở nàng trước mắt biến mất cái sạch sẽ. Tiền Kim thiên phú xác thật là khó được, nhưng là, hắn người này cũng thật sự là tiến bộ Mai Tử Vãn mắt, có lẽ Tiền gia nam tử đều là đa tình, tới rồi Tiền Kim nơi này, vưu gì, người ngoài không biết, hơi chút biết điểm nội tình người. Ai không biết Tiền Kim hậu viện nữ tử so Tiền gia chủ còn nhiều. Hơn nữa, này đó nữ nhân đều đến lợi hại hơn, cơ bản mỗi ngày đều có người chết đi, chính là bởi vì tranh giành tình cảm. Phần 106. Ngươi đi đâu? Ta đưa ngươi đi, vừa vặn ta không có việc gì, cũng vừa lúc cùng ngươi đi dạo, tuy rằng chúng ta đã từ hôn, nhưng trò chuyện luôn là có thể đi. Tiền Kim chiều Mai Tử Vãn bày ra tự nhận là anh tuấn nhất cười tới, Tiền Kim bản nhân lớn lên là thực không tồi, liền chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn này cười, cũng hoàn toàn xưng được với nhẹ nhàng công tử, nhân trung long vượng, rất có thể hù người. Mai Tử Vãn đành phải dừng lại, mặt vô biểu tình mà nhìn Tiền Kim, thanh âm lạnh lùng, nếu đã từ hôn, chính là không có quan hệ, ta mặc kệ Mai Tiền hai nhà có cái gì hợp tác, hiện tại, ta không nghĩ nhìn đến ngươi, liền tính là nói chuyện, cũng vô pháp chịu đựng. Phía trước nhịn hai lần, đã là Tiền Kim cực hạn, tới rồi lần thứ ba, hắn liền nhịn không được, Tiền Kim từ khi ra đời tới nay, liền xuôi gió xuôi nước, ai cũng không dám nghịch hắn, liền tính là thường cùng hắn đối nghịch tiền mật, cũng đến nắm chắc kích cỡ không dám nháo đại, chỉ có Mai Tử Vãn, luôn là cho hắn sắc mặt xem. Mai Tử Vãn thân là ván đã đóng thuyền Mai gia hạ nhậm gia chủ, cùng Tiền Kim cái này phía sau đuổi theo một đống người cạnh tranh người bất đồng, nàng ở Mai gia có tương đối lời nói quyền, so với Tiền Kim kia điểm kiêu ngạo, chỉ có hơn chứ không kém. Tiền Kim, thật cho rằng ta không biết ngươi ở đánh cái gì chủ ý. Ta khuyên ngươi vẫn là trở về hảo hảo tu luyện, bằng không ngươi phía sau kia đôi huynh đệ tỷ muội liền phải đuổi theo ngươi, địa vị của ngươi, xác thật không ổn định, ta liền muốn biết, ngươi như thế nào có lớn như vậy nhàn tâm tới ta nơi này, nga, đã quên, đuổi theo ta, địa vị của ngươi liền ổn sao, nói đúng. Mai Tử Vãn buồn cười mà nhìn Tiền Kim sắc mặt biến tới biến đi, tổng thể thượng một chữ có thể thuyết minh Tiền Kim hiện tại mặt bộ biểu tình, xấu. Ngươi đánh giá ai không biết ngươi kia điểm tiểu tâm tư. Liền tính ngươi trở về kêu cha ngươi cũng vô dụng, từ hôn cũng đã từ hôn, nếu nghĩ đến cùng ta hợp tác, người thừa kế của ngươi địa vị cũng không quá đúng quy cách. Mai Tử Vãn mấy câu nói đó, chính là hoàn toàn không đem Tiền Kim để vào mắt, Tiền Kim hốc mắt nháy mắt bị căng đại, trong mắt đều phải trường ra tới, nơi nào còn có cái kia nhẹ nhàng công tử ưu nhã. Nghiến răng nghiến lợi nói, Mai Tử Vãn, kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì? Thẹn quá thành giận. Mai Tử Vãn nhưng thật ra nhất phái nhàn nhã tự đắc, còn có rảnh dương mắt nhìn xem chung quanh trộm vây xem bọn họ người qua đường, nàng là không ngại có người xem nàng náo nhiệt, dù sao mất mặt người lại không phải nàng, lại nói, nàng cũng không sợ kia đồ bỏ thể diện, cùng thực lực so sánh với, thể diện liền có vẻ quá nhỏ bé. Thiếu gia thời khắc theo sát ở Tiền Kim phía sau người không thể không ra tiếng nhắc nhở Tiền Kim, bọn họ đều là Tiền gia chủ phân công đến Tiền Kim bên người bảo hộ Tiền Kim, hiện tại tình huống không ổn, bọn họ là đến ngăn đón điểm. Tiền Kim khí hận Mai Tử Vãn này phó cao cao tại thượng làm vẻ ta đây, nếu không phải Mai Tử Vãn Mai ra người thừa kế, hắn đường đường Tiền gia thiếu gia mới sẽ không nhà mình dáng người ở Mai Tử Vãn trước mặt như vậy trà đạp chính mình. Hắn liền mặt đều có thể từ bỏ, cố tình Mai Tử Vãn vẫn là thờ ơ. Mai Tử Vãn, ngươi cho ta chờ. Tiền Kim tính tình lên đây, lúc này cũng bất chấp Tiền gia chủ thanh thanh dặn dò, nơi nào còn quản được muốn Mai Tử Vãn thích thượng hắn chuyện này. Mai Tử Vãn như suy tư gì mà nhìn đi theo này nhóm người phía sau tuổi trẻ nam tử, nàng nhưng không có xem nhẹ người này nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên kinh ngạc, tuy rằng chỉ là chợt lóe rồi biến mất, nhưng Mai Tử Vãn kiểu gì nhãn lực, người này nhận thức nàng. Không đúng, hắn ở xuyên thấu qua nàng, xem những người khác. Nàng yên lặng nhìn người kia vài mắt, nghĩ tới Ngư Tiểu Ý bọn họ, người này, chẳng lẽ là cùng bọn họ cùng nhau tiến vào một người khác. Mai Tử Vãn giơ tay ấn thượng đôi mắt chỗ, hai mắt thẳng tắp nhìn người kia. Không được, nhìn không tới, nói cách khác, người kia cùng Tử Tố bọn họ không có bất luận cái gì liên hệ. Hiện tại, không phải nàng ở chỗ này thời điểm, cần thiết muốn đi tìm Ngư Tiểu Ý bọn họ, Mai Tử Vãn đảo không nghĩ tới, nàng như vậy quay người lại, liền thấy được Ngư Tiểu Ý bọn họ, lắc đầu, xác định không phải sinh ra ảo giác, mà là bọn họ thật sự liền như vậy xảo đứng ở nàng trước mặt. Tử Vãn tiền bối, Ngư Tiểu Ý này một tiếng bừng tỉnh còn ở trầm tư mặt khác mấy người, mọi người cùng nhau nhìn về phía Mai Tử Vãn. Mị quỷ cùng Ôn Dương trong mắt kinh ngạc đều thực thấy được, tuy rằng đã biết Mai Tử Vãn cùng Thương Kiếm Tông Tử Tố lớn lên giống nhau như lúc, nhưng nhìn thấy chân nhân, vẫn là không tránh được giật mình. Đã mang lên nửa bên mặt nạ che đậy nô lệ ấn ký Ôn Dương chỉ là nhìn hai mắt, liền chậm rãi cúi đầu tới, tuy rằng hắn đã không còn giống phía trước như vậy ủ rũ suy sút, nhưng là, trên mặt đồ vật còn ở, hắn liền không thể không thời khắc để ý, bởi vì này cũng không phải là có thể đơn giản lao đi đồ vật. Làm sao vậy? Chẳng lẽ vừa rồi người kia là các ngươi nhận thức người? Mai Tử Vãn cười hỏi, cũng là vì xác nhận, bất quá, hiện tại vẫn là tìm một chỗ ngồi xuống tương đối hảo. Nói như vậy, cái kia kêu Nguyên Thừa, đã xác định sẽ bại lộ các ngươi. Mai Tử Vãn nói, hơn nữa, hắn đi theo Tiền Kim bên người, muốn giết hắn, khả năng tính phi thường tiểu. Giết hắn? Ngư Tiểu Ý ngẩn ra, lại ngay sau đó khôi phục tự nhiên, đúng rồi, Nguyên Thừa sớm đã biết hắn nói ra bọn họ thân phận, bọn họ vài người có rất lớn khả năng không đường có thể đi, thậm chí còn, Nguyên Thừa chính mình cũng muốn mạo rất lớn nguy hiểm, nhưng là, Nguyên Thừa vẫn là lựa chọn muốn làm như vậy, vì hướng lên trên đi. Một khi đã như vậy, vậy ai đều không cần lại thủ hạ lưu tình. Mai Tử Vãn lắc đầu, giết Nguyên Thừa phương pháp này, không thể được, đặc biệt Nguyên Thừa có thể ở tiền kim bên người hộ vệ, này vừa lúc thuyết minh, Nguyên Thừa được đến tiền kim coi trọng, liền tính có thể có phương pháp giết được Nguyên Thừa, các ngươi cuối cùng cũng sẽ bại lộ, không thể được, vãn hồi Nguyên Thừa cũng không có khả năng, như thế, chúng ta liền chỉ có chức nhanh hơn một bước hành động, giành trước ở Nguyên Thừa bại lộ các ngươi phía trước. Cho nên, hiện tại đi theo ta. Qua Ngũ bình tĩnh mà nhìn Mai Tử Vãn, đi nơi nào còn thỉnh Tử Vãn tiền bối nói rõ ràng, chúng ta cũng hảo làm chuẩn bị. Lại nói tiếp, chúng ta hợp tác khế ước sớm đã sinh thành, chúng ta hai bên chi gian, không cần như vậy không tín nhiệm đi. Mai Tử Vãn vây vây tay, nhìn Quang Ngũ nói. Khế ước sinh thành, tuy rằng không thể nghịch, nhưng cũng không phải không có cách nào. Mị quỷ đột nhiên ra tiếng, nhìn Mai Tử Vãn, một đôi xinh đẹp đôi mắt có cảnh giác, liền tính đã ký kết khế ước, đối lần đầu tiên gặp mặt người, nàng sao có thể hoàn toàn tin cậy nàng. Tuyệt đối không thể. Mai Tử Vãn nhìn về phía mị quỷ, muốn cho nhau tín nhiệm, còn muốn xem lúc sau hợp tác, ta nói, không đúng sao. Liên tính hiện tại tiếp tục ở chỗ này nói, cũng không làm nên chuyện gì, ta đồng ý hiện tại đi theo nàng qua đi, rốt cuộc trừ bỏ cái này, cũng không mặt khác phương pháp. Vẫn luôn không lên tiếng Ôn Dương đột nhiên mở miệng, ngẩng đầu nhìn một vòng mọi người, minh xác biểu đạt chính mình ý nguyện. Mai Tử Vãn nhân thể đứng lên, xem ra, trừ bỏ mị quỷ, những người khác ý kiến đều không lớn. Chúng ta đây hiện tại liền xuất phát đi trước cái chắn bên kia đi, lại muộn một chút, lúc này qua đi, cảnh giới thủ vệ vừa lúc là nhất rời rạc thời điểm. Lại muộn một chút, lại phải chờ tới ngày mai, chúng ta thời gian nhưng không nhiều lắm. 9 tầng thiên nhiên cái chán. Chúng ta hiện tại liền qua đi xem. Ngư tiểu ý cả kinh nói. Ân, cho nên kế hoạch cũng chỉ là kế hoạch, vẫn là muốn dựa theo thực tế hành động tới chấp hành, đi thôi. Mai Tử Vãn dẫn đầu rời đi, làm cho bọn họ chính mình làm lựa chọn. Nàng tin tưởng, ngư tiểu ý vài người khẳng định sẽ cùng lại đây, bởi vì bọn họ cùng nàng giống nhau, chỉ có này một cái lộ có thể đi. Thật là giúp đại ân. Bọn họ đã đến. Tử Vãn tiền bối, ngươi còn không có cùng chúng ta nói qua cái chắn sự tình, chúng ta cần thiết biết cái chắn sở hữu tin tức. Ngư tiểu ý theo sau, xoay đầu, hỏi Mai Tử Vãn. Vốn dĩ liền tính toán trên đường nói cho các ngươi. Mai Tử Vãn mỉm cười nhìn đi theo nàng hướng cửa thành phương hướng đi ngư tiểu ý, nhân tiện nhìn mắt đi ở ngư tiểu ý bên người qua Ngũ Sơ Đồ. Mị quỷ cuối cùng vẫn là đi theo Ôn Dương phía sau, theo kịp, tới rồi nơi này, cũng không phải do nàng dựa theo ý nghĩ của chính mình hành động. Thân bất do kỷ thời điểm, liền phải tuyển phương pháp tốt nhất, cho dù hoài nghi Mai Tử Vãn mục đích, cũng không có cách nào. Đi lên đi. Mai Tử Vãn dẫn theo bọn họ đi vào linh thành cửa thành, thực mong mà, liền có người cưới một con phi lâm điểu lại đây, ngừng ở bọn họ trước mặt. Mai Tử Vãn chỉ phi lâm điểu, hiện tại liền tính là ra khỏi cửa thành, cũng không thể ngự kiếm phi hành hoặc là triệu hồi ra các ngươi từng người linh thú, phi lâm điểu không chịu cái này hạn chế. Tuy rằng linh thành hiện tại hạn định 30 trượng trong vòng không được ngự kiếm phi hành hoặc là kỵ thừa linh thú, nhưng Mai gia ở linh thành hưởng thụ tuyệt đối đặc quyền, điểm này, không có người sẽ nghi ngờ. Ngư tiểu ý mấy người cũng không liền cái này đề tài nói cái gì, này quá rõ ràng, cũng không cần thiết nói, liền dứt khoát một đám nhảy lên phi lâm điểu bối thượng, phi lâm điểu toàn thân sáng trắng, bề ngoài không coi là đẹp, chỉ có thể nói bình thường, nhưng lại là huyền linh nhất thường dùng phi hành linh thú, dễ dàng thuần phục, hơn nữa tính tình ôn hòa. Đặc biệt là phi hành tốc độ thực sự mau, là phi thường được hoan nghênh linh thú. Hiện tại ta muốn bắt đầu nói thiên nhiên cái chắn sự tình, cái chắn có chín đạo, đây là xác thực không thể nghi ngờ, vì xác định cái chắn này chân thật, huyền linh các tiền bối tiêu phí thật lớn, chết ở cái chắn tu sĩ nhiều không thể số, vào tiền tam nói cái chắn còn có cơ hội tồn tại ra tới, nhưng lúc sau, đều là có đi mà không có về, đến nỗi có thể đi đến thương huyền bên kia người, không có. Hiện tại, đạo thứ nhất cái chắn đã bị dùng làm tu chân thế gia con cháu nhóm rèn luyện nơi, đạo thứ hai đạo thứ ba còn lại là tu vi ở phân thần kỳ phía trên tu sĩ mới có thể tiến địa phương, vì phòng ngừa những cái đó gan lớn thế gia con cháu tìm chết, cho nên thiên nhiên cái chắn bên kia hiện tại có hộ vệ, kỳ thật, càng là vì phòng bị không phải tu chân thế gia người phát hiện cái chắn sự tình. Bao gồm lính đánh thuê sẽ những cái đó cường đại tán tu cũng không biết. Ngư tiểu y hiếu kỳ nói, nàng nhớ rõ, Mai Tử Vãn đã từng nói qua, huyền linh lính đánh thuê sẽ là một cái hoàn toàn từ tán tu tạo thành tổ chức, cũng không chịu tu chân thế gia khống chế. Như vậy, lính đánh thuê sẽ có phải hay không bị bài trừ bên ngoài? Theo lý thuyết, bọn họ cũng không biết, nhưng không ảnh hưởng có chút người đã biết, điểm này, không thể tuyệt đối bài trừ, nhưng đại bộ phận lính đánh thuê sẽ tu sĩ không biết cái chắn một chuyện, cái này có thể xác định. Huyền Linh bên này sợ hãi Thương Huyền có cao giai cường giả thông qua cái chắn tiến vào Huyền Linh. Quang Ngũ hỏi. Mai Tử Vãn tán thưởng mà nhìn mắt Quang Ngũ, gật đầu, đúng vậy, bọn họ sợ hãi, tuy rằng biết các ngươi Thương Huyền bên kia không biết cái chắn sự tình, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, bọn họ sợ hãi bị đánh vỡ loại này bình tĩnh. Hơn nữa, Tiền Tam nói cái chắn cho chúng ta Huyền Linh mang đến quá nhiều chỗ tốt, chúng ta liền còn sẽ nghĩ đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu, đạo thứ chín, một khi nghiên cứu thấu triệt, có một ngày, chúng ta còn có thể một lần nữa trở lại Thương Huyền. Sau đó, trộm chiếm linh Thương Huyền đại lục tài nguyên, làm âm thầm người thắng. Mị quỷ cười nhạo một tiếng, ám đạo Huyền Linh người đánh hảo bản tính. Mai Tử Vãn nửa điểm không có che lấp tâm tư, rất là thẳng thắn thành khẩn gật đầu, đúng vậy, bất quá, theo ý ta tới, này quả thực là xa xa không hẹn, chúng ta đỉnh trệ ở đạo thứ tư thiên nhiên cái chắn đã mấy ngàn năm, cho tới bây giờ, đạo thứ tư thiên nhiên cái chắn cũng không ai mở ra nó, càng đừng nói được đến bên trong tài nguyên. Khó trách Huyền Linh tu chân thế gia càng ngày càng cường, tán tu càng ngày càng khó lấy sinh tồn, những cái đó tu luyện tài nguyên đều ở tu chân thế gia trong lòng bàn tay méo. Sơ đồ cảm khái nói, càng đừng nói, những cái đó tán tu liền Huyền Linh thiên nhiên cái chắn cũng không biết, có lẽ ngay từ đầu có tán tu sẽ biết, nhưng nhiều năm như vậy đi qua, cũng không biết còn có hay không tán tu lưu lại điểm cái gì dấu vết. Mai Tử Vãn nghe xong, một chút cũng không cảm giác có cái gì, bởi vì sự thật chính là như thế, nàng hưởng thụ toàn Huyền Linh tốt nhất tài nguyên, căn bản không cần phải nói nói mát. Ba đạo cái chắn cũng không thuộc về bất luận cái gì một cái thế gia, là thuộc về sở hữu thế gia, bên trong tài nguyên cũng là cùng chung, bất quá, nói là cùng chung, không bằng nói, ai có năng lực được đến những cái đó tài nguyên, chính là ai, cho nên, chấn thủ cái chắn người, cũng là các thế gia phái lại đây người, cũng toàn bộ là cao giai cường giả, bởi vì cái chắn đối chúng ta quá trọng yếu, là bảo hộ bọn họ tu chân thế gia có thể đời đời huy hoàng đi xuống đồ vật. Còn có, đạo thứ ba cái chắn, là nguyên gia mở ra tới. Những lời này làm Ngư Tiểu Ý mấy người đã chịu không nhỏ kinh hách. Nguyên gia, nói đến nguyên gia, Ngư Tiểu Ý mấy người cái thứ nhất nghĩ đến, chính là Nguyên Thanh, nhưng là, Nguyên Thanh đánh hạ tới, sao có thể? Nguyên Thanh thực lực bãi tại nơi đó, so Nguyên Thanh cường tu sĩ có nhiều như vậy, này nói không thông. Thật là Nguyên gia, cái kia Nguyên gia. Đúng vậy, ngay từ đầu ai đều không tin, nhưng xác thật là Nguyên gia người mang theo chúng ta tiến đạo thứ ba cái chán, nếu không phải Nguyên gia làm, mặt khác thế gia sao có thể sẽ nguyện ý chắp tay đem chính mình công lao làm người. Nhưng là Nguyên gia cái nào người làm, đến nay mới thôi, chúng ta cũng không có thể xác định, Nguyên gia không nói, chúng ta điều tra không ra. Hoài nghi Nguyên Thanh người không ít, bởi vì hắn quá thần bí, nhưng chứng cứ không đủ, vô pháp xác định. Ta cho rằng, là Nguyên Thanh khả năng tính rất cao, thậm chí còn, ta tại hoài nghi, hắn đã có biện pháp mở ra đạo thứ tư cái chắn, không nói có biện pháp, ít nhất đã có manh mối, trừ bỏ đạo thứ ba cái chắn, đạo thứ nhất cùng đạo thứ hai cái chắn đều là nhân duyên trùng hợp mới bị mở ra, cho nên đến nay mới thôi, mở ra cái chắn phương pháp không có quy luật đáng nói. Phần 107. Không thể không nói. Mai Tử Vãn tin tức này nói ra, thực sự làm Ngư Tiểu Ý bọn họ khiếp sợ tới rồi, phía trước Mai Tử Vãn liền không cùng bọn họ nói quá cái chắn sự tình, mà bọn họ chính mình điều tra, cũng căn bản không chiếm được bất luận cái gì tin tức, mà từ Mai Tử Vãn trong miệng, bọn họ có biết được, Nguyên Thanh thế nhưng rất có thể đã nắm giữ mở ra cái chắn phương pháp, này như thế nào không cho người giật mình. May mắn bọn họ đều là bình tĩnh lý trí người, bằng không hiện tại nên lập tức xúc động đi tìm Nguyên Thanh, mở ra cái chắn trở về Thương Huyền, còn không phải là bọn họ mục đích sao. Nhưng ở đây mấy người, trừ bỏ sơ đồ, đều đã cùng Nguyên Thanh đã gặp mặt, đặc biệt là Mị Quỷ cùng Ôn Dương, căn bản không nghĩ ở không có năm chắc thời điểm lại đi thấy Nguyên Thanh, nam nhân kia, quá nguy hiểm. Lại như vậy tới gần Nguyên Thanh, bọn họ còn có thể dễ dàng như vậy mà toàn thân mà lui. Ngư Tiểu Y trực giác nói cho nàng, không có khả năng. Liên tính còn muốn gặp phải Nguyên Thanh, kia cũng không thể chui đầu vô lưới, ít nhất, phải có chuẩn bị. Nhưng mà, càng không nghĩ nhìn thấy người, thường thường càng dễ dàng nhìn thấy, cái này định luật, đại khái là không ai có thể thay đổi đi. Phi Lâm Điểu, dừng lại. Mai Tử Vãn nhìn thấy phía trước mấy người, lập tức quát bảo ngưng lại trụ Phi Lâm Điểu, nàng đôi mắt xem rất rõ ràng, phía trước người, xác xác thật thật chính là Nguyên Thanh, còn có, Tiền Kim cùng Tiền Mật. Vì cái gì, mấy người này hiện tại hội tụ tập ở chỗ này? Hừ, Tiền Kim, ngươi Mai Tử Vãn tới. Tiền Mật đang cùng Tiền Kim khắc khẩu. Nghe được cách đó không xa động tĩnh, lập tức hừ một tiếng, rời đi lửa giận phương hướng, so với Tiền Kim cái này chọc người căm hận ra hỏa, Mai Tử Vãn mới là nàng hàng đầu địch nhân. Tiên mật còn tưởng rằng tiền kim lần này lại sẽ lập tức vọt tới Mai Tử Vãn trước mặt, mượn cơ hội hướng Mai Tử Vãn biểu đạt tình yêu, bởi vì tiền kim đối Mai Tử Vãn tâm tư rõ như ban ngày, mà tiền mật biết Mai Tử Vãn ghê tởm tiền kim, lúc này, đêm này hai người ghé vào cùng nhau, tuyệt đối sẽ làm bọn họ lưỡng bại câu thương, tốt nhất lập tức đánh lên tới. Đáng tiếc, tiền mật lần này châm ngòi thổi gió thất bại, tiền kim nghe được nàng nhắc tới Mai Tử Vãn, chán ghét mà suy tiền mật một ngụm, ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi, ta muốn cùng người nào nói chuyện. Khi nào luôn được đến ngươi tới quảng? Xấu nữ nhân. Ngươi cư nhiên mắng ta xấu nữ nhân. Tiền kim, ngươi cái này thị thiếp sinh hạ tiện đồ vật, ngươi dựa vào cái gì mắng ta? Ngươi đừng tưởng rằng ỷ vào cha hướng về ngươi, ngươi là có thể cười ở ta trên đầu tác vai tác phúc, chỉ cần ta ông ngoại gia còn ở, ngươi cứ ngồi không thượng cái kia vị trí. Liên tính ngươi hiện tại thành đệ nhất người thừa kế thì thế nào? Ta làm theo có thể đem ngươi kéo xuống tới. Tiền mật tức giận đến tàn nhẫn, nói không lựa lời. Nàng chán ghét nhất có người mắng nàng xấu, nàng như vậy xinh đẹp, nơi nào xấu. Tiền kim lực lửa giận đã muốn nhảy ra ngoài, cùng tiền mật giống nhau, hắn chán ghét người khác nhắc tới hắn xuất thân, cùng tiền mật cái này đích nữ so sánh với, hắn xuất thân sắc thật là lùn tiền mật nhất đẳng, mà tiền mật mẫu thân ra lại là hắn không thể trừ bỏ tồn tại, ai làm tiền kim mẫu thân chỉ là xuất thân một cái nho nhỏ gia tộc, hơn nữa bởi vì nối nghiệp không người, hiện tại lại càng thêm nghèo túng. Nhưng tiền mật bất đồng. Tiền mật mẫu thân nhà mẹ đẻ thiên phú tốt đệ tử nhiều, bản thân có nội tình, năm đó tiền gia cũng là dựa vào tiền gia chủ phu nhân tài nguyên cùng thế lực mới lên, hiện tại tiền gia chủ phu nhân nhà mẹ đẻ cũng sẽ là người, thừa tiền gia đông phòng, nâng cao một bước, có như vậy cái đại chỗ dựa, tiền mật là hoàn toàn có thể cạnh tranh tiền gia đời kế tiếp gia chủ vị trí, chỉ là ngại với hiện tại tiền kim là tiền gia chủ thích nhất tiểu nhi tử, hưởng có thiên phú, mà sau, lưng không người tiền kim, mới bị xác định vì tiền gia hạ nhậm gia chủ. Thật muốn nói lên tự tin tới, tiền mật so tiền kim kiên cường đến nhiều, nhưng nói đến cùng, tiền gia là tiền gia chủ không bán hai giá, tiền gia chủ mới là tiền gia chủ nhân, cho nên tiền mật cũng không dám cùng tiền kim rất hợp làm, nhiều là tiểu đánh tiểu nháo. Bên này này đối cùng cha khác mẹ tỷ đệ tại nội đấu, đứng ở bọn họ bên người không xa Nguyên Thanh còn lại là khoanh tay mà đứng, trên mặt là ôn hòa hứng thú ý cười, vẫn chưa ra tiếng quấy rầy đôi tỷ đệ này khắc khẩu, chính xác tới nói, vị này chính là xem diễn xem đến mùi ngon, bất quá. Nguyên Thanh đại bộ phận lực chú ý lại là ở Phi Lâm Điểu bối thượng vài người trên người. Nguyên Thanh dừng ở tiền gia tỷ đệ trên người tầm mắt khẽ rời, chậm rãi rơi xuống rũ đầu đứng ở tiền kim phía sau tuổi trẻ nam tử trên người, hơi nhướng mày, quá hảo chơi, mấy người này. Làm sao bây giờ? Mị quỷ dẫn đầu đánh vỡ bọn họ bên này ngưng trọng bầu không khí, nàng ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía ở phía trước Mai Tử Vãn, bọn họ là như thế nào biết chúng ta muốn lại đây bên này? Nàng tại hoài nghi Mai Tử Vãn. Thật ra mà nói, nhìn đến Nguyên Thanh trong nháy mắt kia, Mai Tử Vãn sắc thật là hoảng hốt, tuy rằng xác định Nguyên Thanh không biết ngừ tiểu ý bọn họ thân phận, càng sẽ không biết bọn họ muốn làm cái gì, nhưng là, Nguyên Thanh lại là sắc thật thật đối mấy người bọn họ sinh ra hứng thú, cho nên, Nguyên Thanh mới có thể đi theo tới, hơn nữa, Nguyên Thanh một chút cũng không uổng lực mà liền kêu tới tiền gia tỷ đệ hai người tới trộn lẫn chuyện này. Đơn giản tới nói, Nguyên Thanh có nhàn rỗi, hơn nữa tới hứng thú, muốn gần đây xem bọn họ náo nhiệt. Mai Tử Vãn nói xong chính mình suy đoán, ngư tiểu ý bọn họ đều là trầm mặc, Nguyên Thanh hoàn toàn đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, nhưng là, bất quá đi. Không có khả năng, liền tính hôm nay bất quá đi, bọn họ hôm nào vẫn là đến tới, dựa theo Nguyên Thanh tính tình, nói không chừng hôm nào hắn vẫn là sẽ đến nơi này đổ bọn họ, này đối Nguyên Thanh tới nói, chỉ là một kiện đơn giản việc nhỏ mà thôi. Chúng ta qua đi đi, hiện tại, chúng ta là Tử Vãn tiền bối, không, Mai tiểu thư cấp dưới. Ngư tiểu ý sửa lời nói. Qua ngũ nhìn về phía ngư tiểu ý, gật đầu, chỉ có thể trước như vậy làm, chúng ta không nói lời nào, cũng không nhất định liền sẽ bại lộ chúng ta thân phận. Hơn nữa, liền trước mắt tình huống tới xem, nơi này cũng không phải Nguyên Thừa bại lộ chúng ta thân phận hảo thời cơ. Mai Tử Vãn, nếu Nguyên Thừa thật sự muốn đem chuyện này nói ra đi, hẳn là cũng sẽ là tiền gia kia mấy cái hữu lực người cạnh tranh bắt đầu tranh đoạt tiền gia hạ nhậm gia chủ chi vị thời điểm. Chỉ cần cùng tiền kim nói chuyện này, Nguyên Thừa mới có cơ hội lập công lớn, chính là hiện tại. Đi thôi. Vậy đừng lãng phí thời gian. Sơ đồ từ Phi Lâm Điểu bối thượng nhảy xuống. Mai tiểu thư, các ngươi như thế nào cũng lại đây. Nguyên Thanh thấy bọn họ đi tới, cũng đi theo đi rồi hai bước, ôn hòa mà cùng Mai Tử Vãn chào hỏi, hoàn toàn nhìn không ra tới hắn vốn dĩ xưng được với ác liệt tâm tư. Lại đây có chút việc, Nguyên công tử như thế nào cũng lại đây. Theo lý mà nói, ngươi hẳn là còn ở tỉ thí hội trường, hiện tại chính là luyện khí sư tỉ thí đâu, ngươi không ở, các ngươi Nguyên gia đệ tử. Có thể hành sao? Mai Tử Vãn không đáp hỏi lại, ý cười doanh doanh. nguyên gia nhiều là gia luyện khí sư trận pháp sư, bởi vì Nguyên Thanh phát hiện rất nhiều thích hợp luyện khí tài liệu, càng khiến cho nguyên gia luyện khí sư càng ngày càng cường thịnh, mà mỗi lần luyện khí sư tỉ thí, Nguyên Thanh là nhất định sẽ ở bên kia xem cái hoàn chỉnh, không nghĩ tới, lúc này đây, bởi vì Ngư Tiểu Ý bọn họ, Nguyên Thanh lại là phá lệ. Nguyên Thanh nhìn mắt Mai Tử Vãn, không có cự tuyệt trả lời, mà là nói, mỗi lần làm như vậy, cũng sẽ dễ dàng chán ghét, ngẫu nhiên Nguyên Mộ rời đi một lần, cũng là bình thường, vừa lúc cũng có thể xem bọn hắn có hay không chậm trễ, Mai Tiểu Thư còn không có trả lời ta lúc trước vấn đề đâu. Hắn lại sườn sườn tay, ngươi mặt sau vài vị, có điểm quen mắt. Ngư Tiểu Ý nghe xong, chiêu chiêu khoe miệng, vị này Nguyên Thanh tính cách, chẳng lẽ là thực ác liệt. Ác liệt không ác liệt, còn không thể hoàn toàn xác định, ít nhất, ác thú vị là bãi không cởi. Mai Tử Vãn cười, diễn kịch sao, ai sẽ không, à, bọn họ à, là ta tân thu cấp dưới, khá tốt dùng, dẫn bọn hắn lại đây nhìn xem bên này tình huống. Nếu chỉ là quen mắt, vậy dứt khoát không quen biết hảo, mọi người đều chưa thấy qua mặt. Nguyên Thanh sửng sốt, tiện đà cười, phải không? Nghe thấy Mai Tử Vãn yếu lĩnh Ngư Tiểu Ý mấy người đi vào cái chắn bên kia, còn ở khắc khẩu tiền kim tiền mật đều không hẹn mà cùng mà dừng lại khắc khẩu, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn về phía Mai Tử Vãn cùng với nàng phía sau 5 người. Tiền mật hồ nghi mà nhìn chằm chằm kia 5 người xem, cấp dưới. Nếu là cấp dưới, vậy không phải phía trước đấu giá hội người kia, hơn nữa, hơi thở cũng bất đồng, nàng vẫn luôn đang tìm kiếm phía trước rơi xuống nàng mặt mũi người kia, nhưng là, lại không có bài tra ra người tới, cuối cùng chỉ có thể cắn răng buông xuống. Chỉ là, tổng cảm thấy, mấy người này thực khả nghi. Ừ. Mai Tử Vãn, ngươi mang nhiều người như vậy đi vào, một khi xảy ra chuyện, ngươi cần phải nhớ rõ đưa bọn họ một đám đều giết. Nhưng đừng hỏng rồi chúng ta quy củ. Tiền mật ngưỡng nhọn nhọn cằm, vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn. Mai Tử Vãn liếc mắt tiền mật, đã biết, không cần phải tiền tiểu thư tới nhắc nhở. Hơn nữa, đã từng hỏng rồi quy củ người, không phải ta. Lời này ý có điều chỉ, biết năm đó sự tình người, đều nhìn mắt tiền mật. Tiền mật tức giận đến đôi mắt đều đỏ, chỉ vào Mai Tử Vãn, chính là nghẹn ra câu, có bản lĩnh cuối cùng xảy ra chuyện, chính ngươi giết người. Đừng làm cho người khác giúp ngươi sát. Đa tạ lời khuyên, bất quá, ta không dùng được, liền không nói cảm ơn. Mai Tử Vãn trên mặt cười đâm vào tiền mật đôi mắt đều đau, nhưng là, nàng có cái này quyền lực, để cho người khác thế thân, kia không phải đương nhiên sao. Nàng vì cái gì phải vì kia mấy cái không biết tốt xấu người bối thượng nhân quả. Chê cười. A, cho nên. Mai tiểu thư các ngươi là hiện tại liền phải đi vào cái chắn bên trong. Nguyên Thanh xem đủ rồi, ngược lại hỏi mục đích của hắn tới. Mai Tử Vãn hai mắt nhìn thẳng vào Nguyên Thanh, nàng trong ánh mắt cảnh cáo tìm tòi nghiên cứu thực rõ ràng. Đây cũng là Mai Tử Vãn cố ý làm Nguyên Thanh biết nàng ý tứ, bọn họ chưa bao giờ can thiệp đối phương. Hiện tại, Nguyên Thanh cũng không nên tới đánh vỡ cái này bình tĩnh, một khi có chuyện này, về sau liền sẽ không lại dễ dàng như vậy. Rốt cuộc, Nguyên gia có thể phát triển đến như vậy tấn mãnh. Trừ ra Nguyên Thanh bản thân năng lực ngoại, cũng ít không được Mai gia không chèn ép, nếu là Mai gia nguyện ý, lúc trước đồng ý tiền gia hợp tác yêu cầu, Nguyên gia thế tất sẽ bị sở hữu thế gia chèn ép đi xuống, nơi nào còn sẽ có hiện tại địa vị. Chính là hiện tại, cũng không muộn. Mà Nguyên Thanh rõ ràng điểm này, nhưng là, hắn không để bụng. Mai Tử Vãn nhìn Nguyên Thanh trong mắt ôn hòa hỗn loạn kia một chút hứng thú, trong giây lát tỉnh ngộ tới rồi điểm này, trái tim kích nhảy một chút, Nguyên Thanh không để bụng Nguyên gia tương lai. Rốt cuộc là thật hay giả? Nếu các ngươi hiện tại đi vào, ta có thể hay không cùng nhau vào xem. Vừa lúc, đã lâu không có đi vào, này một chuyến tới Linh Thành, cũng liền nhân cơ hội vào xem đi, ngày thường ta cũng chưa đã tới bên này, thật là quá tiếc nuối. Trong miệng nói tiếc nuối, nhưng Mai Tử Vãn lại hoàn toàn không từ Nguyên Thanh biểu tình thậm chí là trong giọng nói cảm nhận được hắn đinh điểm tiếc nuối. Mai Tử Vãn giật giật có điểm cứng đờ ngón tay, hiện tại, ngươi muốn vào đi. Mai Tử Vãn khôi phục sau, nhưng là, có lẽ chúng ta tuyến lộ không giống nhau. Lần này, ta chỉ là lại đây nói cho bọn họ về cái chắn cơ bản tư liệu mà thôi, cũng hoàn toàn không chuẩn bị lập tức ở bên trong khai triển rèn luyện. Nguyên Thanh bày xuống tay, không có việc gì, ta cũng đã lâu không có tới, vậy phiền thoái Mai tiểu thư thuận tiện cho ta làm giới thiệu, thật nhiều đồ vật đều đã quên. Lời khách sáo. Khoảng cách Nguyên gia mở ra đạo thứ 3 cái chắn mới qua đi hơn 50 năm. Tu sĩ ký ức cường đại, sao có thể quên? Nhưng là, Mai Tử Vãn không thể cự tuyệt, bởi vì liền tính nàng cự tuyệt. Nguyên Thanh vẫn là có thể chính mình theo kịp, rốt cuộc cái chắn lại không phải Mai ra, như thế nào ngăn trở. A, Nguyên công tử muốn vào đi, vậy cùng nhau đi, cũng hảo có cái bạ. Không bằng liền đem nguy hiểm đặt ở bên người, vừa lúc, làm nàng nhìn xem Nguyên Thanh rốt cuộc là địch là bạn. Đi theo ta vào đi thôi. Mai Tử Vãn nhìn về phía chờ ở một bên Ngư Tiểu Ý mấy người, ra tiếng giải thích, Nguyên công tử cũng sẽ cùng chúng ta cùng nhau, đến lúc đó ta cứ theo lẽ thường giải thích cho các ngươi nghe. Ngư Tiểu Ý mấy người hai mặt nhìn nhau, không đợi bọn họ nghĩ nhiều cái gì, Nguyên Thanh liền đứng ở bọn họ trước người, rất là có lễ mà đối bọn họ nói, Nguyên Mô quấy rầy các ngươi, không thể cự tuyệt. Ngư Tiểu Ý xem tiến Nguyên Thanh đôi mắt, Nguyên Thanh chiều nàng ôn nhu cười, nhậm nàng nhìn, một chút cũng không có cảm giác bị mạo phạm, vẫn là Ngư Tiểu Ý chính mình trước rời đi đôi mắt, chờ Nguyên Thanh cùng Mai Tử Vãn hai người đi ở phía trước, Ngư Tiểu Ý mới nắm qua ngũ tay, nhìn đến qua ngũ quan tâm biểu tình, lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì. Xác thật là không có việc gì, Nguyên Thanh hiện tại đối bọn họ không có mưu đồ, thuần túy là, tò mò, đại khái còn có, hảo chơi đi. Nhưng Mị Quỷ Ôn Dương hai người tâm tình liền không có Ngư Tiểu Ý qua ngũ hai người như vậy rõ ràng, vốn dĩ lần này hành động liền thật là quá vội vàng, hiện tại thế nhưng còn muốn hơn nữa một cái không biết địch lưu ra hỏa, bọn họ như thế nào có thể an tâm. Càng đừng nói, Nguyên Thừa liền đứng cách bọn họ không xa địa phương. Nơi này quả thực nơi trốn đều là nguy cơ. Không đi càng không được, tiền kim tiền mật như hổ rình mồi, một khi bị phát hiện dị thường, này hai tỷ đệ cũng không phải là thiện tra, mấu chốt là... Bọn họ đánh không lại hai người kia, thực lực chênh lệch quá lớn. Cho dù bọn họ đỉnh đầu thượng có lại nhiều tài nguyên cũng vô dụng, thực lực chính là hết thảy. Chỉ có thể cắn răng đuổi kịp. Ngư Tiểu Ý nhìn xem qua ngũ lắc đầu, trấn an nàng, đừng lo lắng. Mà phát hiện hai người động tác nhỏ sơ đồ, còn lại là không có do dự liền đuổi kịp, đừng nói quá nhiều, A Đằng cảm giác vẫn là rất đúng, đi theo đi, không có việc gì, huống chi, sơ đồ không có quên phía trước ở huyền linh bí cảnh phát sinh sự tình. Phần 108. Bọn họ toàn bộ đều theo kịp. Nguyên Thanh không có quay đầu lại xem, lại nghiêng đầu đối Mai Tử Văn nói, Mai Tiểu Thư là như thế nào tìm được bọn họ, nhìn qua, bọn họ thiên phú đều thực không tồi đâu. Mai Tử Văn mắt nhìn phía trước, căn bản không có cấp Nguyên Thanh một ánh mắt, hiện tại nàng căn bản không nghĩ thấy Nguyên Thanh gương mặt kia, nàng đến chậm rãi, nhưng lại mở miệng trả lời Nguyên Thanh, ta coi trọng người, sao có thể sẽ kém. Nguyên Thanh nhìn Mai Tử Văn bình thẳng khoe miệng, cười cười, cũng đúng. Mai Tiểu Thư ánh mắt luôn luôn thực hảo, liền không có làm lỗi quá. Liền tính ngươi khích lệ ta, ta cũng sẽ không hủy bỏ đối với ngươi hoài nghi, Nguyên Công Tử. Mai Tử Văn nói, có thể gợi lên ngươi hứng thú, cũng là khó được đi. Cái này, khó nói đi. Nguyên Thanh khụ khụ, móc ra khăn tay che che môi. Phải không? Một khi đã như vậy, ta đây cũng không hảo cường nói. Mai Tử Văn nói xong câu này, lập tức nhắm lại miệng, nàng hiện tại yêu cầu an tĩnh một chút. Nguyên Thanh đúng lúc mà cũng không nói nữa. Sao, hắn thật sự khá tò mò, bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì? Quá thú vị. Đáng giận. Bọn họ thế nhưng toàn bộ làm lơ ta. Tiền kim đệ nặng thanh âm nói ra những lời này tới, cả người khí áp rất thấp. Tiền mật đang bị Mai Tử Vãn tức giận đến muốn chết đâu, lúc này thấy tiền kim này phó quỷ bộ dáng, tức khắc thể sắc và tinh thần thoải mái, tiền kim bị làm lơ, hẳn là càng thêm khó coi phẫn nộ. Nang A, nhưng không ngại lửa cháy đổ thêm dầu, hừ. Tiền kim, ngươi cũng cứ như vậy. Thật cho rằng Mai Tử Vãn sẽ giống ngươi hậu viện nữ nhân như vậy đem ngươi trở thành tâm can phùng đâu. Ngươi vẫn là bất lo một chút đi. Ném xuống những lời này, tiền mật nghĩ nghĩ, theo đi lên, nàng đảo muốn nhìn, Mai Tử Vãn mang này nhóm người lại đây, rốt cuộc là muốn làm cái gì chuyện xấu. Lửa cháy đổ thêm dầu tiền kim tức giận đến một tay trên mặt đất oanh cái thật sâu đại động, bên trong âm thật sâu đen như mực, liền biết tiền kim tuyệt không có thủ hạ lưu tình. Nguyên Thừa nhìn mắt kia bị phá hư ra tới đại động. Nhìn về phía Ngư Tiểu Ý mấy người đôi mắt hơi hơi rũ xuống, hiện tại, còn không phải thời điểm, chờ một chút, càng thêm không thể đi lên tìm suối quẩy. Tiền kim phát tiết một hồi còn ngại không đủ, lại phá hư một tòa tiểu đỉnh núi lúc sau, mới xem như lửa giận tiêu hơn phân nửa, hắn ánh mắt âm thật sâu mà nhìn phía trước kia mấy người, theo sau. Đứng lại, đang ở Ngư Tiểu Ý nghi hoặc bọn họ rốt cuộc phải đi đến địa phương nào thời điểm, đột nhiên, trống rông xuất hiện một đạo rất có uy nghiêm thanh âm, nàng bất động thanh sắc mà nhìn bốn phía. Không có người, là từ đâu chuyển đến. Tiến thiên nhiên cái chắn muốn đưa ra thân phận chứng minh, nếu không có, lập tức đuổi đi ra ngoài. Thanh âm kia lại vang lên, lúc này Ngư Tiểu Ý chỉ yên lặng nghe. Tiên bối, ta lúc này lãnh vải vị về sau cấp dưới lại đây, làm cho bọn họ rèn luyện một phen, thỉnh xem, đây là ta cho bọn hắn làm thân phận chứng minh. Mai Tử Vãn chiều giữa không trung tung ra vài cái một thẻ bài trình một chữ bài khai, dựng đứng ở giữa không trung. Qua một hồi lâu, thanh âm kia lại vang lên, thân nhân. Đúng vậy. Tiếp theo, Ngư Tiểu Ý liền cảm giác được chính mình đang ở bị người nhìn từ trên xuống dưới, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người kia, rốt cuộc ở nơi nào? Chẳng lẽ, bọn họ đã sớm đã tới rồi thiên nhiên cái chắn bên này? Ở Ngư Tiểu Ý trầm tư thời điểm, người nọ sớm đã kiểm tra xong rồi, hảo, nhớ kỹ quy củ, có thể vào được. cảm ơn tiền bối. Mai Tử Văn nói, phía sau lấy về một thẻ bài, lại một đám vứt cho Ngư Tiểu Ý bọn họ, cầm, về sau các ngươi có thể dựa vào cái này một thẻ bài tùy ý tiến vào cái chắn bên trong, về sau liền không hạn chế bất luận cái gì thời gian. Lựa chọn thời gian này lại đây, là đúng, Mai Tử Văn lặng lẽ ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng liền lúc này mới có thể là chỉ có một người kiểm tra thân phận, đổi làm mặt khác thời gian, tuyệt đối không ngừng một người, đến lúc đó, lòi, bị hoài nghi tỷ lệ liền sẽ rất lớn. Hiện tại hảo, chúng ta vào đi thôi. Nguyên Thanh đúng lúc mở miệng. Mai Tử Vãn quay đầu nhìn Nguyên Thanh, cũng đến may mắn Nguyên Thanh ra hỏa này an an tĩnh tĩnh, không có quấy rối. Từ từ, Tiên Mật vội vàng tới rồi, đem chính mình thẻ bài hướng giữa không trung vứt đi, tiền bối, kiểm tra hạ ta thẻ bài, còn có, mấy người này, ngươi thật sự có nghiêm túc kiểm tra rồi. Bọn họ thân phận không thành vấn đề sao? Nhất định phải nghiêm túc kiểm tra à, bằng không, thả cái gì không rõ nhân vật đi vào, vậy không phải việc nhỏ, rốt cuộc. Ta cũng không hy vọng ta phía trước làm sự tình lại lần nữa phát sinh, ngươi nói đúng không, Mai Tử Vãn? Mai Tử Vãn chậm rãi xoay người, nhìn Tiên Mật, cười đến ôn hòa, chậm rãi nói, ngươi nói chính là đâu, Tiền tiểu thư? Chương 111. Nếu như vậy, vậy muốn phiền toái tiền bối lại một lần nữa tới kiểm tra một lần, ta mang đến người thật là phiền toái tiền bối. Mai Tử Vãn nói, chiều nào đó phương hướng cúc một cung. Tiên Mật ngẩn người, nhìn chằm chằm Mai Tử Vãn nhìn trong chốc lát. Chẳng lẽ Mai Tử Vãn mang đến người không có miêu nị? Nhưng là, Tiên Mật cũng mặc kệ mấy người này có hay không vấn đề, nàng chính là tưởng cấp Mai Tử Vãn một ngạc, chính là, hiện tại có chỗ nào không đối. Hừ, lão phu nhãn lực chẳng lẽ còn so ra kém ngươi một bé gái hoa? Dùng đến ngươi tới sai xử ta như thế nào làm? Trường bối nhà ngươi rốt cuộc là như thế nào dạy dỗ ngươi? Sao như vậy vô cớ gây rối? Nói đi, ngươi là nhà ai? Thanh âm kia vang lên, trong giọng nói tràn đầy không vui. Tiên Mật mới phản ứng lại đây chính mình chúng Mai Tử Vãn bây dập, tức khắc tức giận đến không được, nhưng lời nói nàng đã nói ra, như thế nào thu hồi tới, Tiên Mật càng không nghĩ ở Mai Tử Vãn trước mặt rơi xuống mặt mũi, chỉ có thể cường trông nói, ta là Tiền gia Tiền Mật, này phiên nhắc nhở, cũng là hảo ý, hy vọng tiền bối chớ trách móc, là tiểu bối thất lễ. Kia tiền bối lại hừ một tiếng, lại là không lại cho thấy chính mình thái độ, trường hợp nhất thời cầm cự được, Tiền Kim ngay sau đó tới rồi, thấy như vậy một màn, trong mắt xoay chuyển. Sau đó mở miệng, tiền bối, nhiều có đắc tội, nếu là Mai Tiểu Thư mang đến người, chắc là hoàn toàn tin được, Tiền Mật cũng chỉ là bởi vì cùng Mai Tiểu Thư có điểm mâu thuẫn nhỏ, liên lụy đến ngài, thật sự là quá thất lễ. Người cũng là tiền gia người. Đúng vậy, tiểu bối Tiền Kim. Vào đi. Thanh âm kia rơi xuống, chung quanh liền an tĩnh lại. Tiền Mật chỉ vào Tiền Kim, Tiền Kim, ngươi làm cái gì? Tiền Kim, làm cái gì? Là ta nên hỏi, ngươi muốn làm cái gì mới đúng? Còn ngại không đủ mất mặt. Nếu ngươi không nghĩ lại đây, liền chính mình về nhà đi. Tiền Kim cũng không nghĩ ra khẩu giúp Mai Tử Vãn, rốt cuộc hắn hận cực kỳ không cho hắn mặt mũi Mai Tử Vãn, nhưng là, lúc này xuất khẩu khuyên bảo, vừa lúc có thể cho Tiền Mật ở vào hạ phong, làm nàng thanh danh một ngã lại ngã, mà đối Mai Tử Vãn, Tiền Kim hiện tại sẽ không ra tay cản trở Mai Tử Vãn, nếu Mai Tử Vãn mang đến người thật sự có vấn đề, đến lúc đó Mai gia cũng nhất định muốn dung chuyển một phen. Có lẽ đến lúc đó không thiếu được yêu cầu tiền ra trợ giúp, hắn chờ Mai Tử Vãn tới cầu hắn kia một ngày. Hiện tại, chúng ta có thể đi vào. Nguyên Thanh thanh âm không cao không thấp, vừa vặn ở đây mỗi người đều có thể nghe thấy. Mai Tử Vãn quay đầu nhìn Ngư Tiểu Ý bọn họ, cùng ta vào đi thôi. Có Nguyên Thanh ở, xem ra là chạy thoát không xong này ba người. Ngư Tiểu Ý học Mai Tử Vãn bộ dáng, đem trong tay một thẻ bài hướng phía trước voi qua, sau đó, ở mỗi một chỗ, một thẻ bài giống xuyên qua cái gì dường như, biến mất không thấy. Tiếp theo. Nàng cả người cũng xuyên qua thứ gì, lại nháy mắt, trước mắt cảnh tượng liền hoàn toàn bất đồng, không hề là lúc trước tảng lớn rừng rậm, bên tai gió lạnh gào thét mà qua, trước mắt là một mảnh tuyết trắng thế giới. Đây là đạo thứ nhất cái chán, băng nguyên. Đã bước lên tu chân chi lộ, Ngư Tiểu Ý cũng không như vậy sợ lạnh, cho dù ở mùa đông, chỉ dựa vào thân thể thượng sung túc linh lực, liền đủ để chống đỡ rét lạnh, nhưng là, Ngư Tiểu Ý điều động trong cơ thể linh lực, thế nhưng vẫn là cảm thấy lạnh buốt. Không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, nơi này cùng Thương Huyền mùa đông hoàn toàn bất đồng. Nơi này là đạo thứ nhất cái chán, băng nguyên, các ngươi hiện tại phải làm, chính là muốn trước dựa vào chính mình, không mượn dùng ngoại vật, mau chóng thích ứng băng nguyên cái chán. Nói cách khác, các ngươi sẽ cảm thấy càng ngày càng lạnh, mà ta, là sẽ không giúp các ngươi tiến hành điều tiết. Mai Tử Văn nói, chỉ tuyết trắng xóa, mà nơi này, tùy ý cất giấu nhìn không thấy nguy hiểm, cho nên, các ngươi còn cần tùy thời vẫn duy trì độ cao cảnh giác. Thiết không thể thiếu cảnh giác. Ừ, Mai Tử Vãn, này mấy cái gia hỏa tu vi tối cao, cũng chính là kim đăng kỳ, lại còn có không tính rất mạnh, ngươi làm cho bọn họ lúc này tiến vào, chẳng lẽ chính là làm cho bọn họ đi tìm cái chết, ngươi cũng là đủ nhẫn tâm. Tiên mật sau lưng theo vào tới, nghe được Mai Tử Vãn giải thích nói, tận lực mà trào phúng. Mai Tử Vãn làm lơ tiền mật nói, tiếp tục nhìn Ngư Tiểu Ý bọn họ, cho nên, các ngươi cần thiết muốn chính mình phối hợp, nơi này thực lực cường đại linh thú không ít, hơn nữa, chúng nó có thể nói là băng nguyên thế giới bá chủ, này đối với các ngươi là thực bất lợi, ta liền phụ trách ở một bên nhìn các ngươi. Nguyên công tử, ngươi cũng muốn đi theo ta cùng nhau, nhìn bọn họ rèn luyện. Mai Tử Vãn tóm được cơ hội, quay đầu hỏi ở một bên lẳng lặng nhìn Nguyên Thanh, Nguyên Thanh vẫn luôn tại bên người, nàng chỉ cảm thấy chính mình giống bị hung thú theo dõi. Tuy rằng Nguyên Thanh cùng muốn tùy thời tùy chỗ nổi điên hung thú không có gì khác biệt. Nguyên Thanh sắc mặt vốn là tái nhợt, bị cái này băng nguyên thế giới chiếu rọi, cả người có vẻ càng thêm tái nhợt vô lực, giống như là tùy thời đều phải ngã xuống người bệnh giống nhau. Nhưng Mai Tử Vãn xem hắn dưới chân còn có thể vững vàng đứng, liền biết người này một chút sự tình cũng không có. Nguyên Thanh tùy ý mà quét vào người chung quanh, cố ý dừng ở Ngư Tiểu Ý mấy người trên người tầm mắt trọng điểm, chậm gì gì hồi Mai Tử Vãn nói, Mai tiểu thư không cần lo lắng. Nguyên mộ tả hữu không có gì sự tình làm, ở chỗ này cùng ngươi cùng nhau nhìn bọn họ cũng không sao, xem như cái tiêu khiển đi, ta chính mình không thể ra tay, nhìn xem người khác đánh nhau, cũng là một loại tu luyện. Tu luyện? Ngươi này chỉ do là xem náo nhiệt không chê sự đại, Mai Tử Vãn bị Nguyên Thanh bức cho thật muốn đương trường trận trắng mắt, nhưng nàng làm không tới cái này động tác, chỉ có thể từ bỏ, chỉ liếc mắt Nguyên Thanh, liền không hề nếm thử khuyên Nguyên Thanh rời đi, liền từ hắn tùy tiện xem đi. Nếu muốn tới đạo thứ hai cái chán, nhất định phải trước thích ứng nơi này, hơn nữa, chúng ta hiện tại muốn từ nơi này, đi ngang qua đến đối diện cuối, nơi đó chính là đạo thứ hai cái chán nhập khẩu. Mai Tử Vãn giơ tay chỉ vào chính đối diện. Qua Ngũ nghĩ nghĩ, hỏi, Tử Vãn tiền bối, chúng ta tiến vào địa phương, đều là cái này địa phương. Đến làm rõ ràng điểm này. Mai Tử Vãn cũng không có làm Qua Ngũ đáp án thất bại, trả lời, không phải, nhưng là chúng ta từ bên ngoài tiến vào cái chán nhập khẩu. Chính là chỉ có chúng ta vừa rồi cái kia, chỉ là tiến vào lúc sau, sẽ rơi xuống đạo thứ nhất cái chăn cái nào địa phương, đây là không chừng, nhưng có một chút, tiến vào lúc sau, thân thể chính đối diện cuối chính là mục đích địa, cái này vĩnh viễn bất biến, nếu chiều thân thể hai bên đi hoặc là chiều phía sau đi, vậy không phải chính xác phương hướng, rất có. Thể sẽ bị lạc ở băng nguyên thế giới, cho nên, điểm này, các ngươi phải nhớ ở trong lòng. Là đâu, ai cũng sẽ không chiều mặt khác phương hướng đi, một khi đi lầm đường. Khả năng liền ra không được, hơn nữa, tại sao lại như vậy, chúng ta đến nay còn không có tìm được đáp án. Nguyên Thanh đột nhiên liền chen vào nói tiến vào, thực sự làm mấy người giật mình không nhỏ. Nguyên Thanh bản nhân đảo như là không hề phát hiện, chiều bọn họ cười, đối thượng Qua Ngũ cặp mắt kia, cười, cho nên, ngàn vạn không thể lạc đường. Qua Ngũ đối thượng Nguyên Thanh cặp kia cười mắt, mặt vô biểu tình, trên mặt không có nửa điểm dao động, Nguyên Thanh xem đến trong mắt ý cười càng sâu, quả nhiên, mấy người này rất có ý tứ, rốt cuộc. Là từ đâu tới như vậy thú vị người? Chưa từng nghe nói qua huyền linh có mấy người này đâu, bất quá, nói không chừng là Mai Tử Vãn xử lý thật tốt quá, một chút dấu vết không lưu. Mị quỷ từ gặp được Nguyên Thanh thời điểm, tuy rằng nháy mắt độ cao cảnh giác lên, hiện tại cũng vẫn như cũ không có buông một chút trong lòng cảnh giác, càng sâu đến, bởi vì tiến vào cái chán, toàn bộ tâm thần đều thả lỏng không được nửa điểm, bất quá, càng là như vậy, ở này đó người trước mặt, nàng biểu hiện đến càng thêm thành thạo, không hiện sơn lộ thủy. Chỉ lẳng lặng đứng ở sau lưng. Hiện tại, lại là không thể không xuất khẩu hỏi ra chính mình nghi vấn, thẳng đi, nói cách khác, cho dù gặp được nguy hiểm, cũng không thể đường vòng, hơn nữa muốn đánh bại những cái đó không biết tên nguy cơ. Còn có, mặt sau lưỡng đạo cái chắn cũng là như thế. Mai Tử Vãn, đúng vậy, không thể lui, chỉ có thể vào, lại tới một lần, chỉ biết càng thêm nguy hiểm. Nguy hiểm. Mị quỷ trong miệng nhỉ non này hai chữ, nàng linh căn là băng thuộc tính, nhưng là, ở chỗ này, nàng vẫn cứ sẽ cảm giác hàn ý, này liền thuyết minh, nơi này xác thật không phải nàng có khả năng tưởng tượng nguy hiểm. Ngư Tiểu Ý ngay từ đầu vô dụng dị hỏa tới bảo hộ chính mình, nhưng là dần dần, nàng có điểm chịu không nổi, liền lặng lẽ dùng dị hỏa tới cấp chính mình giữ ấm, nói không thể dùng ngoại vật, nhưng là, dị hỏa là nàng sinh ra đã có sẵn đồ vật, cái này không xem như ngoại vật, hơn nữa, dùng dị hỏa cho chính mình thân thể bảo trì thích hợp độ ấm, cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng, bắt đầu còn có điểm không thuần thục, chậm rãi. Ngư Tiểu Ý tìm đúng phương pháp, cũng là có thể thích ứng nơi này thế giới. Phần 109. Qua Ngũ mấy người liền không có Ngư Tiểu Ý trên người dị hỏa cái này có thể điều tiết thân thể độ ấm độ vật, chỉ có thể dựa vào chính mình đi cường ngạnh thích ứng. Ngư Tiểu Ý vốn đang tưởng lôi kéo Qua Ngũ, nhưng Qua Ngũ lại là chiều nàng giơ đầu, không được, không thể hỗ trợ. Hiện tại bắt đầu, các các ngươi có một canh giờ tới thích ứng nơi này, một canh giờ lúc sau, chúng ta tiến vào địa phương mới xem như chân chính bắt đầu nguy hiểm, đi trước đi. Mai Tử Vãn làm cho bọn họ đi trước, nàng còn lại là cùng Nguyên Thanh đi ở bọn họ phía sau. Bởi vì lãnh, cho nên bọn họ không thể không dùng linh lực đi che chở tự thân, không có linh lực, bọn họ hiện tại chỉ sợ cũng muốn thành khắc băng, cho nên, trong cơ thể linh lực tiêu hao thực mau, này cũng liền khiến cho bọn họ không thể không đi hấp thu ngoại giới linh khí, nhưng là, nơi này là băng nguyên thế giới, thuộc tính vì thủy cùng băng linh khí chiếm hơn phân nửa, mặt khác tắc chiếm một bộ phận nhỏ. Cho nên nơi này trừ ra Ngư Tiểu Ý không nói, mị quỷ là thích hứng đến nhanh nhất, không sai biệt lắm nửa canh giờ, nàng cũng đã điều tiết hảo chính mình. Hơn nữa càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, giải quyết nửa đường tập kích bọn họ linh thú người, cũng nhiều là mị quỷ vẫn luôn nghẹn một bụng khí, hiện tại vừa lúc kia này đó chính mình đụng phải tới linh thú tới khai đao. Qua Ngũ cùng Sơ Đồ hai cái đều là ngũ linh căn, bọn họ gặp được phiền toái liền lớn, rốt cuộc bọn họ tu luyện, là muốn ngũ linh căn cùng nhau tu luyện, hơn nữa cần thiết muốn bảo trì ngũ linh căn cân bằng, bằng không chỉ một hấp thu thủy linh khí, phá hủy tu luyện cân bằng, lúc sau chính là khó có thể lại cân bằng. Qua Ngũ trực tiếp liền từ nhận không gian hấp thu linh khí lấy cân bằng, tình huống đặc thù, vì không bại lộ chính mình là ngũ linh căn, hắn còn muốn liên tục hấp thu băng nguyên thế. Giới thủy linh khí. Đây cũng là Qua Ngũ lần đầu làm chuyện như vậy, ngay từ đầu thực khó khăn, nắm giữ bí quyết, cũng liền thuận lợi lên, tuy rằng chậm, nhưng một canh giờ, đã đủ rồi. Sơ Đồ cũng là cái này cách làm, bất quá, hắn hấp thu chính là linh thạch bên trong linh khí, không có biện pháp, lại nói tiếp, bọn họ đi vào huyền linh lúc sau. Cũng hỏi thăm Qua Ngũ linh căn sự tình, nhưng thế nhưng một chút tin tức cũng không có, chỉ có thể trước che giấu không bại lộ chính mình, ai biết có thể hay không khiến cho người khác chú ý. Ôn Dương càng là xui xẻo, hắn là hỏa linh căn, lại không có Ngư Tiểu Ý như vậy dị hỏa, không thể mượn dùng ngoại vật, hắn chỉ có thể dựa hấp thu băng nguyên thế giới kia một chút tiểu đến đáng thương hỏa linh khí. Đại khái huyền linh chính là cùng Ôn Dương phạm hướng đi, làm hắn nơi trốn không thuận lợi. Làm sao vậy? Mai Tiểu Thư không thích tiền ra tỷ đệ theo kịp. Nguyên Thanh nhìn thấy Mai Tiểu Thư cau mày, cười hỏi. Mai Tử Vãn nhìn chằm chằm vào phía trước Ngư Tiểu Ý mấy người, nàng ở quan sát bọn họ tiến bộ như thế nào, càng nhanh, đối bọn họ bên này càng có lợi, nàng thậm chí tưởng bọn họ trực tiếp thuận lợi tới đạo thứ hai cái chán, nhưng là, quy củ chính là quy củ, nàng có thể dẫn bọn hắn tiến vào, đã khó khăn, bên trong quy tắc, là vô pháp đánh vỡ. Nguyên công tử nhiều lo lắng, cái chán là đại gia, đều có thể tới. Nguyên Thanh cười cười, nói sang chuyện khác. Một canh giờ, Mai Tiểu Thư đối với ngươi cấp dưới yêu cầu thật nghiêm khắc, lần đầu tiên tiến vào tu sĩ, đều là bị yêu cầu nằm cái canh giờ, xem ra, ngươi đối bọn họ kỳ vọng rất cao đâu. Mai Tử Vãn, dù sao cũng là ta chọn lựa kỹ càng ra tới người, bọn họ thiên phú không tồi, nhưng ta cũng hy vọng lấy cao yêu cầu tới làm cho bọn họ trưởng thành, ta Mai Tử Vãn người, đương nhiên đến là tốt nhất. Như vậy, nếu bọn họ không thể ở một canh giờ trong vòng thích đứng đâu, Mai Tiểu Thư chuẩn bị làm sao bây giờ? Nguyên Thanh rất có hứng thú đi xuống hỏi. Mai Tử Vãn nghiêng đầu nhìn Nguyên Thanh, ta không tin bọn họ làm không được, cho nên, cái này thiết tưởng, ta không có. Nguyên Thanh gật gật đầu, như vậy a? Cái kêu kêu Ngư Tiểu Ý, ta đối nàng thực cảm thấy hứng thú, thế nào? Nếu muốn đổi nàng, yêu cầu ta trả giá cái gì? Nguyên Thanh cười nói ra những lời này, phảng phất chính là đang nói ngươi gần nhất tu luyện đến thế nào như vậy bình thường đề tài. Mai Tử Vãn động tác cứng đờ. Trăm triệu không nghĩ tới Nguyên Thanh thế nhưng sẽ nói như vậy, nhưng là, cũng đúng là Nguyên Thanh lời nói, cho nên, căn bản không có tất yếu cảm thấy giật mình, bởi vì Nguyên Thanh nói chuyện hành sự liền sẽ không cho người ta nửa điểm dấu hiệu, hắn thường thường đều là tùy tâm sở dụng, nơi nào sẽ bận tâm người khác vài phần. Không được, vậy đổi cái mấy ngày. Nào mấy ngày, đến lúc đó ta lại xem tâm tình. Nguyên Thanh lui một bước, nói, Mai Tử Vãn, xin lỗi, nếu muốn trao đổi, cũng đến Ngư Tiểu Ý chính mình đồng ý. Cho dù ta là nàng chủ tử, cũng không thể như vậy tùy tùy tiện tiện khiến cho nàng trao đổi. Cũng đúng, bọn họ đều là không tồi cấp dưới, đương nhiên phải đối bọn họ hảo điểm. Nguyên Thanh làm như bừng tỉnh, lại như là lẩm bẩm tự nói, xem ra Mai Tiểu Thư mấy ngày nay tâm tình rất là vui sướng. Mai Tử Vãn bất động thanh sắc, cũng không tệ lắm. Nguyên Thanh, kia kế tiếp ngươi hẳn là sẽ không lại có như vậy sung sướng tâm tình. Giống như những người đó nghĩ đến cái gì phương pháp đâu, nếu có ta giúp được với vội. Xem tâm tình nói, có lẽ ta sẽ ra tay giúp hạ vội. Mai Tử Vãn kinh hãi, đang muốn nói cái gì, đi ở phía trước Ngư Tiểu Ý mấy người lại gặp được trọng đại nguy cơ, băng bỏ cạp, hơn nữa vẫn là ngũ cấp, như thế nào nhanh như vậy liền ra tới. Nguyên Thanh cười, xem ra tạm thời đến dừng lại từ từ, vừa lúc, cái này địa phương có thể xem đến rất rõ ràng. mắt thấy Nguyên Thanh đã tìm hảo địa phương quan khán trước mắt chiến đấu, Mai Tử Vãn nhịn không được chịu chịu khoe miệng, đây là vì cái gì nàng không yêu cùng Nguyên Thanh lui tới nguyên nhân, bởi vì cùng Nguyên Thanh trô đến thời gian lâu rồi, tính tình tái hảo người, cũng nhịn không được Nguyên Thanh lặp đi lặp lại nhiều lần nói này đó vô tâm chi lời nói. Mị quỷ nhìn tham lam mà nhìn bọn họ băng bò cạp, lấy ra tam xoa kích, không có quay đầu lại, bình tĩnh nói, nơi này liền giao cho ta tới, các ngươi tiếp tục thích ứng. Nói xong lời nói, cũng không chờ bọn họ trả lời, đã giơ tam xoa kích vọt đi lên, trong chớp mắt, đã cùng băng bò cạp đại chiến vài lần hợp. Ngư tiểu ý còn lại là lôi kéo qua ngũ tới rồi một chỗ cản gió sườn dốc phủ tuyết thượng, ngũ cấp băng con bò cạp, đối ứng chính là tu sĩ kim đăng kỳ, mị quỷ còn lại là mau đến kim đăng kỳ, này đối mị quỷ tới nói, chú định là một hồi khổ chiến. Nhưng mị quỷ không cho bọn họ nhúng tay, bọn họ tự nhiên sẽ không nhúng tay, nếu mị quỷ đều nói giao cho nàng, nên tin tưởng nàng. Muốn ăn một chút gì sao? Qua ngũ hỏi ngư tiểu ý, ở ngay lúc này, bảo tồn tự thân thực lực, mới là nhất quan trọng, không cần thiết lãng phí linh lực, bọn họ trong cơ thể linh lực vốn dĩ liền không quá vậy là đủ rồi. Ngư tiểu ý gật đầu, đã tử nhận không gian cầm linh quả ra tới, đệ cấp qua ngũ, sau đó chính mình gắm lên, nàng một bên gặm, một bên nhìn mị quỷ cùng băng con bò cạp chiến đấu, nơi này hỏa linh khí vốn dĩ liền không đủ, ngư tiểu ý sử dụng dị hỏa, nhưng dị hỏa cũng là yêu cầu tiêu hao linh lực, nói tóm lại, ngư tiểu ý cũng yêu cầu hấp thu linh khí, bằng không nhưng chịu đựng không nổi. Ăn nhiều một chút. Qua ngu nói, cũng bất chấp có thể hay không bị theo sát bọn họ tiền ra tỷ đệ thấy, lại cầm linh quả ra tới cấp ngư tiểu ý. Kỳ thật bọn họ nơi này là cản gió, nhưng thật ra dễ bề bọn họ che giấu trụ chính mình động tác. Mai Tử Vãn Nguyên Thanh đều là nhìn mị quỷ bên kia, mà tiền kim tiền mật còn lại là đều đem lực chú ý đặt ở Mai Tử Vãn trên người, căn bản không đi xem nhập không được bọn họ mắt ngư tiểu ý mấy người, càng thêm không thể nói nhớ thương. Nếu là tiền mật nhìn đến ngư tiểu ý bọn họ trên tay có như vậy tốt linh quả, nói không chừng muốn phiên cái long trời lở đất, như vậy thứ tốt, nàng thân là tiền gia đại tiểu thư, cũng chưa như vậy phúc khí hưởng thụ. Nơi này không có thời gian pha trà, chỉ có thể uống nước. Qua ngũ thấy ngư tiểu ý ăn xong rồi linh quả, lại truyền lên thủy, ngư tiểu ý vừa uống liền biết bên trong bỏ thêm linh nũ, tức khắc mi mắt cong cong, tiểu ngũ cũng uống một ly. Qua ngũ, chờ ngươi uống xong lại uống. Uống xong linh nũ ngư tiểu ý, chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập linh lực, lại đi mấy cái canh giờ đều không có việc gì. Mị quỷ bên kia còn tại chiến đấu, ngay từ đầu mị quỷ là ở vào hạ phong, nhưng chờ mị quỷ thăm dò rõ ràng băng con bò cạp tiến công phương thức, cũng bung ra tay, đại khai đại hợp, hết sức mà cùng băng con bò cạp chiến đấu ở bên nhau. Ngư tiểu ý vẫn luôn đang nhìn mị quỷ cùng băng con bò cạp chiến đấu, cũng nhìn đến mị quỷ ở nháy mắt thay đổi trên tay thứ gì, liếc mắt một cái xem qua đi không có gì khác thường, nhưng là, lại nhìn kỹ đi, ngư tiểu ý liền phát hiện, mị quỷ trên tay tam xoa kích thay đổi, nếu không phải phía trước cùng mị quỷ chiến đấu quá. Nhớ kỹ nàng tam xoa kích, ngư tiểu ý cũng không dám khẳng định chính mình có phải hay không hoa mắt. Nhưng kia đem tam xoa kích cho nàng cảm giác gáp bách càng cường đại hơn, thậm chí xem đến lâu rồi, nàng đều có loại không thở nổi cảm giác, hoàn toàn bất đồng. Này đem tam xoa kích không phải phía trước kia đem có thể so sánh được với. Có lẽ là huyệt động truyền thừa. Qua ngũ đệ nặng thanh âm cùng ngư tiểu ý nói nhỏ. Ngư tiểu ý gật gật đầu, cái này xác thật có rất lớn khả năng, bất quá, mị quỷ có như vậy linh khí nơi tay. Đối mị quỷ đối bọn họ tới nói, đều là có lợi. Tiền mật ngay từ đầu còn ở khinh bỉ mị quỷ không biết lượng sức, bởi vì mị quỷ thực lực cùng băng con bò cạp thực lực hoàn toàn liền không phải một cấp bậc, kim đan cùng sắp sửa kim đan, đó là tuyệt đối thực lực chênh lệch, mị quỷ chỉ có thua này một cái lộ, nhưng hiện tại, băng con bò cạp thế nhưng ẩn ẩn ở vào như thế, mị quỷ thừa cơ dựng lên. Tiền mật đôi mắt nhìn quét mị quỷ, cuối cùng dừng lại ở mị quỷ trên tay kia đem tam xoa kích thượng, càng nhìn kỹ, tiền mật liền càng kinh ngạc. Này đem tam xoa kích rốt cuộc là cái gì địa vị, thế nhưng có cường đại như vậy áp bách. Này đem linh khí tuyệt đối không đơn giản, nhưng là, vì cái gì là mị quỷ nữ nhân này lấy ở trên tay. Tiên mật nghĩ đến chính mình rồi, tuy rằng cũng là thực không tồi linh khí, nhưng cùng mị quỷ này đem tam xoa kích so sánh với, vậy hoàn toàn không phải cùng cái cấp bậc. Nghĩ, tiên mật lại ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Mai Tử Vãn, bất quá là một cái cấp dưới, thế nhưng bỏ được cho bọn hắn như vậy tốt linh khí. Này đem tam xoa kích thật không sai, thế nhưng còn có thể làm mị mị, không đúng, hiện tại nên cứ gọi mị quỷ, vượt cấp khiêu chiến thành công đâu. Nguyên Thanh nhìn mị quỷ trên tay tựa như ở phát ra quang hấp dẫn mọi người tam xoa kích, ánh mắt sâu xa, không biết suy nghĩ cái gì. Mai Tử Vãn thần sắc thường thường, nhưng mà, ai cũng không biết nàng trong lòng cũng ở giật mình, sớm biết rằng ngư tiểu ý bọn họ đều không đơn giản, đặc biệt là nghe xong bọn họ giới thiệu, biết bọn họ đều là thương huyền các đại tông môn đứng đầu giả, bất quá. Mai Tử Vãn cũng coi như là thiết thân thể hội một phen. Trong lòng đối Thương Huyền khôi phục hoàn chỉnh không khỏi càng thêm chờ mong lên, nếu là Thương Huyền biến thành hoàn chỉnh, như vậy, có phải hay không sẽ có càng thật tốt đồ vật xuất hiện? Đến lúc đó, Huyền Linh bên này cũng sẽ có nhiều hơn cường giả đi. Mị quỷ cho băng con bò cạp cuối cùng một đòn chí mạng, hung mãnh như băng con bò cạp, cuối cùng ngã xuống tam xoa kích công kích dưới, mị quỷ cũng không nóng nảy, mà là cầm khối khăn tay ra tới, lau khô trên mặt bởi vì chiến đấu dính lên đi vết máu, chờ đến khuôn mặt sạch sẽ, mới cho chính mình làm cái thanh trần thuật, thay đổi quần áo, thuận tay đem băng con bò cạp thu vào trong không gian. Xoay người nhìn về phía mặt sau thời điểm, mị quỷ trừ bỏ dồn dập hô hấp, còn có trên người lộ ra tới còn không có khỏi hẳn làn da. Không có địa phương khác có thể cho thấy vừa rồi nàng đang trải qua một hồi ác chiến. Có thể, hiện tại, chúng ta có thể tiếp tục đi tới. Mị quỷ nói, an viên trị liệu miệng vết thương đang ăn dược, nhữ hạ mày liễu, lại bùng ra, tính, tuy rằng thương thế không nhẹ, nhưng kế tiếp, có thể tạm thời nghỉ một chút. Một chốc thương thế của ngươi hảo không được, lúc sau liền giao cho chúng ta đi. Sơ đồ nhìn mị quỷ tình huống, đối nàng nói. Hành! Mị quỷ vô tâm tình thu cười, nhắm mắt lại. Lại đột nhiên trợn mắt xem sơ đồ, nếu ngươi có thể thuần phục một cái linh thú, chở chúng ta qua đi, liền giúp đại ân, xem ra chúng ta còn có đi. Vốn dĩ bọn họ linh lực liền không đủ, ngự kiếm phi hành hoặc là dùng mặt khác linh khí, cũng dễ dàng tiêu hao linh lực, hơn nữa, cũng không xác định không chúng có hay không cái gì nguy hiểm, Mai Tử Vãn càng là yêu cầu bọn họ đi trước. Sơ đồ nghĩ, gật đầu, xem tình huống đi. Mị quỷ gật đầu, đến nỗi cửu đằng tồn tại. Mấy người bọn họ sáng sớm cũng đã nói tốt, không nói đi ra ngoài. Cái kia sơ đồ là ngự thú sư. Nguyên Thanh hỏi. Đúng vậy. Mai Tử Vãn cũng không giấu giếm. Như vậy, hắn linh thú là cái gì? Chưa thấy qua đâu. Nguyên Thanh lại hỏi. Mai Tử Vãn, không biết, liền tính là ta cái này chủ tử, hắn cũng chưa nói. Nguyên Thanh thu hồi muốn xuất khẩu nói, sửa lời nói, Mai Tiểu Thư cấp dưới thật sự đều rất có ý tứ, chủ ý rất đại. Sao lại thế này, mấy người này? Tiền Kim trơ mắt nhìn sơ đồ thuần phục kia đầu cánh điểu, trong mắt có khủng hoảng, sau đó nghĩ tới cái gì, định ra tâm thần, nói, Mai Tử Vãn này mấy cái cấp dưới, nhìn như tu vi thấp, nhưng một đám đều không đơn giản, những người này đều là nơi nào toát ra tới. Không được, như vậy đi xuống, Mai gia không phải còn muốn đuổi kịp và vượt qua Tiền gia một bậc. Đến tưởng cái biện pháp, liền tính không thể đem những người này toàn bộ đào lại đây, cũng không thể toàn làm cho bọn họ thành Mai gia người, chờ bọn họ trưởng thành lên. Vậy thật sự không dùng kinh thường. Thiếu gia, chúng ta là đuổi kịp, vẫn là đi theo Tiền Kim phía sau. Nam tử ra tiếng nhắc nhở, sơ đồ bọn họ chính là nhân tiện Nguyên Thanh Mai Tử Vãn cùng nhau hướng bên kia đi, có đạo thứ nhất cái chắn cánh điểu nguyện ý làm bọn họ phi hành linh thú, tương đương với đạo thứ hai cái chắn liền ở bọn họ trước mắt. Phần 110. Đuổi kịp. Tiền Kim cười nhạo một tiếng, ngươi cho ta thuần phục một đầu cánh điểu lại đây. Kia nam tử tức khắc liền cúi đầu, không ra tiếng. Tiền Kim bực bội không thôi mà nhìn đã chậm rãi phi xa thành một cái điểm đen nhỏ cánh điểu, đuổi không kịp, hắn sắc mặt âm trầm mà nghĩ, đột nhiên xoay người, trở về, ở cái chắn bên này làm không được tay chân, chờ bọn họ đi ra ngoài, lại không phải Mai ra thiên địa, làm theo có thể động thủ. Trở về. Tiền Kim nói, lãnh người, mênh mông quần quận mà rời đi cái chắn. Chọc đến Tiền Mật ở nơi đó luôn mãi dậm chân, nhưng là, nàng cũng không hề biện pháp, cho dù nàng đã đến quá đạo thứ ba cái chắn. Đạo thứ nhất cái chắn đối nàng tới nói cũng không phải cửa ải khó khăn, nhưng muốn qua đi, nàng cũng muốn cùng những người khác giống nhau, đối phó những cái đó linh thú, thậm chí còn sẽ bị thương, hơn nữa, cũng không nhất định có thể đuổi theo Mai Tử Vãn bọn họ, cũng chỉ có thể từ bỏ. Nguyên Thanh cùng Mai Tử Vãn ngồi ở cánh điểu đôi cánh chỗ, nghĩ vừa rồi sơ đồ thuần phục này đầu cánh điểu sự tình, trong mắt cười càng thêm ôn nhu, thật là càng ngày càng thú vị, cứ như vậy, hắn càng thêm không nghĩ rời đi mấy người này đâu. Còn có cái gì chuyện thú vị không phát sinh. Mai Tử Vãn cũng không nghĩ tới sơ đồ thế nhưng có thể dễ như trở bàn tay mà thuần phục này đầu cánh điểu. Cánh điểu là đạo thứ nhất cái chắn xếp hạng hàng đầu linh thú. Nó không chỉ có sức chiến đấu cường, phi hành hăng hái, hơn nữa cực kỳ nhạy bén, càng không dễ dàng bị tu sĩ thuần phục, bởi vì cánh điểu tính tình nhất cương liệt, liền tính là huyền linh cường đại nhất ngự thú sư, cũng không thể giống sơ đồ như vậy dễ dàng thuần phục cánh điểu. Mai Tử Vãn cũng không thể không ở trong lòng cảm thán một câu. Đây là Thương Huyền thiên tài. Huyền Linh thiên tài cùng bọn họ một so, tuyệt đối là kém cỏi. Xem ra giống như là Tiền Kim như vậy cơ hồ đã đứng ở đứng đầu Huyền Linh thiên tài, cũng căn bản không thể cùng bọn họ so sánh với. Mị quỷ nhưng thật ra cảm thấy thoải mái, vốn dĩ nàng liền không thích như vậy đi đường, có đơn giản nhanh và tiện phương pháp, vì cái gì không cần. Hơn nữa, này vẫn là bọn họ dựa vào thực lực được đến cánh điểu, làm cánh điểu chở bọn họ phi, đó chính là thuận theo tự nhiên, vừa lúc, nàng có thể dưỡng thương, nói không chừng tới rồi đạo thứ hai cái chắn nơi đó, nàng thương sẽ hoàn toàn khỏi hẳn. Bởi vì như vậy, Mai Tử Vãn cũng không có kiên trì muốn bọn họ tiếp tục đi đường qua đi, hơn nữa, bọn họ tới đạo thứ nhất cái chắn mục đích đã đạt thành, lại lưu tại nơi đó, cũng không nhiều lắm tác dụng, bọn họ hiện tại là yêu cầu đề cao thực lực, nhưng càng cần nữa tìm được phương pháp rời đi Huyền Linh, bởi vì ngay cả là nàng phụ thân, cũng có thể đã ở điều tra Ngư Tiểu Ý bọn họ. Không thể lại đợi. Có cánh điểu mang theo bọn họ phi, bọn họ một đường thông thuận mà tới đạo thứ nhất cái chắn cuối, cũng chính là đạo thứ hai cái chắn nhập khẩu. Nhưng mà, liền tính là Mai Tử Vãn, cũng không thể tưởng được, nàng phụ thân Mai gia chủ đã mang theo người canh giữ ở nơi đó, nhìn đến kia trương nghiêm túc đến không có nửa điểm cảm xúc mặt, Mai Tử Vãn tâm thẳng tắp đi xuống rơi xuống, xong rồi. Mai Tử Vãn lại vào lúc này đột nhiên hồi tưởng khởi hơn 100 năm trước sự tình, kia một ngày, bọn họ huynh muội ba người kế hoạch rời đi Huyền Linh, nhưng mà, vẫn là người nam nhân này, ra tới ngăn trở bọn họ bước chân, lúc ấy người nam nhân này nói gì đó, Tử Vãn, ta là phụ thân ngươi. Ngươi vĩnh viễn trốn không thoát lòng bàn tay của ta, không tin nói, cứ việc đi thử thử. Chẳng lẽ, nàng nhiều năm chú tính, hôm nay còn muốn lấy đồng dạng kết cục rách nát. Ngư Tiểu Ý nguyên bản còn tưởng rằng những người đó là thủ đạo thứ hai cái chắn người, nhưng nàng nhìn đến Mai Tử Vãn trên người đột nhiên biến hóa, lại có chút không thể xác định, chờ phía dưới người ra tiếng, Ngư Tiểu Ý mới biết được, bọn họ đã hoàn toàn bại lộ. Nàng nhìn mắt những người khác, mọi người đều đã cảnh giác lên, thậm chí là tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Gia chủ. Kế tiếp là tiếp tục, vẫn là Mai Thiên Thắng ngẩng đầu, cùng Mai Tử Vãn cặp kia che kín kinh sợ đôi mắt đối thượng, mở miệng lấy lanh khốc lời nói nói, đem tiểu thư mang về, nhốt lại, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được đi xem nàng. Là, gia chủ, người nọ ứng thanh, trong nháy mắt, cũng đã dừng ở cánh điểu bối thượng, nhìn thấy Nguyên Thanh, sửng sốt, thực mau là được thi lễ, Nguyên Công Tử. Nguyên Thanh cười nhìn về phía dưới Mai Thiên Thắng, Mai gia chủ, vạn bối thất lễ, Mai gia chủ đây là. Mai Thiên Thắng thật sâu mà nhìn Nguyên Thanh, không có gì sự tình, chỉ là tới làm tiểu nữ trở về nhà, Nguyên Công Tử nhưng tự tiện. Nguyên Thanh cũng không từ cánh điểu thượng nhảy xuống đi, mà là đứng lên, hồi Mai Thiên Thắng, Mai gia chủ chẳng lẽ không thấy được, vạn bối là cùng Mai tiểu thư cùng đi đến. Nay vài vị cũng là vạn bối cấp dưới, mang theo tiến vào làm cho bọn họ nhìn xem rèn luyện một chút, cũng hảo về sau càng tận lực vì vạn bối nguyện trung thành. Mai Thiên Thắng, bọn họ là người của ngươi. Nguyên Thanh mặt không đổi sắc. Cười gật đầu, đúng vậy, gần nhất tân thu người, mỗi người đều có rất cao tu luyện thiên phú, vạn bối chuẩn bị đưa bọn họ bồi dưỡng thành đắc lực cấp dưới, lúc này mới bồi bọn họ tiến vào rèn luyện một phen. Mai Tử Vãn nghe được Nguyên Thanh nói, buông xuống đầu, lại hung hăng bóp lòng bàn tay, không có phản bác Nguyên Thanh nói, hiện tại nàng tuyệt đối không thể nói chuyện, một khi nói chuyện, người nam nhân này khẳng định sẽ phát hiện nàng đang nói dối. Mai Thiên Thắng cũng là không có dự đoán được Nguyên Thanh thế nhưng sẽ trộn lẫn tiến vào. Hắn tìm tòi nghiên cứu mà nhìn Nguyên Thanh, nhưng mà, so với hắn cái này cáo giả, Nguyên Thanh cái này tiểu hồ ly, càng là một chút nhân cũng không có lộ ra tới. Mai Thiên Thắng nhìn về phía Mai Tử Vãn, nhưng là, Mai Tử Vãn liền đầu cũng không nâng, càng đừng nói là nhìn thấu Mai Tử Vãn. Mai Thiên Thắng nhìn Nguyên Thanh, nếu là ngươi tương lai cấp dưới, vậy ngươi nhưng đến giám sát chặt che điểm, miễn cho sinh sự tình gì. Nguyên Thanh, Mai gia chủ nói chính là, vãn bối định ghi nhớ trong lòng. Hắn dừng một chút. Lại nói, không biết Mai tiểu thư phạm vào cái gì đại sự, thế nhưng phải bị nhốt lại. Mai Thiên Thắng, đây là gia sự, không làm phiền Nguyên Công Tử nhắc mãi, các ngươi nhưng tự hành đi. Đây là không bỏ Mai Tử Vãn. Nguyên Thanh gật đầu, cũng không nói cái gì nữa, mà là hỏi câu có không cùng Mai tiểu thư nói một câu. Được Mai Thiên Thắng lời chắc chắn, lúc này mới chậm rãi hành đến Mai Tử Vãn bên người, cười xem Mai Tử Vãn, cũng không nói chuyện. Mai Tử Vãn vừa rồi thiếu chút nữa hỏng mất, nàng buồn còn nhiều ít có điểm tự tin. Cho rằng chính mình mau chóng một chút, có lẽ có thể thành công, nhưng mà, nàng vẫn là kém quá xa, nàng thậm chí bi ai mà cảm thấy, cho dù nàng ngồi trên Mai gia gia chủ vị trí, có phải hay không cũng muốn bị Mai Thiên Thắng chặt chẽ nắm ở lòng bàn tay, trốn không thoát đi. Những cái đó chu tính, đều thành công dã tràng, cũng đúng, những người đó vốn dĩ liền đều là Mai gia cấp dưới, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, nàng cùng Mai Thiên Thắng so sánh với, quả thực liền bất kham một kích. Người muốn nói gì? Mai Tử Vãn cũng không dám nhắc tới Ngư Tiểu Ý bọn họ. Nguyên Thanh, kỳ thật, ngươi làm cũng không kém, ít nhất, đem người bình an đưa tới bên này. Tuy rằng Nguyên Thanh cũng không biết Mai Tử Vãn muốn làm cái gì, cũng chỉ là đối Ngư Tiểu Ý bọn họ lai lịch có cái suy đoán. Mai Tử Vãn trong lòng chấn động, đồng nhiên liền bình tĩnh trở lại, đúng vậy, nàng né tránh như vậy nhiều người, đem Ngư Tiểu Ý bọn họ mang đến, không phải ở làm vô dụng công. Bất quá, Mai tiểu thư rốt cuộc là muốn làm cái gì đâu? Nguyên Thanh hỏi. Mai Tử Vãn nhìn Nguyên Thanh, hướng về phía Nguyên Thanh nguyện ý ở ngay lúc này đứng ra, nàng phải đem Nguyên Thanh kéo xuống tới, nàng liền không tin, so với Huyền Linh, Nguyên Thanh sẽ không đối Thương Huyền cảm thấy hứng thú. Nguyên Thanh, tiếp tục, ngươi sẽ cảm thấy rất thú vị. Mai Tử Vãn nói câu này giống thật mà là giả nói. Nguyên Thanh sửng sốt, ta đương nhiên sẽ tiếp tục đi xuống, khó được đụng tới như vậy chuyện thú vị. Mai Tử Vãn quay đầu lại nhìn nhìn Ngư Tiểu Ý bọn họ, trong lòng nghĩ, nàng khẳng định còn sẽ ra tới, sau đó, đi theo bọn họ tiếp tục kế hoạch, nói không chừng Mai Thiên Thắng xuất hiện cũng không phải cái gì chuyện xấu. Ngư Tiểu Ý mấy người hoàn toàn bị Mai ra này nhóm người làm lơ, Mai Thiên Thắng xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái, trực tiếp liền rời đi. Chờ người đi rồi, Ngư Tiểu Ý hung hăng nhẹ nhàng thở ra, cùng này nhóm người so sánh với, thực lực của bọn họ hoàn toàn không đủ xem, chỉ có bị nghiền áp hơn. Đặc biệt là Mai Thiên Thắng, một chút cũng không có thu liễm chính mình uy áp, thẳng tắp mà ép tới bọn họ không thở nổi. Những người đó, cứ như vậy đi rồi. Mị Quỷ nói, còn có điểm không phục hồi tinh thần lại, nàng còn tưởng rằng nhất định phải có một hồi tử chiến, không nghĩ tới lại là như vậy hòa bình liền giải quyết. Bất quá, Tử Vãn tiền bối sẽ thế nào? Ngư Tiểu Ý lo lắng nói. Đừng lo lắng, bọn họ là người một nhà, Mai Tử Vãn là Mai gia người thừa kế, như thế nào đều sẽ không có việc gì. Qua Ngũ nói, theo ta thấy, Mai gia người đã biết chúng ta thân phận, nhưng không có tiếp tục đối chúng ta xuống tay, đại khái là chướng mắt chúng ta, cho nên liền động thủ đều lười đến động thủ. Sơ đồ, nhưng không phải nói, đối chúng ta này đó người từ ngoài đến, bọn họ sẽ không khách khí. Này liền nói không thông. Nguyên Thanh đã trở lại. Ôn Dương nói câu, mấy người đồng thời im miệng. Nguyên Thanh nhìn nhìn mấy người, thế nào? Kế tiếp, ta cùng Mai tiểu thư giống nhau, tạm thời đảm đương các ngươi chủ tử. Không ngại đi. Liền tính để ý cũng vô dụng. Nói như vậy, các ngươi quả nhiên đều là người từ ngoài đến. Nguyên Thanh cũng không đợi bọn họ trả lời, tiếp tục cười nói, ta còn là lần đầu nhìn đến các ngươi này đó người từ ngoài đến, Thương Huyền Đại Lục, thật sự rất thú vị, các ngươi hẳn là đều là thiên phú đứng đầu kia một đám đi, hơn nữa đều là các đại tông môn đệ tử. Xem ra ta đoán không sai. Ngư Tiểu Ý hỏi hắn, Nguyên tiền bối, ngươi làm trò kia Mai gia chủ mặt nói chúng ta đều là ngươi cấp dưới. Nếu bọn họ cũng đều biết chúng ta là người từ ngoài đến, sẽ không cho ngươi trêu chọc phiền toái. Nguyên Thanh lắc đầu, nghe nói qua đặc quyền đi, tu chân thế gia có đặc quyền, mà đặc thù tu chân thế gia cũng có nào đó đặc thù quyền lực, giống chúng ta, dưỡng các ngươi này đó người từ ngoài đến liền không có việc gì, bất quá, muốn tuyệt đối khống chế tốt các ngươi, đương nhiên, các ngươi nháo ra sự tình gì, cũng đều là muốn ta phụ trách. Đến nỗi vị kêu Mai gia chủ bất động các ngươi, cũng là vì các ngươi trước mắt với hắn mà nói, là vô hại. Chỉ cần các ngươi rời xa Mai Tử Vãn, như vậy, các ngươi chính là an toàn, đây là các ngươi trước mắt chẳng huống. Rời xa Mai Tử Vãn? Vì cái gì? Bởi vì Mai Tử Vãn là Mai gia người thừa kế duy nhất, nàng thân phận là tuyệt đối đặc thù, cũng là Mai gia muốn tuyệt đối khống chế người, không thể bị chạy thoát người. Các ngươi cùng Mai Tử Vãn ở bên nhau, sẽ bị Mai gia coi là dạy hư Mai Tử Vãn người đâu. Đến lúc đó, Mai gia chủ hẳn là sẽ nhân tiện thu thập các ngươi. Thế nào? Ta nói đủ rõ ràng sao? Nguyên Thanh thực kiên nhẫn mà giải thích. Nhân tiện thu thập. Ngư Tiểu Ý tự nhiên minh bạch đây là có ý tứ gì, nhưng là nếu không phải Tử Vãn tiền bối, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền tới đến bên này, có lẽ hiện tại cũng không biết ở nơi nào, muốn bọn họ cứ như vậy bỏ xuống Tử Vãn tiền bối. Các ngươi hiện tại tự thân khó bảo toàn, nghĩ đi cứu ra Mai Tử Vãn. Cái này khả năng không lớn, lớn nhất khả năng chính là các ngươi toàn bộ bị giết. Nguyên Thanh cười nói xuất hiện thật. Ngư Tiểu Ý gắt gao nhấp môi. Nguyên Thanh nói được không sai, bọn họ không chỉ có giúp không được gì, thậm chí toi mạng, cũng sẽ liên lụy Tử Vãn tiền bối. Cho nên nói, thực lực mới là thứ quan trọng nhất, ở Thương Huyền, các ngươi có lẽ còn có thể viện binh, nhưng ở Huyền Linh, cách này đó cái chán, vậy không có khả năng. Quang Ngũ, Nguyên tiền bối vừa rồi xuất khẩu tương trợ, liền không có cái gì yêu cầu. Chúng ta nói chuyện. Nguyên Thanh nhìn đứng ra Quang Ngũ, cười đến càng thoải mái, đừng quên, phía trước các ngươi hai cái đã thiếu hạ ta một cái hứa hẹn. Còn tưởng lại đến một cái. Vừa rồi chỉ là bởi vì không nghĩ các ngươi cứ như vậy đã chết, ta còn không có xem đủ náo nhiệt đâu, gần mà thôi. Mị Quỷ Ôn Dương sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên, lại nói tiếp, phía trước cái kia yêu cầu, vẫn là bởi vì bọn họ hai cái, bọn họ cũng thiếu Ngư Tiểu Ý Quang Ngũ. Nếu chúng ta làm nào đó chuyện khác người, Nguyên tiền bối chuẩn bị cho chúng ta kết thúc. Quang Ngũ nhìn Nguyên Thanh nói. Nguyên Thanh một đốn, lắc đầu, chính xác, không, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp giết các ngươi. Thêm phiền toái người, liền không hề thú vị đâu. Hoặc là, ngươi muốn đi Thương Huyền, thậm chí là Huyền Linh bí cảnh. Qua Ngũ tiếp tục tung ra mồi. Nguyên Thanh lại cười, này hai cái địa phương, ta đều muốn đi xem, bất quá, so với các ngươi mới đến, ta tư liệu so các ngươi càng toàn diện, trận pháp cũng không dùng được đâu. Ngư Tiểu Ý nhìn Nguyên Thanh, như vậy, Thanh Anh quả thế nào? Nguyên Thanh ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía Ngư Tiểu Ý, cũng chẳng ra gì đâu, ta có cũng đủ linh thạch, có thể đi đấu giá. Ngư Tiểu Ý nhục trí, người này cái gì cũng đả động không được, nàng nghĩ nghĩ, kia Nguyên tiền bối, chúng ta trước mắt liền còn mượn tên của ngươi tiếp tục đi tới. Nguyên Thanh gật đầu, có thể. Cái gì cũng đả động không được Nguyên Thanh, trừ bỏ mạo nguy hiểm, tiếp tục đi tới, không còn cách nào khác. Nguyên tiền bối còn đi theo chúng ta đi. Ngư Tiểu Ý lại hỏi. Nguyên Thanh, ân, ít nhất trước mắt rất thú vị, còn không nghĩ rời đi đâu. Mọi người vô pháp, nhưng Nguyên Thanh đi theo bọn họ, kỳ thật Nguyên Thanh ở, đối bọn họ tới nói, cũng coi như là một loại khác loại bảo hộ. Chương 112. Ta còn là rất tò mò. Ngươi vừa rồi vì cái gì như vậy chắc chắn mà nói lấy thánh anh quả cùng ta trao đổi. Nguyên Thanh nhìn Ngư Tiểu Ý, hỏi. Nguyên Thanh là thật sự muốn biết đáp án, hắn sớm đã nuốt dùng quá thánh anh quả, đến nỗi hắn tu vi rốt cuộc tăng vọt nhiều ít, trừ bỏ chính hắn, Nguyên Thanh chưa từng có làm người biết quá, cho dù có, cũng chỉ là có điểm suy đoán mà thôi, bất quá, cũng đúng là bởi vì hắn đã ăn qua thánh anh quả, cũng mới đối Ngư Tiểu Ý cái này đề nghị không chút nào động tâm, nếu là không ăn qua, nói không chừng. Hắn thật sự sẽ đồng ý. Ngư Tiểu Ý tự nhiên mà vậy trả lời, chính là muốn thử xem, nếu ngươi đồng ý, chúng ta lúc sau có thể đi tìm kiếm thánh anh quả sự tình. Nguyên Thanh động tác một đốn, nhìn Ngư Tiểu Ý mặt, trên mặt biểu tình làm người nắm lấy không ra, cái này tiểu gia hỏa cũng là thật dám nói đâu. Các ngươi nên đi vào. Nguyên Thanh giơ tay chỉ vào phía trước, liền cùng phía trước phương pháp giống nhau, rất đơn giản, đúng rồi, đạo thứ hai cái chắn là hỏa, sẽ thực nhiệt. Đã tiến vào đạo thứ hai cái chắn Ngư Tiểu Ý cảm thụ được chung quanh cực nóng, bất đồng với phía trước một mảnh tuyết trắng, hiện tại nàng nhìn đến, là một mảnh đỏ đậm, trong lòng thực sự giật mình không thôi, này đã không phải dùng nhiệt liền có thể thuyết minh, hiện tại bọn họ thân ở cái chắn độ ấm, cũng chỉ là so Ngư Tiểu Ý không có hấp thù kia viên hắc hạt châu dị hỏa độ ấm thấp một chút, thân ở như vậy cực nóng, cũng không phải khó chịu liền có thể hình dung được. Mị quỷ chỉ là trong chốc lát qua đi, cả người liền ướt đẫm. Hơn nữa nàng hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân đều đau đến thực, nếu không phải ý chí lực kiên cường, nàng tuyệt đối sẽ lập tức lui ra ngoài, trở lại thoải mái băng nguyên cái chắn, cái này địa phương, quả thực chính là nàng khắc tinh. Nơi này độ ấm, so với ta hỏa còn nhiệt. Ôn Dương trong lòng kinh hãi, nhưng có đạo thứ nhất cái chắn băng nguyên thế giới ở phía trước, hắn còn xem như chấn định, ít nhất không có khủng hoảng, lập tức liền bắt đầu làm chính mình thích ứng nơi này. Từ biết chính mình muốn làm cái gì lúc sau, hoặc là nói, bị mị quỷ mắng. Ôn Dương lại chính mình nghĩ thông suốt thời điểm, hắn liền không hề tự oán tự ngải, lại không phải không có biện pháp, hắn trước nay liền không phải cái gì nô lệ, hắn kiêu ngạo cũng sẽ không bị người đánh vỡ, hắn vẫn là cái kia cao cao tại thượng Minh Huyền Tông thiên tài đệ tử Ôn Dương. Hắn hiện tại mặc kệ hắn cùng Ngư Tiểu Ý qua ngũ thù hận, bởi vì bọn họ có cùng cái mục tiêu, đến nỗi về sau lại nói, mà Ôn Dương tin tưởng vững chắc, kia một ngày sẽ không xa, hắn nhất định sẽ trở lại Thương Huyền, kia hắn phải phát huy thực lực của chính mình. Mà không phải bị người mang theo trở về Thương Huyền, hắn cũng có thể dựa vào thực lực của chính mình trở về. Đây là thuộc về Ôn Dương kiêu ngạo. Cho nên ở Ôn Dương nói ra lần này hắn tới xung phong thời điểm, Ngư Tiểu Ý về điểm này tâm tư liền dập tắt, đồng ý Ôn Dương đi ở đằng trước, đã là kim đan Ôn Dương, không thể nghi ngờ là bọn họ trong đội ngũ mạnh nhất người, rốt cuộc liền tính là sơ đồ qua ngũ cùng nhau cùng Ôn Dương đối thượng, cũng chỉ là khó khăn lắm thế lực ngang nhau, có Ôn Dương cái này trợ lực ở, bọn họ sẽ càng cường. Nguyên Thanh cười tủm tỉm nhìn Ôn Dương, tầm mắt dừng ở Ôn Dương trên mặt nửa bên mặt nạ, ý vị thâm trường, Thương Huyền người đều như vậy thú vị, Nguyên Thanh còn nhớ rõ, hắn mới gặp Ôn Dương thời điểm, tuy rằng cảm thấy Ôn Dương thiên phú không tồi, nhưng là, người này lúc ấy kia một thân suy sút, cũng thực sự làm người không vui. Nhưng Nguyên Thanh lúc ấy cũng đúng là bởi vì như vậy Ôn Dương, mới ra tay từ tiền mật trong tay mua hắn, hôm nay, có lẽ chính là lúc trước hắn ra giới hồi báo. Ôn Dương cảm giác được Nguyên Thanh tầm mắt, cả người căng chặt lên. Đối với Nguyên Thanh, Ôn Dương cảm giác nhất phức tạp, rốt cuộc Nguyên Thanh đã từng là hắn chủ tử, tuy rằng không phải Ôn Dương tự nguyện, nhưng cái này chính là sự thật, so với rơi xuống tiền mật trên tay, đến Nguyên Thanh trên tay, đối Ôn Dương tới nói, cũng coi như là may mắn, ít nhất, hắn hiện tại vẫn là hoàn hảo mà đứng, còn có thể chính mình tìm kiếm đường ra. Nếu không phải có cánh điểu, các ngươi ở đạo thứ nhất cái chắn thời điểm, càng đến mặt sau, sẽ càng khó đi tới, bởi vì mặt sau linh thú chỉ biết càng ngày càng cường đại. Thất cấp linh thú cũng là có, đạo thứ hai cái chắn thậm chí còn có bát cấp linh thú, nhưng là, nếu các ngươi còn có thể tìm được cái gì có thể bất việc linh thú, cũng có thể bình an rời đi. Nguyên Thanh cười cho bọn hắn nhắc nhở. Ngư Tiểu Ý bọn họ một đường đi tới, xác thật gặp được không ít nguy hiểm, nhưng tới rồi cuối cùng, bọn họ vẫn là hữu kinh vô hiểm, có thể tiếp tục. Nguyên Thanh càng đi theo xem càng cảm thấy ngạc nhiên, tổng cảm thấy vận mệnh chú định, có người nào ở giúp đỡ bọn họ, nhưng đây là không có khả năng, hắn liền vẫn luôn nhìn bọn họ, có hay không những người khác, Nguyên Thanh rất rõ ràng. Nhưng bọn hắn trên người, chính là có loại cổ quái, làm Nguyên Thanh muốn nhìn một chút, bọn họ rốt cuộc có thể đi đến nơi nào. Hoặc là, bọn họ thật sự có thể thông qua 9 tầng cái chán, sau đó, rời đi Huyền Linh, trở lại Thương Huyền. Nguyên Thanh vừa nghĩ, một bên nhìn chằm chằm Ngư Tiểu Ý mấy người xem. Thẳng đem Ngư Tiểu Ý bọn họ xem đến cả người phát mau, nhưng là, bọn họ lại ngại với Nguyên Thanh người này, vô pháp nói cái gì, chỉ có thể đồng thời làm lơ Nguyên Thanh ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Đi rồi cũng không biết bao lâu, Ngư Tiểu Ý bọn họ đối thượng một đầu lục cấp viên mãn phi diễm sư, này liền không phải Ôn Dương một người có thể ứng phó được, Ngư Tiểu Ý lập tức đi lên hỗ trợ, qua ngũ nhìn trong chốc lát, nói, sơ đồ, ngươi nắm chuẩn thời cơ, thuần phục này đầu phi diễm sư, liền tính không thể lâu dài thuần phục cũng hảo. Mấy ngày cũng đã vậy là đủ rồi. Sơ đồ nghĩ nghĩ, đồng ý cái này chiến thuật, mị quỷ hiện tại vẫn là nỗ lực thích ứng nơi này, cho nên nàng hiện tại không tính là sức chiến đấu, có lẽ còn có thể nói là trói buộc, cho nên nàng vì không bị lan đến, chỉ có thể tuyển cái an toàn địa phương nhìn, ngẫu nhiên cấp phi diễm sư cắm thượng một đao. Nếu không phải bọn họ mỗi người trên người linh khí các loại bảo bối nhiều, thả huy lực đại, thật sự không dám cùng phi diễm sư đánh nhau, bởi vì phi diễm sư thực lực chính là tương đương với tu sĩ nguyên anh viên mãn. Một cái kim đan hai cái trúc cơ, đối thượng phi diễm sư, kia căn bản không đủ xem, nhưng Ngư Tiểu Ý ba người trên người thường cũng rất nghiêm trọng, Ôn Dương đánh lên tới phỏng chừng là không muốn sống nữa. Nếu không phải sơ đồ xem chuẩn thời cơ tạm thời làm phi diễm sư túi đầu thần phục với hắn, phi diễm sư khẳng định đã hoàn toàn cắn đứt Ôn Dương cổ. Lúc này Ôn Dương cả người giống như là ngâm mình ở máu loãng dường như, Ngư Tiểu Ý lúc này cũng bất chấp phía trước cùng Ôn Dương thủ, chạy nhanh cho hắn uy ninh linh đan. Sơ đồ bởi vì miễn cưỡng chính mình thuần phục phi diễm sư, thần thức thu được thương tổn càng là không nhỏ, nhưng hắn ý chí lực kinh người, chính là chống, thuần phục phi diễm sư làm phi diễm sư an tĩnh lại lúc sau, mới một đầu hôn mê qua đi. Cuối cùng là chịu đựng tới. Ở hỏa linh khí sung túc tầng thứ 2 cái chán, Ngư Tiểu Ý hấp thu linh khí tốc độ càng mau, cho nên đây cũng là nàng chiến đấu lúc sau còn tinh thần thực tốt nguyên nhân. Quang Ngũ, trước tạm thời đình một chút, nơi này là phi diễm sư địa bàn, chúng ta còn xem như an toàn. Ngư Tiểu Ý, đúng vậy, phải đợi khuôn đồ tiền bối bọn họ tỉnh lại lại nói. Mị quỷ lung lay mà đi tới, không có hình tượng mà ngồi ở bọn họ bên người. Đến lúc này, mị quỷ cũng là vô tâm tư thu thập chính mình, vừa rồi trận chiến ấy, quá nguy hiểm, này đó đều ở nói cho bọn họ, thực lực của bọn họ còn kém đến quá xa. Có người lại đây. Qua ngũ đệ nặng thanh âm nói câu, dẫn tới Ngư Tiểu Ý mị quỷ lập tức lại đề phòng lên, này dọc theo đường đi, bọn họ xa xa mà nhìn đến quá không ít người, nhưng là... Những người đó cũng sẽ không lại đây cùng bọn họ chạm trán, cho nên bọn họ cũng không có như vậy lo lắng, nhưng kia không đại biểu, những người đó sẽ không chính mình thấu đi lên. Nhận thức người, hẳn là tới tìm ta, các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi một chút. Nguyên Thanh ra tiếng nói, đem Ngư Tiểu Ý ba người tầm mắt đều dẫn tới Nguyên Thanh trên người. Tuy rằng Nguyên Thanh nói như vậy, nhưng Ngư Tiểu Ý ba người cũng không dám thả lỏng, nguy cơ tứ phía, bọn họ bên người vẫn luôn không có an toàn địa phương, bảo trì độ cao cảnh giới. Mới là bọn họ phải làm, bất quá, thời khắc mấu chốt, bọn họ cũng có thể làm phi diễm sư mang theo bọn họ rời đi nơi này. Nguyên Thanh đi đến cách bọn họ không gần không xa địa phương, những cái đó lại đây người, cũng liền thật sự đi đến nơi đó, cùng Nguyên Thanh nói đến lời nói, Ngư Tiểu Ý nghe không quá rõ ràng Nguyên Thanh ở cùng bọn họ nói cái gì, nhưng mấy người kia cũng chỉ là nhìn nhìn bọn họ, liền rời đi, cũng không có muốn lại đây bên này cách nói. Hảo, hoặc là, các ngươi hiện tại muốn ăn trước điểm đồ vật, bổ sung linh lực. Nguyên Thanh tâm tình rất tốt mà đề nghị, không chờ bọn họ trả lời, nhưng thật ra lo chính mình trước lấy ra bàn lùn, mặt trên bãi đầy tinh mỹ món ngon, Nguyên Thanh còn hướng bọn họ đưa ra mời, muốn hay không cùng nhau tới ăn, ăn xong đồ vật, tâm tình sẽ sung sướng rất nhiều đâu. Người này hành sự thật sự quá tùy tiện. Cuối cùng, trừ bỏ còn hôn mê bất tỉnh Ôn Dương sơ đồ, Ngư Tiểu Ý ba người thế nhưng cuối cùng đi theo Nguyên Thanh hưởng dụng một đốn mỹ vị đồ ăn, bất quá, bởi vì địa phương không đúng, cho nên cùng nhạt như nước ốc không sai biệt lắm. Nguyên Thanh nhưng thật ra vẫn luôn cười, có lẽ là thực vừa lòng này bữa cơm. Có phi diễm sư đi theo các ngươi bên người, tầng thứ 2 cái chắn các ngươi cũng đủ tư cách, hiện tại ta tới nói tầng thứ 3 cái chắn đi, thế nào? Muốn nghe nghe sao? Nguyên Thanh uống linh trà, hỏi. Qua ngũ nhìn Nguyên Thanh, tầng thứ 3 cái chắn là Nguyên tiền bối mở ra, Nguyên tiền bối hẳn là có điều hiểu biết. Qua Ngũ cũng chậm rãi thăm dò Nguyên Thanh hành sự phương thức, Nguyên Thanh là muốn làm tưởng nói, đều sẽ làm, đều sẽ nói, không nghĩ nói không muốn làm, bọn họ cũng không có cách nào, người này, như là vô pháp bị đả động. Cho nên, Qua Ngũ cũng chỉ là như vậy hỏi một câu, đến nỗi có thể hay không được đến đáp án, liền xem Nguyên Thanh. Hiểu biết, kia cũng không thể nói, nếu ta hoàn toàn hiểu biết, tầng thứ tư cái chắn nhập khẩu sẽ ở trước mặt ta mở ra, thực đáng tiếc, hiện tại còn không có, bất quá, cũng là có điều nghiên cứu, tỉ như, ta kế tiếp phải cho các ngươi lời khuyên. Tuy rằng còn tưởng đi theo các ngươi xem một chút, nói không chừng các ngươi sẽ so với ta càng trước một bước tìm được tiến vào tầng thứ tư cái chắn nhập khẩu đâu, nhưng kế tiếp, ta sẽ không theo các ngươi cùng nhau, tầng thứ ba cái chắn, bị ta xưng là sương mù, phải cẩn thận điểm, các ngươi đi vào lúc sau, nhìn đến có lẽ không phải chân thật, hảo, ta cũng nên quay đầu lại, đây cũng là chúng ta thỉnh các ngươi ăn đệ nhất bữa cơm. Hy vọng còn có tiếp theo thỉnh các ngươi ăn cơm cơ hội. Chân thật. Ngư Tiểu Ý lặp lại này hai chữ, tự hỏi Nguyên Thanh lời nói hàng nghĩa, hơn nữa, vì cái gì muốn xưng hô tầng thứ ba cái chắn vì sương mù, là bởi vì bên trong có rất nhiều thấy không rõ lắm đồ vật. Hiển nhiên, Nguyên Thanh không có lại cho bọn hắn giải đáp ý niệm, hắn chậm gì gì thu hồi đồ vật, cáo tử, xoay người phía trước cuối cùng nói câu, chúc các ngươi vận may. Mị quỷ chờ Nguyên Thanh đi xa, chỉ Ôn Dương Sơ đổ, muốn hay không đánh thức bọn họ. Qua Ngũ, kêu đi. Liên tính bị thương, nơi này cũng không phải cái gì an toàn địa phương, nghỉ ngơi liền càng không hảo, ở phi diễm sư bối thượng nghỉ ngơi cũng có thể, bất quá, này vẫn là muốn sơ đồ ngự thú. Phi diễm sư mang theo bọn họ xuyên qua tầng thứ hai cái chắn, trước mắt đồ vật lập tức thay đổi, Ngư Tiểu Ý nhìn, giật mình nói, nơi này, còn không phải là phía trước chúng ta tiến vào đạo thứ nhất cái chắn địa phương sao? Chẳng lẽ nói, chúng ta là ra tới? Nhưng là, chẳng lẽ, đây là tầng thứ ba cái chắn được xưng là sương mù nguyên nhân, thấy không rõ, liền tính thấy rõ cũng chỉ là giả dối đồ vật. Qua Ngũ nói, Ngư Tiểu Ý gật đầu, nhìn Qua Ngũ, này vừa thấy, nàng trong lòng quỷ dị cảm giác liền càng ngày càng dày đặc, rốt cuộc là làm sao vậy? Nàng như thế nào cảm thấy Tiểu Ngũ quái quái? Tiểu Ngư, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nhìn thấy gì không đúng địa phương? Qua Ngũ quay đầu nhìn Ngư Tiểu Ý, hỏi. Ngư Tiểu Ý vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Qua Ngũ mặt, trong lòng quỷ dị cảm giác không chỉ có không có thanh trừ, ngược lại càng ngày càng kỳ quái. Tiểu Ngũ, ngươi. Qua Ngũ, ân. Ngư Tiểu Ý hô hấp cứng lại, há mồm lại không biết nên nói cái gì. Đối Qua Ngũ coi trọng làm nàng dễ dàng không thể đem trong lòng những lời này đó nói ra. Ngư Tiểu Ý lắc đầu, nhìn về phía mị quỷ bọn họ. Mị quỷ, có phải hay không nơi này sương mù cái chắn chính là chuyên môn mê hoặc nhân tâm? Nếu thật là phía trước mảnh đất kia phương, như vậy, này liền nói không thông. Hơn nữa, nơi này cũng quá bình tĩnh, thậm chí không cảm giác được cái gì quá lớn nguy hiểm. Này cùng phía trước hai tầng cái chắn hoàn toàn bất đồng. Nếu nơi này không phải thực an toàn, như vậy, chỉ có thể phản suy nghĩ, nơi này thập phần nguy hiểm. Sơ đồ, đúng vậy, đều cảnh giác một chút. Tất cả mọi người không thành vấn đề, nhưng Ngư Tiểu Ý trong lòng không khỏe cảm lại càng ngày càng nặng, vì cái gì? Nàng không nên hoài nghi bên người, nhưng là... Ngư Tiểu Ý siết chặt nắm tay, hiện tại không nên là sầu lo này đó thời điểm, nàng là muốn tiếp tục đi tới người. Tiểu Ngũ. Ngư Tiểu Ý đột nhiên nắm lấy Qua Ngũ tay. Qua Ngũ nghiêng đầu xem nàng, làm sao vậy? Ngư Tiểu Ý thẳng tắp mà xem tiến Qua Ngũ trong ánh mắt, một hồi lâu, Qua Ngũ đang muốn giơ tay xoa xoa Ngư Tiểu Ý đầu, Ngư Tiểu Ý một cái nghiêng đầu. Né tránh, Qua Ngũ một đốn, nhìn Ngư Tiểu Ý, không nói. Ngư Tiểu Ý động tác cực nhanh mà rút ra kiếm, nhất kiếm hướng về Qua Ngũ trên đầu bổ tới, mang theo một cổ thẳng tiến không lùi khí thế, hoàn toàn không có thủ hạ lưu tình, cái này không có bất luận cái gì điểm báo hành động, làm tất cả mọi người giật mình không thôi, Ngư Tiểu Ý thế nhưng muốn sát Qua Ngũ. Cổ khí thế kia, tuyệt đối không phải nói giỡn. Phần 112. Hơn nữa, Ngư Tiểu Ý cũng chưa từng có cùng Qua Ngũ khai quá như vậy vui đùa. Tiểu Ngư, mau dừng tay. Sơ đồ cách khá xa, không đuổi kịp, chỉ có thể hô to một tiếng. Nhưng mà, Ngư Tiểu Ý chính là nghe được, cũng sẽ không dừng lại động tác. Trên tay nàng thanh kiếm đã chạm được Qua Ngũ đầu, huyết đã nhiễm hồng thanh kiếm đã đem dứt khoát lưu loát mà Qua Ngũ chém thành hai nửa. Qua Ngũ một đôi mắt còn ở lo lắng mà nhìn chăm chú vào Ngư Tiểu Ý. Ôn Dương, Ngư Tiểu Ý, ngươi làm cái gì? Qua Ngũ không còn né tránh, làm mọi người ngoài ý muốn không thôi. Nhưng Ngư Tiểu Ý là Qua Ngũ tin cậy người, không có né tránh, cũng là vì đối Ngư Tiểu Ý có tuyệt đối tự tin, này cũng muốn quái Qua Ngũ chính mình quá không cẩn thận, quá mức tín nhiệm người khác. Ngư Tiểu Ý huy tiếp theo kiếm, còn lại không đủ, nhiều chém mấy kiếm, liền hướng cái này Qua Ngũ không có né tránh nàng công kích, người này liền tuyệt đối không phải Quang Ngũ, không, cái này thật là người sao. Nhìn trước mắt đồ vật hai bên thân thể lại chậm rãi chiều trung gian khép lại, từng điểm khôi phục nguyên bản bộ dáng, cái này Quang Ngũ khép lại tốc độ quá nhanh. Sơ đồ bọn họ thấy như vậy một màn, mới xem như minh bạch Ngư Tiểu Ý vì cái gì sẽ không chút do dự hướng Quang Ngũ huy kiếm, có lẽ đúng là quá tín nhiệm, cho nên, cũng sẽ càng thêm hiểu biết đối phương, vừa rồi bọn họ thật đúng là cho rằng đó chính là Quang Ngũ. Quang Ngũ là khi nào không thấy, lại là khi nào bị cái này không rõ đồ vật thay đổi rớt, bọn họ hoàn toàn không có phát hiện. Quang Ngũ hiện tại hoàn toàn nhìn không ra tới vừa rồi bị Ngư Tiểu Ý bị thương như vậy nghiêm trọng, thứ này lại là đã khôi phục đi lên, hơn nữa, lại nhìn về phía Ngư Tiểu Ý, hắn mục tiêu là Ngư Tiểu Ý. Ngư Tiểu Ý bị bức đến liên tiếp bại lui, nàng tu vi còn không có hoàn toàn khôi phục, căn bản đánh không lại Quang Ngũ, nàng ở vào nhược thế kia một phương, làm sao bây giờ? Tiểu Ngư, ta tới giúp ngươi. Sơ đồ nói, phi thân hướng Ngư Tiểu Ý bên người đuổi, Ngư Tiểu Ý lại ở sơ đồ đến nàng trước người một bước xa thời điểm, cố sức mà cho sơ đồ nhất kiếm, màu đỏ huyết lưu đầy đất, sơ đồ đau đến vặn vẹo lên. Đừng tới đây, ta và các ngươi, đều không phải cùng cái trận doanh người, tới đánh đi, nhìn xem cuối cùng ai thắng ai thua. Bên người nàng bốn người, đều đã không phải nguyên lai người. Đều là này đó lai lịch không rõ đồ vật. Một đôi bốn, hơn nữa Ngư Tiểu Ý bốn cái đối thủ thực lực, hoàn toàn chính là cùng cấp với Qua Ngũ bọn họ bản nhân thực lực, Ngư Tiểu Ý hiện tại cuối cùng là hiểu biết Nguyên Thanh cho bọn hắn lời khuyên. Nhìn đến không nhất định là chân thật, là, nhưng là, bọn họ lại muốn cùng nhau tiến vào người tới một hồi chân thật chiến đấu, thân thể thượng thần thức thượng đau đớn, đều là như vậy rõ ràng, này bốn người, tùy tiện một cái đều có thể làm Ngư Tiểu Ý lạc không được hảo, càng không nói đến là bốn cái cùng nhau thượng. Ngư Tiểu Ý thật sự chịu đựng không nổi, nhưng nàng lại cần thiết muốn chống. Bởi vì hiện tại chỉ có nàng chính mình một người chiến đấu, không có người giúp nàng, một khi ngã xuống, đó chính là vĩnh viễn ngã xuống. Chịu đựng. Trong không gian trận pháp đùa chú còn hữu dụng được với linh khí, Ngư Tiểu Ý không cần linh thạch mà toàn bộ ném ra tới, càng là không gián đoạn mà cho chính mình uy linh tuyển thủy. Nàng cần thiết làm chính mình trong cơ thể linh lực no đủ, tuyệt đối không thể thiếu, chỉ có như vậy, mới có thể có một chút thắng lợi khả năng. Tuy rằng không phải bản nhân, nhưng là... Này vẫn là lần đầu tiên như vậy không muốn sống mà cùng Tiểu Ngũ ngươi quyết đấu đâu, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ không thua. Ngư Tiểu Ý tùy tay xoa xoa trên trán vết máu, nàng đã sớm đã mệt đến không được, nhưng vẫn là thẳng tắp mà đứng, còn có Quang Ngũ, còn có một cái, thực mau, nàng liền có thể nhịn qua này một quan. Nhìn Quang Ngũ rốt cuộc vỡ thành một tiểu khối đồ vật, nhanh chóng bốc cháy lên, liền cho tàn cũng không có lưu lại một chút. Ngư Tiểu Ý mới làm chính mình thả lỏng lại, cả người ngã trên mặt đất. Trợ to mắt nhìn thẳng đỉnh đầu mặt trời chói chang, chói mắt, nguyên lai, hiện tại là mặt trời chói chang, nhưng, cái này có thể hay không cũng là giả. Ở hoàn toàn lâm vào hôn mê phía trước, Ngư Tiểu Ý còn nhớ rõ làm chính mình dùng một viên ninh linh đan, nhưng là, nàng thật sự không có một chút sức lực, đi làm chính mình đại ở một cái an toàn địa phương. Mà qua ngũ nhìn còn dư lại Ngư Tiểu Ý, dừng công kích, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn nàng, liền tính là giả, hắn cũng không nghĩ xuống tay, nhưng là, không giết cái này giả. Làm sao có thể tái kiến hắn đặt ở đầu quả tim thượng người? Qua ngũ rốt cuộc là không có lại làm chính mình khổ chiến, mà là vận dụng vô danh nhẫn lực lượng, nhất kiếm đem trước mắt hư vọng bổ cái sạch sẽ, bốn phía an tĩnh xuống dưới. Nhưng là, qua ngũ nội tâm lại cực kỳ không bình tĩnh, nếu hắn gặp được chuyện như vậy, thuyết minh Tiểu Ngư khẳng định cũng chính ở vào cùng hắn giống nhau hoàn cảnh, một đôi bốn. Tình huống không ổn, qua ngũ biết rõ thực lực của chính mình như thế nào, may mắn chính là kia hư vọng hẳn là không có trên tay hắn vô danh nhẫn lực lượng. Bằng không, sờ sờ ngón tay cái thượng vô danh nhẫn, qua ngũ ở tự hỏi gian, cũng vẫn luôn ở chú ý bên người tình huống, hoàn toàn giống nhau, quá quen thuộc, như vậy, bọn họ rốt cuộc là ở cái chắn bên ngoài, vẫn là liền ở tầng thứ 3 cái chắn bên trong. Ai ở nơi đó? Qua ngũ lập tức sau này lui đến an toàn khoảng cách, nhìn phát ra động tĩnh địa phương. Qua đồ thân, một đạo hỗn loạn kinh hỉ giọng nữ vang lên. Qua ngũ thấy rõ người lúc sau, trong mắt kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, thực mau liền biến mất không thấy. Thành Tuyết. Thành Tuyết lập tức đi ra, kích động đến có điểm không giống cái kia kiêu ngạo tự phụ nữ hài, bất qua ở nhìn đến qua ngũ kia trương bình tĩnh đến cực điểm mặt khi, nghĩ tới cái gì, cuối cùng là bình tĩnh xuống dưới, là ta, Thành Tuyết, Hoa Nguyên Tông Thành Tuyết, lúc trước cùng các ngươi cùng nhau tiến huyền linh bí cảnh Thành Tuyết. Trước nói hảo, ta không phải nơi này vài thứ kia huyền hóa ra tới giả dối người, ta là hàng thật giá thật Thành Tuyết, nếu ngươi hoài nghi, có thể nghiệm chứng một chút, ta chờ. Qua ngũ buông xuống phòng bị tư thái. Bất quá, cũng không có tới gần Thành Tuyết, cái này Thành Tuyết là thật là giả, có rất nhiều địa phương có thể nghiệm chứng, không cần hỏi, nếu là giả Thành Tuyết, như vậy, Nguyên Thừa khả năng cũng sẽ ra tới, nhưng đến bây giờ mới thôi, Nguyên Thừa cũng không xuất hiện, huống chi, vừa rồi công kích hắn, chính là biến ảo thành tiểu ngư bọn họ mấy cái đồ vật. Hơn nữa, liền tính cái này không phải thật sự thành tuyết hiện tại cũng rất có khả năng liền ở cái chắn bên trong, hơn nữa, liền ở cái này sương mù cái chắn. Ngươi là khi nào đi vào nơi này? Qua Ngũ nhìn Thành Tuyết hỏi, chú ý Thành Tuyết sở hữu biểu tình động tác. Thành Tuyết đi vào nơi này nhiều ngày như vậy, căn bản liền một người cũng chưa nhìn thấy, nàng nhìn thấy nhiều là những cái đó một đoàn xương trắng hình thành hình người đồ vật, không có mặt, chỉ biết công kích nàng, hơn nữa một đám thực lực đều so nàng cường, nếu không phải Thành Tuyết cắn răng trống, ngay từ đầu nàng liền mất mạng, may mắn, nàng căng xuống dưới. Hiện tại, gặp được qua đồ thân, thiếu chút nữa làm Thành Tuyết kích động đến muốn la to, nhưng cũng may nàng không làm như vậy, nhịn xuống. Chính là lúc trước chúng ta tiến cái kia khe hở thời điểm, chúng ta không phải cùng nhau tiến vào sao. Chờ ta phục hồi tinh thần lại thời điểm, ta cũng đã đi vào nơi này, hơn nữa không ngừng lọt vào công kích. Đúng rồi, qua đồ thân, ngươi cũng là ngay từ đầu liền tiến vào nơi này. Ta hoài nghi nơi này vẫn là huyền linh bí cảnh, này có phải hay không thuyết minh, chúng ta bị nhốt ở huyền linh bí cảnh, ra không được. Thành Tuyết suy đoán nói. Liên như vậy nói mấy câu, Qua Ngũ không có buông cảnh giác. Vừa rồi vài thứ kia chính là bắt chước rất khá, còn biết nhược điểm của hắn, đặc biệt là Ngư Tiểu Ý. Đúng vậy, nơi này là huyền linh đại lục, nói đúng ra, chúng ta vẫn là ở huyền linh bí cảnh bên trong. Nói này đó cũng không có việc gì, Qua Ngũ thực thuận miệng liền nói. Huyền linh đại lục. Thành Tuyết trên mặt có nghi hoặc, đây là địa phương nào, chẳng lẽ, huyền linh bí cảnh bên trong còn có tu sĩ? Đúng vậy. Qua Ngũ nghĩ nghĩ, Thành Tuyết, ngươi đi vào nơi này nhiều ngày như vậy. Mấy thứ này rốt cuộc là cái gì? Thanh Tuyết, trên mặt đất, ta cố ý lưu tâm, mấy thứ này đều là từ dưới nền đất toát ra tới, chúng nó sẽ chính mình hình thành sương khói, sau đó thành nhân hình, một khi bị đánh bại.